lầu 2 có một cái tiểu phòng khách, chỉ là vì phương tiện người trong nhà tụ ở bên nhau xem TV. Vào phòng khách, Diệp Hành liền trực tiếp từ bí cảnh lấy ra còn bạo khí lạnh sữa đông 2 tầng, màu trắng ngàn mai chung còn điểm xuyết cắt thành tiểu khối trái kiwi. Hương vị thế nào? Diệp Hành chờ mong nhìn Hàn Tử Trương. Thực hảo. Hàn Tử Trương biểu tình sung sướng, nhiệm vụ thời điểm thứ gì không ăn qua, thịt tươi sâu ăn tươi nuốt sống đều nói được thượng. Khi đó cầu chính là lấp đầy bụng bổ sung thể lực, hương vị loại này có cái gì hảo chú trọng. Diệp Hành thấy hắn không giống giả bộ, mặt mày hớn hở, Lâm Hàng ăn một ngụm ném xuống một câu, ngươi đem một vại mật ong toàn bộ ngã xuống đi đi. Khẩu hồ, tuy rằng nàng thích đồ ngọt điểm, nhưng là có khoa trương như vậy sao? Còn có ngươi mặt sau liền ăn tam vạn là chuyện như thế nào, khích lệ một câu sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Nhớ tới kia Hàn Tử Trương danh tác, Diệp Hành cười nói, ngươi thiêu sơn biện pháp này thiệt tình không tồi, chỉ sợ một ít người đều phải suy xét hoa như vậy đại đại giới tu tưởng vây có phải hay không có lời. Bọn họ tưởng vây có ưu đãi, mỗi nhà quán xuống dưới không sai biệt lắm đều ra 3.000 nhiều cân lương thực, này nhưng đủ tam khẩu nhà ăn tốt nhất mấy năm, đó là đã nhiều năm đồ ăn không phải vài thiên, ai không nghĩ tiết kiệm được tới, phía trước là không có biện pháp, hiện tại nói. Hàn Tử Trương dừng một chút nói, biến dị ít người, chỉ là trước mắt. Biến dị người thích ở sinh thời hoạt động trong phạm vi dừng lại, cho nên đại đa số biến dị người còn ở trong thành thị, nhưng là theo trong thành thị người sống giảm bất biến dị người cũng sẽ chậm rãi rời đi. Nếu không ấn nơi này phát bệnh trạng huống, trên núi không có khả năng có nhiều như vậy biến dị người. Bọn họ ở một ít thành phố lớn bên ngoài đường vòng kiến thức quá nghe thấy quá bên trong tình hình, cùng nơi đó một so, nơi này biến dị người bất quá là chín châu mất sợi lông. Trong thành thị người không phải không nghĩ thoát đi, mà là bọn họ đã vô pháp rời đi. Ở lại bên trong không phải bị đồng loại ăn luôn, chính là bị biến dị người ăn luôn hoặc là đồng hóa. Còn tưởng rằng có thể thái bình điểm, nguyên lai là báo táp phía trước yên lặng. Diệp Hành khó nén thất vọng, kỳ thật chính là nàng cũng ôm một chút ít đòi hy vọng, biến dị người có thể thiếu một chút nói nên thật tốt, tuy rằng biết chính mình cái này ý tưởng thực cấu trĩ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hàn Tử Trương nắm Diệp Hành tay, nhìn thẳng Diệp Hành, trong mắt tràn đầy trịnh trọng hứa hẹn. Diệp Hành mỉm cười, lại nói, thân thủ ta tuy rằng không để ngươi, nhưng là tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Hành vẫn luôn cảm thấy chính mình có lẽ không cường, nhưng là tuyệt đối không phải kẻ yếu, chỉ là nàng mệnh hảo, cha mẹ song toàn, huynh đệ đều ở, còn có một cái, ân, có bản lĩnh bạn trai thế cho nên chính mình đều không có dùng võ nơi. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến phóng hỏa thiêu sơn? Biện pháp này thực giản dị đến thôn dân ảo não, nếu bọn họ sớm một chút nghĩ đến, kia một tảng lớn mà còn không phải là bọn họ. Là bộ đội ném lựu đạn cấp linh cảm. Trang 173. Diệp Hành nhớ rõ đây là 2-3 tháng phía trước sự tình, cười nhạo, ngươi này phản xạ hình cung khá dài. Ta trước muốn đại khái hiểu biết hảo cả tòa sơn diện tích, đại khái như thế nào phân chia, sau đó còn muốn hiểu biết phụ cận người có này đó, chuẩn bị hạt giống, mới có thể nhanh nhất đem trên núi thổ địa phân ra đi, tránh cho khiến cho càng nhiều phân tranh. Diệp Hành nghe không hiểu ra sao, nghi hoặc, phân chia, phân tranh. Đây là cái gì cùng cái gì, lại cảm thấy chính mình bắt được cái gì, rồi lại không rõ ràng lắm. Hàn Tử Trương khẽ vuốt Diệp Hành tóc, ta tính toán đem trên núi thổ địa phân cho trấn trên người, làm cho bọn họ khai hoang. Thôn dân khẳng định sẽ không cam tâm, trung gian thời gian lâu rồi, nếu thôn dân sớm một bước chiếm trước thổ địa, đến lúc đó sẽ có phiền toái, cho nên ta muốn ở nhanh nhất thời gian phân hảo. Diệp Hành kinh ngạc nhìn Hàn Tử Trương, nguyên tưởng rằng hắn chỉ là vì tiêu diệt biến dị người, nguyên lai là một hòn đá trúng mấy con chim, Hàn Tử Trương ngươi cũng thật hành. Nháy mắt nàng liền nghĩ tới vài cái làm như vậy chỗ tốt. Thiều qua sau sơn, tự vệ đội nhanh chóng hoa thành từng khối phân cho quanh thân trấn trên cư dân, còn có một ít hạt giống, tuy rằng lúc sau muốn còn, nhưng là những người này như cũ hoan hô nhảy nhót, này đó hạt giống năm sau chính là bọn họ sống sót hy vọng, tất nhiên là đối tự vệ đội mang ơn đội nghĩa. Phu cận thôn dân có chút không phục, ngươi phân trên núi không quan hệ, đó là các ngươi khai hoang được đến, nhưng là chân núi thổ địa chính là bọn họ, như thế nào liền phân cho người khác. Nguyên bản bọn họ đang ở quan vọng, liền chờ xác định trên núi an toàn lại đi thu phục mất đất đâu. Tự vệ đội nói thẳng chính mình không biết, làm cho bọn họ chính mình đi cùng trấn trên người hiệp thương. Như thế nào hiệp thương, những người này thật vất vả có sinh cơ, nơi nào có dễ dàng như vậy từ bỏ, huống hồ này đó đều là tự vệ đội phân, bọn họ tự tin cũng đủ. Trấn trên người cùng trong thôn người vũ lực giá trị không muốn sống không biết xấu hổ trình độ đều có thật lớn chênh lệch. Hơn nữa ở nhân số thượng cũng là không địch lại. Hơn nữa thôn dân trước kia không này đó mà cũng sống hảo hảo, coi trọng trình độ bất đồng, cuối cùng chỉ có thể hầm hực xám xịt bại lui. Trong lúc nhất thời thôn dân đối tự vệ đội câu oán hận không ít, bất quá không bao lâu này đó câu oán hận biến mất. Bởi vì tự vệ đội phân thổ địa một cái khác hiệu quả liền xuất hiện, này không chỉ có tạo phúc những cái đó phân đến thổ địa người, cũng vì này trước giận mà không dám nói gì thôn dân mang đến phúc lợi. Bởi vì đại gia đột nhiên phát hiện tới trộm đồ ăn ít người, tự vệ đội thổ địa cũng không phải tùy tiện phân, phân đến thổ địa đều là thân cường thể trắng người. Phân mà phía trước tự vệ đội liền đã nói trước, nếu bị bắt được làm sàng làm bậy, thu hồi thổ địa không nói, người cũng sẽ đã chịu trừng phạt nghiêm khắc. Chính là tưởng cũng không rảnh, vội vàng khai hoang, gánh nước trồng trọt đều không kịp. Hơn nữa hiện tại thôn dân đối phó bọn họ là càng ngày càng thủ hạ không lưu tình, lộng không hảo chính là một cái mệnh, bị thương cũng là vấn đề lớn, còn không bằng an ổn điểm chính mình lộng một mảnh thổ địa, lại đi chảo một chút động vật ngao một ngao. Thiều sơn lúc sau, trên núi đại lượng động vật không nhà để về, này nhưng tiện nghi rất nhiều chỉ có thể nhìn mãn sơn thịt chảy nước miếng người. Trừ cái này ra, lửa lớn lúc sau lưu lại rất nhiều than tuổi, chấn trên người cũng đều là một bước cũng không nhường, lưu lại đổi lấy lương thực, bọn họ còn muốn dựa vào này đó ngao đến thu hoạch. Không có những người này đi đầu áp trận, dư lại người già phụ nữ và trẻ em cũng không dám càng rỡ, chính là có to gan lớn mật cũng không lúc trước sức chiến đấu, đối thôn dân cơ hồ tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thôn dân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, tự vệ đội chiêu này là rút tuổi dưới đáy nồi A, bọn họ đối trộm đồ ăn hành vi cũng xem ở trong mắt, cũng không phải mặc kệ mặc kệ. Ở chân núi có thổ địa người không nhiều lắm, ở trong thôn chính là cơ hồ mỗi người có thổ địa, cứ như vậy, câu oán hận tự nhiên liền biến mất. Tự vệ đội hy vọng không hàng ngược lại bay lên, kỳ thật đại gia ý tưởng đều rất đơn giản, có thể làm cho bọn họ càng tốt sống sót người chính là người tốt, mặc kệ này đó là người nào, những người này đã làm cái gì. Ở mặt thế mặt khác cái gì đều trở nên râu ria, tồn tại liền rất hảo, tưởng như vậy nhiều làm cái gì đâu. Chương 72 9 tháng sơ thời điểm ông trời rốt cuộc xe mặt mưa xuống, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn 2 cái giờ, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, đây là mấy tháng qua trận đầu vũ, đối mọi người mà nói, ý nghĩa trọng đại. Sau cơn mưa trên đường không có bất luận cái gì giọt nước, thổ địa thật sự là quá khắc khô, mỗi một giọt thủy đều bị hấp thu đi vào. Nhưng là không khí lại trở nên dễ chịu nhiều, làm nhân thân tâm sung sướng. Sau cơn mưa trong, bầu trời còn xuất hiện một đạo cầu vồng, đây là rất nhiều năm đều không có sự tình. Mọi người đều là hỉ khí rưng rưng, mưa gió sau thấy cầu vồng là cái hảo dấu hiệu, 6 tháng cuối năm khẳng định mưa thuận gió hòa, mọi người đều là nói như vậy, đây cũng là đại gia tốt đẹp nhất nguyện vọng. Diệp Hành ở trên ban công, nhịn không được cầm di động chụp được cầu vồng, tuy rằng không phải 7 loại nhan sắc đều có, nhưng là có 5 loại nhan sắc cầu vồng cũng là rất nhiều năm không gặp, trước kia không chung nào có như vậy trong vát. Ta muốn ăn cầu vồng y dề mặt. Lâm Hàng đột nhiên mở miệng. Diệp Hành hắc tuyến, như vậy có ý nghĩa thời khắc. Ngươi cư nhiên liền nghĩ ăn. Lâm Hàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ý nghĩa còn không phải là đại gia không cần lo lắng hoa màu chết héo, cuối cùng còn không phải là vì ăn. Diệp Hành quay đầu không để ý tới hắn, tiếp tục đổi góc độ chụp ảnh. Lâm Hàng ở một bên toái toái niệm, cầu vồng y lìa mặt, cầu vồng y lìa mặt không nghĩ khởi còn hảo, vừa nhớ tới liền nhịn không được, không ăn không cam lòng. A Hành, ta muốn ăn cầu vồng đậu hủ. Bị tiếng hoan hô hấp dẫn ra tới Mạch Thiên ở lầu 4 trên ban công cười tủm tỉm mở miệng. Cầu vồng sương sườn. Một bên Diệp Lâm cũng tới xem náo nhiệt. Toàn gia đồ tham ăn. Lâm Hàng vỗ tay cười, thuận theo dân ý là người duy nhất lựa chọn. Diệp Hành trong mắt vừa chuyển, ở mỗ một phương hướng tạm dừng một chút, tươi cười rạng rỡ nói, đích xác, thuận theo dân ý là người duy nhất lựa chọn. Lâm Hàng trực giác không tốt, thực mau hắn trực giác bị chứng thực thực chuẩn. A Hàng ca ca. A Hàng thúc thúc, chúng ta đi bắt cỏ trắng. Chào cỏ trắng. Còn có con thỏ. Một chuỗi giọng trẻ con. Trong nhà tường vây ngoại 7-8 cái hài tử ngưỡng đầu, tươi cười sán lạn nhìn Lâm Hàng. Sơn hỏa lúc sau, rất nhiều động vật ở đồng ruộng len lỏi, trong đó con thỏ số lượng không ít, mọi người đều là thực nghi hoặc, này ngoạn ý là như thế nào tới, bọn họ đây chính là chưa từng có hoang dại con thỏ xuất hiện quá. Trang 174 Lần này đến phiên Lâm Hàng hát tuyến, hắn về nhà nhất vui mừng không phải nhà hắn người là này đàn tiểu gia hỏa. Đi thôi, trở về là có thể ăn đến cầu vồng y hề mặt. Ta nhất định đem liêu cho người phóng chân. Diệp Hành đuổi người động tác giống đuổi rồi bỏ. Lâm Hàng kéo trầm trọng nện bước đi rồi, hắn không phải thợ săn, liền tính là thợ săn hắn cũng nên anh tư táp sảng bắn chết biến dị người mà không phải đảm đương hài tử vương, hắn hình tượng A. Vô cùng cao hứng nhìn theo Lâm Hàng đi ra cửa, Lâm Hàng lại một người vui không bằng mọi người cùng vui mà hô Diệp Hải, lại ra đại viện tử. Diệp Hành mới hoan hoan hỉ hỉ đi phòng bếp làm mặt, ly ăn cơm chiều còn có đoạn thời gian, trước làm mặt đương điểm tâm. Cầu vồng y lìa mặt làm lên cùng mặt khác mặt không sai biệt lắm, bất quá chính là tài liệu càng nhiều, nhan sắc tươi đẹp, thịnh ở trong chén thời điểm có chú trọng, hương vị ở Diệp Hành xem ra thật không có gì đặc thù. Làm xong lúc sau không có trực tiếp đưa đến cách vách, mà là đem sân bận việc Trương Đình Đình hô lại đây. Từ lần trước cùng Diệp mãi mãi tranh luận lúc sau, Diệp Hành liền lại không đi qua cách vách, tỉnh gặp mặt lại bị mắng. Nhưng là ăn dùng thượng, Diệp mãi mãi bên kia như cũ không có rơi xuống, lại thế nào đây đều là bọn họ mãi mãi, Diệp phụ mẹ ruột, trưởng bối không tử, tiểu bối có thể oán trách, phẫn nộ, nhưng là cơ bản phụng dưỡng lại là cần thiết, mặc kệ thế nào Diệp mãi mãi đem Diệp phụ lôi kéo lớn. Diệp quý phu thê sau lại cũng tới cửa giải thích quá, Diệp Hành vẫn luôn chính là lạnh một khuôn mặt không nói lời nào, nhiều năm áp lực bất mãn toàn bộ buộc phát ra tới, Diệp Hành còn không có dễ dàng như vậy nguôi giận. Nàng thậm chí suy xét muốn hay không nguôi giận. Chính là Diệp phụ lần này cũng không lại ba phải, nhàn nhạt ngồi ở một bên không lên tiếng, trường hợp xấu hổ, cuối cùng tan rã trong không vui, Diệp quý gia đến tận đây cũng không hề tới cửa. Ngươi này mặt ta đều luyến tiếc ăn. Trương Đình Đình cười nói. Trên mặt dùng 7 loại nguyên liệu nấu ăn đua ra một đạo cầu vồng, hồng cà chua, cam cà rốt, hoàng bí đỏ, lục đậu Hà Lan, thanh dưa leo, lam lam đồ ăn dê, tím bắp cải tím. Này đó nguyên liệu nấu ăn hậu viện lều lớn đều loại, nếu không Diệp Hành cũng không dám làm Trương Đình Đình tới bắt. Ta không ngại ngươi lấy về đi cung phụng. Diệp Hành cười. Ngại ngại khẳng định thực thích. Trương Đình Đình nói chuyện thời điểm quan sát Diệp Hành biểu tình. Liên tiếp bị Diệp Hành đỉnh 2 lần, Diệp mãi mãi cũng bị khơi dậy hỏa. Vẫn luôn nhắc mãi Diệp Hành bất hiếu, tính tình đại, chính là đối với tới xuyến môn người đều nói như vậy, trước kia nàng là chỉ nói Diệp mẫu. Bọn họ cũng khuyên quá, Diệp Hành vẫn là cái không xuất giá cô nương vốn dĩ liền bởi vì lợi hại thanh danh, nửa đời, lại có không hiếu thuận thanh danh, về sau nhưng làm sao bây giờ. Hàng tử Trương tâm tâm niệm niệm bạn trai thân phận chưa bị người biết được, gần đoạn thời gian quỷ dị cư nhiên không ai hướng Diệp Hành hỏi thăm, cũng không ai tới cửa cho nàng làm ai, gần nhất sự tình thật sự là quá nhiều. Diệp Hành đã bị ném vào góc. Nàng tổng không thể tóm được người liền nói, ai, ta lại bạn trai, chính là Hàn Tử Trương. Cho nên người ở bên ngoài trong mắt Diệp Hành trung thân đại sự chính là cái nan đề, nàng này tuổi đặt ở bên ngoài không có gì, ở trong thôn xem như đại. Chính là Diệp mãi mãi không nghe khuyên bảo, lão nhân gia tiểu hài tử tính tình lại đặc biệt quyết giữ ý mình, ngược lại càng nói càng nhiều, tới cửa đều phải lải nhải vài câu. Nàng liên tưởng Diệp Hành đi chịu thua, như vậy Diệp mãi mãi tiêu khí liền hảo. Tóm lại là thân tổ tôn. Diệp Hành tươi cười bất biến, nếu là thích liền phiền toái tẩu tử lại đến lấy hảo. Nàng mới không tới cửa tìm sắc mặt xem. Nay Trương Đình Đình đang chuẩn bị hảo hảo khuyên một chút, Diệp Lâm liền vào được, đối nàng gật đầu ý bảo. Trương Đình Đình trong cổ họng nói liền tạp ở kia không hảo lại nói, đối với cái này không thường giao tiếp đại ca luôn là có vài phần cố kỵ. Trao hỏi cầm khay nâng 4 chén mì liền đi trở về, trong nhà liền 4 người. Diệp Hành cười tủm tỉm Diệp Lâm nói, ca ngươi tới đúng là thời điểm. Nếu không tẩu tử khẳng định có một đống lời nói muốn giảng. Diệp Lâm nghĩ nghĩ liền minh bạch Trương Đình Đình muốn nói gì, ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Diệp Hành không biết, hắn lại biết Diệp mãi mãi trong khoảng thời gian này nói như thế nào Diệp Hành. Người khác hắn tự nhiên có thể giáo huấn một đốn vì Diệp Hành hết giận, chính là người kia là bọn họ trưởng bối. Chúng ta dọn đi khu công nghiệp. Diệp Lâm nói. Diệp Hành kinh ngạc, ta cảm thấy ở tại trong nhà khá tốt. Trong nhà không điện rốt cuộc không có phương tiện, hơn nữa bí cảnh đã đủ đội. Còn muốn xử lý bên ngoài đồng ruộng. Tới rồi khu công nghiệp, chúng ta một nhà cũng không xem như đầu nhập vào Hàn Tử Trương, chúng ta có cũng đủ năng lực có thể tự lực cánh sinh. Ngươi có thể đi bệnh viện hỗ trợ, học đi đôi với Hành. Nghĩ ra đoàn xe cũng có thể, ba cũng có thể làm chính mình thích sự tình. Huống hồ, ngươi cùng Hàn Tử Trương tóm lại muốn định ra tới, tổng không thể ở riêng hoặc là qua lại trụ, này không có phương tiện. Diệp Lâm đem hắn lâu dài tới nay tính toán nói ra. Diệp Hành cứng họng. Hai người về sau đương nhiên là muốn cùng nhau, tuy rằng nàng ở Hàn Tử Trương trước mặt mạnh miệng, càng có rất nhiều chơi đùa tâm lý cùng một chút vô thố, tên cứ gọi tắt hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Diệp Lâm cười nhạt tiếp tục nói, hắn cùng ba mẹ thương lượng quá, sang năm liền ở trong nhà cùng khu công nghiệp bãi thực rượu, xem như hôn lễ. Điểm này Diệp Lâm cực kỳ tán đồng, một phương diện là chính mình muội muội tự nhiên là tưởng cho nàng tốt nhất, không có hôn lễ tóm lại là tiếc nuối. Lại đến cũng là Hàn Tử Trương thành ý quan trọng nhất chính là Hàn Tử Trương thân phận mẫn cảm, nếu hai người không có nghi thức sống chung, người ngoài sẽ như thế nào đối đãi Diệp Hành, càng nhiều chỉ biết đương nàng lấy sắc thờ người, không chiếm được người khác tôn trọng. Vì cái gì loại chuyện này ta cái gì cũng không biết, bọn họ khi nào thương lượng, nàng một chút cũng chưa phát hiện. Nhà mẹ đẻ nhà chồng ở một chỗ thật tốt, chúng ta có thể cho người chống lưng. Khó được, Diệp Lâm nói giỡn. Ba ba sẽ phóng đến hạ. Diệp Hành cũng không phải không rõ Diệp Lâm ý tưởng, chính là tưởng ly một ít người rất xa, khoảng cách sinh ra Mỹ, phía trước bọn họ ở tại trong thành thời điểm, quan hệ rất hòa thuận. Diệp Lâm rũ xuống mắt nhàn nhạt nói, lại không phải giải khai tay mặc kệ, liền giống như trước đây đúng giờ đưa một ít đồ vật lại đây, cách đoạn thời gian tới xem một chút, trong nhà đồng ruộng lều lớn có thể để lại cho bọn họ. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, loại này cục diện, ba ba như thế nào yên tâm chính mình ở khu công nghiệp bên trong hưởng phúc, lưu trữ người nhà ở bên ngoài chịu khổ. Nói ví dụ ngươi cùng Mạch Thiên Ca ở tại khu công nghiệp, ngươi yên tâm ta cùng ba mẹ còn có A Hàng lưu tại trong nhà. Ngay từ đầu tự vệ đội cũng là mời quá hai người vào ở. Diệp Lâm là chỉ nhẹ khấu lưu lý này, rốt cuộc là hắn quá chắc hẳn phải vậy, không có đứng ở Diệp phụ góc độ thượng suy xét, đối hắn mà nói, những người đó cũng là hắn chí thân, chẳng sợ có xấu xa cũng không thể che giấu này phân huyết thống quan hệ, hoặc là còn không đủ để che giấu này phân huyết thống quan hệ. Trang 175. Vậy ngươi cùng Hàn Tử Trương làm sao bây giờ, ở tại trong nhà, Hàn Tử Trương rốt cuộc muốn quản lý tự vệ đội. Ở tại khu công nghiệp ba mẹ không bỏ được. Giao trộn. Diệp Hành cào cào cằm nói. Diệp Lâm bưng lên tân chuẩn bị cho tốt hai chén mì sợi vừa đi vừa nói, các ngươi hai chính mình đi mà. Lâm Hàng cùng Diệp Khải trở về thời điểm hai người biểu tình kỳ quái, tựa hồ là gặp không thể tưởng tượng sự tình. Đang định đi phòng bếp làm mặt Diệp Hành lại ngồi xuống rất có hứng thú hỏi, các ngươi lại gặp gỡ cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Mì sợi làm tốt phóng sẽ hồ rớt, cho nên nàng chỉ có thể hiện làm. Hiện tại sự tình gì đều khả năng phát sinh, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có mọi người làm không được. Diệp Khải dẫn đầu mở miệng, xem hắn bộ dáng tựa hồ nhịn thật lâu, không phun không mau, đứa nhỏ này chính là cái này thuộc tính, tàng không được lời nói, chúng ta đi bắn cỏ trắng thời điểm nhìn thấy một người nam nhân ở dẫn dắt thúc trước ra môn áo, nói hắn lừa lấy hắn lão bà. Người nam nhân này tiến thôn liền khiến cho đại gia hỏa chú ý, chủ yếu là phía trước như vậy bắt người sự tình đã xảy ra vài khởi, mỗi lần đều phải đưa tới không ít người vây xem. Lúc đó hai người liền ở Triệu dẫn dắt ra phụ cận bắn bãi sông thượng cỏ trắng, tự nhiên nhìn vừa vặn. Nếu không mới sẽ không đi chuyên môn đi vây xem, một lần hai lần là tò mò, lại nhiều hoàn toàn là lãng phí thời gian. Diệp Hành lập tức nhớ tới Bạch Vũ Đồng trượng phu, gần nhất trong thôn luôn là hỗn loạn bất ham, rất nhiều người cảm thấy đây đều là nàng đưa tới phiền thoái, Bạch Vũ Đồng nhật tử cũng không hảo quá, kiến quốc mâu thân đối nàng nhìn ngang nhìn dọc chính là không vừa mắt, vẫn luôn nói không đẻ trứng gà mái, hoặc là nói nàng mang theo cái kéo chân sau. Hôm nay tới tìm Lâm Hàng tiểu hài tử Trung Bạch Vũ Đồng Nhi tử cái kêu kêu tuấn tuấn tiểu hài tử liền đi theo Kiều Kiều mặt sau, là trong đó nhỏ nhất một cái, không giống những người khác đầy mặt nhảy nhót, hắn cũng ngửa đầu, nhưng là mặt vô biểu tình. Rời đi thời điểm cũng vẫn luôn đi theo Kiều Kiều mặt sau, trầm mặc mộc nạp giống cái tiểu ảnh tử. Dẫn dắt thúc liền nói hắn gạt người, hắn phía trước là hỏi rõ ràng, nữ nhân nói một cái người nhà cũng không có. Có Bạch Vũ Đồng sự tình ai không nhiều lắm lưu cái tâm nhãn. Đó là nữ nhân đang nói dối lạc, sao lại thế nào? Diệp Hành cảm thấy nam nhân nếu dám lên môn, tổng không phải là ba hoa trích trẻ, cũng không cần thiết ta. Diệp Khải cười, cũng chưa nói dối, cuối cùng náo rõ ràng, là nam nữ bằng hữu, căn bản không kết hôn, nói chính là kết hôn thì thế nào, nữ muốn chạy vẫn là làm theo đi. Hắn cũng là nhớ tới Bạch Vũ Đồng, nhân gia có nhi tử đều có thể muốn đi thì đi. Sao lại đâu? Biết rõ ràng, kia nam nhân cũng không chịu đi. Nói hai người vốn dĩ tính toán kết hôn, nếu không phải thế đạo đột nhiên thay đổi, hiện tại đã sớm là phu thê, dẫn dắt thúc chính là đoạt người chi thê, cần thiết đem lão bà còn hắn. Còn nói hắn này hơn nửa năm như vậy cực cực khổ khổ đem nàng dưỡng tốt như vậy, hiện tại dẫn dắt thúc tưởng nhặt tiện nghi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Diệp Hành nghe ra điểm ý tứ tới, hắn là muốn vất vả phí. Diệp Khải gật đầu, tiếp tục nói, hắn còn lấy ra một khẩu súng, lôi kéo nữ nhân muốn chạy, kia nữ nhân liền khóc lóc dãy rủa. Chính là ai cũng không dám đi lên cản. Có thể lấy ra thương đều không phải mệnh mệnh hàng người, người bình thường thương đều là đến từ chính bộ đội, chính là bộ đội thương cũng không phải chống rộng biến đến ra, sẽ tùy tiện cho người ta. Bộ đội đối với tới lãnh thương người đều có một bộ xét duyệt, thể lực năng lực không được sẽ không phát thương. Diệp Khải chỉ vào Lâm Hàng nói, hắn vốn dĩ tính toán ra tay. Lâm Hàng sờ sờ cái mũi nói, ta cảm thấy nữ nhân đi trở về khẳng định không ngày lành quá, nói không chừng sẽ toi mạng. Hiện tại giết một người quá dễ dàng. Gác trước kia chính là nữ quang tiểu tử nghèo bàng người giàu có, như vậy tuyệt đối tội không đến chết. Nói nữa, người này ở bọn họ trong thôn cầm thương đoạt người, chuyển ra đi nhiều mất mặt. Vốn dĩ, chính là không ra tay, là người khác ra tay, vẫn là, Diệp Hành ý bảo Diệp Khải tiếp tục. Dẫn dắt thúc liền ra tiếng, cuối cùng dùng 200 cân gạo cùng hắn đổi nữ nhân, nói dưỡng một nữ nhân hơn nửa năm này đó lương thực vậy là đủ rồi. Diệp Hành thở dài. Quả nhiên người này ngay từ đầu chính là hướng về phía lương thực tới, người mang về sẽ chạy một lần liền sẽ chạy lần thứ hai. Một người liền đáng giá 200 cân gạo. Ấn trước kia giá hàng chính là 500 đồng tiền. Chương 73. Diệp Hành ôm gối dựa treo gẹo Hàn Tử Trương, ngươi thu vào chợt co lại a. Lúc trước Diệp Hành cùng Hàn Tử Trương nói một ít người nhìn biến dị ít người liền sẽ không tu tường vây, nguyên bản chỉ là khai chê cười, không nghĩ tới một ngữ trở thành sự thật. Một ít người thấy buổi tối biến dị người số lượng kịch liệt giảm bớt, đều cảm thấy trong nhà trước mắt phòng ngự cấp bậc cũng đủ ứng phó, hà tất muốn ra kia mấy ngàn cân lương thực, ai cũng sẽ không ghét bỏ lương thực nhiều. Một ít tu một nửa chính là tài liệu đều mua không có biện pháp chỉ cần cắn răng tiếp tục, một ít còn không có tu liền vui vẻ, cảm thấy chính mình tỉnh một số lớn lương thực. Chẳng sợ tự vệ đội nói về sau biến dị người vẫn là sẽ nhiều lên, chính là những người này vẫn là không tin, bán ra nói như thế nào có thể tin tưởng, mọi người đều là mua bán kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Huống chi trong khoảng thời gian này chỉ nhìn đến biến dị người càng ngày càng ít, nơi nào nhìn thấy càng ngày càng nhiều, một ít người thậm chí suy nghĩ, có phải hay không lập tức liền phải khôi phục bình thường sinh hoạt. Lúc trước cảm nhiễm người liền không nhiều lắm, đã chết như vậy một số lớn, phỏng chừng đáng chết hết. Đến nỗi địa phương khác cũng có người à, như thế nào sẽ di chuyển lại đây, tổng không thể là đã tới đông đi. Hàn Tử Trương sáng tỏ nàng ngụ ý, không chút để ý nói, thực mau những người này đều sẽ hối hận. Một ít người người khác lời hay nói tẫn cũng vô dụng, chỉ có chính mình ăn mệt mới có thể trường giáo huấn. Diệp Hành trong lòng căng thẳng, tuy nói nàng cũng cảm thấy người trong thôn một ít ý tưởng quá mức lạc quan, nhưng là nàng làm sao không hy vọng những người này tâm tưởng sự thành đâu. Chính là Hàn Tử Trương như vậy chắc chắn ngự khí làm nàng một chút hy vọng xa vời cũng chưa. Vẻ mặt liền mang ra một ít buồn bã. Kỳ thật người như vậy cũng không phải toàn bộ, còn có một bộ phận người nghĩ tu sửa tường vây. Thế đạo càng ngày càng tan vỡ, tường vây cho dù không để phòng biến dị người, phòng đồng loại cũng có thể. Diệp Hành ở tại trong thôn, mấy tin tức này vẫn là biết đến, một ít người cảm thấy biến dị người cấu không thành uy hiếp, còn có một bộ phận cẩn thận người còn lại là vui mừng, kia một bộ phận người không tu tường vây. Bọn họ kỳ hạn công trình là có thể trước tiên, vì này còn nháo ra không ít phiền toái. Một mảnh địa phương một ít nhân gia tưởng tu, một ít nhân gia lại không nghĩ tu, thiếu chút nữa nháo lên, ông nói ông có lý bà nói bà có lý. Dù sao ai đều cảm thấy chính mình có lý. Trang 176. Vậy đổi một chút, tưởng tu dọn cùng nhau, không nghĩ tu dọn đến cùng nhau. Hàn Tử Trương thuận miệng nói, tuy rằng dọn đến trong quá trình sẽ có một chút phiền toái, nhưng cũng không phải không có thao tác không gian. Diệp Hành cười gật đầu nói, sau lại chính là như vậy làm, bất quá đây là xảo vài thiên tài quyết định, hai bên đều tưởng thuyết phục đối phương nghe chính mình. Rốt cuộc là chính mình ở ngần ấy năm phòng ở, như thế nào sẽ dễ dàng bỏ được. Ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó, tuy nói có chút khoa trương, nhưng là không thể phủ nhận có nhất định đạo lý. Hơn nữa trung gian chuyện phiền toái một đồng lớn, mời khách có thể một ngày không yên phận, chuyển nhà có thể một tháng không yên phận, thảo tiểu bà đó là cả đời đều không yên phận. Diệp Hành hiện tại cảm thấy này thật là hiểu biết chính xác. Hàn Tử Trương nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng bất mãn, luyến tiếc phòng ở chẳng lẽ liền bỏ được hắn không thành, hắn còn không bằng một đống phòng ở không thành, dục cầu bất mãn Hàn lao đại để tâm vào chuyện vụn vặt, nói, dọn đến tân địa phương ngay từ đầu không thói quen, quá mấy ngày thì tốt rồi. Hàn Tử Trương ánh mắt ý vị thâm trường, Diệp Hành bắt đầu không thâm tưởng, nhưng là ở như vậy dưới ánh mắt lập tức minh bạch hắn lời nói mặt khác hàng nghĩa, nói thiệt tình lời nói. Nàng cũng tưởng dọn tiến khu công nghiệp, không đạo lý phóng ngày lành bất quá tìm tội chịu. Nhưng là lại nói câu lời nói thật, nàng cũng đích xác luyến tiếc người nhà luyến tiếc Diệp phụ khó xử. Chuyện vừa chuyển hỏi cho tới nay nghi hoặc, Lương Tử cùng Trần Nghiên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần gia như cũ không có tu tưởng vây tính toán, cái này làm cho người có điểm nói thầm. Mắt lạnh nhìn Trần Nghiên mang thai lúc sau, Trần gia cơ hồ không được đến nửa điểm lợi ích thực tế, nếu thật sự được sủng ái thật sự chịu coi trọng. Lấy Lương Tử thân phận không nói đem người tiếp đi vào, hỗ trợ tu tường vây là rất khó một việc sao. Chính là Trần gia người vẫn luôn kêu căng ngạo mạn nói nhà mình là muốn dọn đi vào, khẳng định là muốn dọn đi vào, bởi vì bọn họ có một cái hảo cháu ngoại hảo cháu ngoại. Cố tình tại hành động thượng một chút đều nhìn không ra tới. Chính là Diệp Hành cũng buồn bực, nàng không thích Trần Nghiên, không thích Trần gia, nhìn này một nhà nhật tử không hảo quá không có gì đồng tình cảm xúc, không dám nói hai nhà nháo đến nước này chính mình ra một chút sai đều không có. Nhưng là nàng dám vô ngực nói đại sai tuyệt đối ở Trần gia bên kia. Nhưng là nàng như cũ cảm thấy Lương Tử người này đủ bạc tình bạc hạnh, nhân gia hải tử đều thế hắn hoài, hắn giơ giơ tay là có thể giúp được, này tay liền thật sự ngàn cân trọng. Hàn Tử Trương nhàn nhạt nói, chúng ta chi gian việc tư từ trước đến nay bất quá hỏi. Lương Tử cùng Trần Nghiên chi gian có vấn đề, nhưng là này lại không hảo cùng Diệp Hành giảng, chung quy Trần gia cùng Diệp gia co quanh co lòng vòng quan hệ, hắn không nghĩ Diệp Hành khó xử. Thử nói Á Hành thực quan tâm Trần Nghiên. Diệp Hành không chút do dự lắc đầu phủ nhận, quan tâm ai cũng không tới phiên quan tâm nàng, ta chỉ là tò mò cộng thêm bắt quái. Hàn Tử Trương cười, xem ra Lương Tử nói Diệp Hành cùng Trần Nghiên từng có tiết không phải nói bừa. Thiếu nhiều như vậy sinh ý hợp nghiệp khu xe vận tắc không ảnh hưởng sao? Diệp Hành vẫn là nhịn không được hỏi, nàng biết dựa vào tu sửa tường vây, tự vệ đội nơi nào chỉ là ngày tiến ngàn cân lương thực, lại còn có biết, khu công nghiệp xây dựng thêm lúc sau, bên trong người cũng gia tăng rồi mấy phen, quang tự vệ đội cùng tiễn thủ thêm lên liền có khoảng 1.000 người, những người này mỗi ngày tiêu hao vật tư cũng lấy tấn tới kế. Chợt mất đi lớn như vậy một cái lương thực nơi phát ra, nhật tử một lâu nếu xuất hiện thiếu này thật không có gì ngoài ý muốn. Hàn Tử Trương đem tức tốt quả táo đều cắt thành khối, đưa tới Diệp Hành trước mặt, không có, ta lương thực nơi phát ra rất nhiều, điểm này giảm bớt dâu dịa, quang chữ hàng hạ lương thực liền đủ trước mắt nhân mã cái gì đều không làm ăn thượng 3 năm. Diệp Hành trợn mắt há hốc mồm, run run rẩy rẩy chỉ vào Hàn Tử Trương nói, ngươi như thế nào sẽ chữ hàng nhiều như vậy? Này số lượng thật là đồ số điểm, đều phải đuổi kịp nhà bọn họ chính là ở Thái Bình thời đại bốn phía đánh cướp tới, đó là khai ngoại quải. Hàn Tử Trương nhịn không được cười, một bộ phận là vừa bùng nổ thời điểm bắt được, khi đó là thu thập vật tư tốt nhất thời khắc, dư lại chính là mặt sau tích lũy. Diệp Hành lập tức nghĩ đến hắn một cân lương thực đổi lấy 35 cân than đá, lại một cân lương thực 5 cân than đá bán cho thôn dân, còn có kia muối, kia hải sản, kia trái cây, các loại địa phương khác đặc sản, lại lũng đoạn đại hình gia súc thịt loại giao dịch, khu công nghiệp các loại phục vụ. Vô lực phun ra hai chữ, gian thương. Hàn Tử Trương bất trí một từ. Đang nói chuyện, sắc trời đột nhiên tối sầm xuống dưới, đồng thời bên ngoài một trận ồn ào, Hàn Tử Trương cầm trên bàn trà chìa khóa xe, muốn trời mưa, ta đi đem xe khai tiến vào. Hắn xe vì phương tiện vẫn luôn ngừng ở sân bên ngoài. Ta và ngươi cùng đi. Diệp Hành đứng dậy nói, biến dị người lại đây còn có một đoạn thời gian, trong thôn cơ hồ không có biến dị người ẩn thân nơi, cho nên chợt biến thiên thôn dân cũng sẽ không quá mức hoảng loạn, nếu không cuộc sống này nhưng vô pháp quá. Hàn Tử Trương cũng không cự tuyệt, khỏe mắt không thể tự ước mang lên ý cười. Hai người ra tới thời điểm, bên ngoài đích xác thực náo nhiệt. Vội vàng về nhà, thu quần áo, tìm hài tử, bất quá cũng không cỡ nào hoảng loạn, như vậy trạng huống cũng không phải lần đầu tiên, mọi người đều rất có kinh nghiệm. Nhìn thấy Hàn Tử Trương nắm Diệp Hành, một ít người lại tò mò lại kinh ngạc ngắm hai mắt, Hàn Tử Trương thân phận đến nay còn không người biết hiểu. Hai người nói khai lúc sau, Hàn Tử Trương tới càng cần mẫn, cách một ngày tới một lần, này tần suất làm bằng hữu thật sự có chút quá mức thường xuyên. Liền ẩn ẩn có người suy đoán đến Diệp Hành trên người. Kỳ thật phía trước liền có người suy đoán, bất quá nhớ kỹ Lương Tử lần đó sự, sau lại chứng thực hai người căn bản không quan hệ. Đại gia ô long một lần lúc sau, lần này càng cẩn thận, không dám nói bậy, này Diệp gia càng ngày càng không dễ trọng, một cái so một cái lợi hại. Hơn nữa trong thôn việc lớn việc nhỏ không ngừng cũng không dư thừa tinh lực chú ý bọn họ, cho nên Hàn Tử Trương đến nay vẫn là thiếp thân không rõ trạng thái, hôm nay rốt cuộc sáng tỏ, thật đáng mừng. Trước mắt trường hợp chứng thực đại gia suy nghĩ phi hư, bắt quái chi tâm phấn khởi, đi qua còn phải về đầu vọng một chút. Nghĩ thầm hai người còn rất xứng, Diệp Hành như vậy lợi hại cô nương còn liền tự vệ đội người chấn được. Diệp Hành ở Hàn Tử Trương dắt nàng tay thời điểm theo bản năng tưởng lui lại, bất đắc dĩ lực lượng không địch lại. Hàn Tử Trương nhàn nhạt xem xét nàng liếc mắt một cái, Diệp Hành tỉnh ngộ, lúc trước nói tốt không giấu giếm, đành phải ngoan ngoãn mặc hắn nắm. Thầm nghĩ ra hỏa này đối với giấu giếm quan hệ quả nhiên là canh cánh trong lòng. Nàng cư nhiên còn chủ động đưa ra cùng ra tới, cái này hảo, mọi người đều biết, lại sâu, như thế nào ứng phó tới cửa bắt quái người, lại an ủi chính mình hiện tại đại gia bắt quái tư liệu sống đông đảo, sẽ không đem hỏa lực toàn bộ tập trung trên người nàng, đối với trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện việc này, nàng thiệt tình không thích. Trang 177. Đỉnh các loại ánh mắt, tuy rằng Diệp Hành tâm lý hoạt động phong phú nhưng là trên mặt vẫn là chấn định tự nhiên, ở cửa gặp gỡ Lâm Hàng xuất lĩnh hải tử quân đoàn trở về. Ánh mắt hài hước nhìn xem hai người giao nắm tay, đối Hàn Tử Trương nói, chúc mừng chúc mừng. Hắn là biết Hàn Tử Trương có bao nhiêu tưởng đem hai người quan hệ công chư với chúng. Hàn Tử Trương tâm tình sung sướng, hôm nay thu hoạch không tồi. Lâm Hàng trên tay cầm hai chỉ cỏ trắng, mặt sau hải tử trên tay cũng không có người là trống không, con thỏ có hai chỉ, còn có một con dài rộng chuột đồng. Ngươi chờ hạ có lộc ăn. Lâm Hàng cảm thấy này vũ ít nhất đến sau 2-3 tiếng đồng hồ. Đến lúc đó Hàn Tử Trương khẳng định không kịp trở về, chẳng những có thể ăn đến đệ nhất đốn cơm chiều, còn muốn lần đầu tiên ngủ lại. Không chờ Hàn Tử Trương trả lời, Diệp Hành liền thúc giục hắn, lái xe, lái xe. Nào có nhiều như vậy lời nói, chờ cùng biến dị người tới cái thân mật tiếp xúc ca. Hàn Tử Trương biết nghe lời phải, một bên Diệp Khải lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối với Diệp Hành là mặt quỷ, nguyên lai hắn thật là tỷ phu. Đưa lưng về phía Hàn Tử Trương nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Này xưng hô cũng không tệ lắm. Diệp Hành một tay đẩy ra hình thù kỳ quái dựa lại đây Diệp Khải, Biên Nhi đi. Diệp Khải cũng không đi, chính là ngoan ngoan đứng ở một bên hắc hắc cười, nói rốt cuộc có người hàng trụ cái này lợi hại tỷ tỷ, cái này tỷ tỷ thật là bưu hắn điểm, thân là nam nhân ở nàng trước mặt có điểm xấu hổ hình thẹn. Phía trước Hàn Tử Trương thường xuyên tới cửa thời điểm, hắn cũng hỏi qua, hắn chính là biết Hàn Tử Trương thân phận thật sự, đương nhiên lòng hiếu kỳ cũng càng trọng một chút. Bất quá Diệp Hành có lệ hắn, còn tam phiên vài lần lệnh cưỡng chế hắn không được đem Hàn Tử Trương thân phận nói ra đi, về điểm này Diệp Khải thực lý giải. Phía trước bởi vì cùng Lương Tử có như vậy một chút quan hệ, đều có không ít người tới cửa tìm hiểu, câu này câu kia, nếu là tuân gia Hàn Tử Trương ai biết còn có bao nhiêu phiền toái. Hiện nay chứng minh hắn sở đoán không tồi, Hàn Tử Trương như vậy cũng không tồi, lớn lên hảo, năng lực, trước mắt còn có so với hắn càng tốt sao. Chính là có thể hay không thật tốt quá một chút, về điểm này hắn có điểm tiểu lo lắng. Này Hugo nhiên hạ thật lâu, mưa đã tạnh thời điểm, tuy rằng 14 điểm nhiều nhưng là sắc trời âm u. Bên ngoài linh linh tinh tinh vẫn là có biến dị người lui tới. Tình huống như vậy Hàn Tử Trương tự nhiên mà vậy liền giữ lại, ở nguyên bản trong khách phòng, thêm vào giường đệm cùng chăn lúc sau, Hàn Tử Trương liền ở xuống dưới. Nay một trụ chính là 3 ngày, bởi vì Vũ Đức Quáng hạ 3 ngày. Trong lúc Diệp Hành còn lo lắng Lương Tử có thể hay không lo lắng, hắn như vậy lập tức không có gì công đạo không thấy có thể hay không có vấn đề. Kết quả Hàn Tử Trương thản nhiên nói, Lương Tử thần kinh thô, khu công nghiệp sự tình có hắn không có bất luận vấn đề gì. Lại chậm gì gì nói, ta chính là lại nhiều đãi 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Diệp Hành ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta có vấn đề. Khoảng cách sinh ra Mỹ, mỗi ngày gặp mặt mới phát hiện Hàn Tử Trương dính người thực, giống như mỗi ngày đều là cửu biệt gặp lại. Người muốn thói quen. Ta cảm thấy ta lưỡng tính đừng nghĩ sai rồi. Diệp Hành nghiêm trang nói, nàng nghiêm trọng cảm thấy chính mình mới hẳn là nam nhân, mà Hàn Tử Trương là cái loại này tiểu nữ nhân, nhất dính người cái loại này. Hàn Tử Trương cũng nghiêm trang nói, ngươi muốn kiểm tra một chút. Lưu manh. Diệp Hành một cái quả táo liền ném qua đi. Ngày thứ tư, mở mắt ra liền biết hôm nay sẽ là một cái hảo thời tiết. Diệp Hành dơ miêu mễ, một lát sau nói, tên kia nhưng xem như phải đi. Miêu này một tiếng có điểm không giống người thường. Diệp Hành lăng là từ bên trong nghe ra một tia vui sướng hương vị. Diệp Hành nhịn không được cười, miêu mễ nhưng thiếu chịu Hàn Tử Trương mắt lạnh, gần nhất mới phát hiện ra hỏa này có đôi khi ấu trí thực. Miêu ta giống như có điểm luyến tiếp. Miêu màu lam mắt trông mong nhìn Diệp Hành. Ha! Diệp Hành cười một tiếng rời giường, mặc quần áo, rửa mặt. Tới rồi dưới lầu, những người khác cơm sáng đều đã ăn được. Trong nhà liền Diệp Hành cùng Lâm Hàng thường thường muốn lười giường đến 9 giờ 10 điểm, chờ hai người ăn cơm, mọi người tỏ vẻ chờ không nổi. Diệp Lâm Mạch Thiên cùng Hàn Tử Trương trên tóc còn mang theo bọc nước, ba người sớm lên, tập thể dục buổi sáng khoa tay múa chân lúc sau lại đi tắm rửa một cái. Mạch Thiên xem một cái Hàn Tử Trương, hôm nay thời tiết không tồi. Ngươi cuối cùng có thể đi trở về, khu công nghiệp sợ là có một đống sự tình chờ ngươi. Sẽ không, không có ta cũng có thể bình thường vận tác. Gì, kia nếu không ở lâu mấy ngày, ta lại cùng ngươi giảng giải một chút. Mạch Thiên mấy ngày nay ở chỉ đạo Hàn Tử Trương tu chân. Diệp Mẫu cũng nhiệt tình nói, á gì còn có vài đạo chuyên môn ngươi không hưởng qua. Diệp Phụ hừ nhẹ một tiếng, nam nhân ứng lấy sự nghiệp làm trọng. Bá chiếm nữ nhi của ta 3 ngày còn chưa đủ. Mẹ vợ xem con rể cùng nhạc phụ xem con rể đó là hoàn toàn hai cái cực đoan. Hàn Tử Trương chuyển biến tốt liền thu, thuận thế nói, bất quá ta còn là mau chân đến xem mới yên tâm. Diệp Hành đi đưa Hàn Tử Trương ra cửa. Diệp Mâu đối với Diệp Phụ rồi nói, ngươi bao lớn cá nhân. Còn cùng cái hải tử dường như. Diệp Phụ không chút nào xấu hổ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, yêu đương liền phải bảo trì một chút khoảng cách, quá gần tác hiệp. Lâm Hàng gật đầu phụ họa Diệp Phụ, mẹ, ngươi không hiểu biết nam nhân. Chính là muốn treo mới có thể nhớ mãi không quên, thương nhớ đêm ngày. Diệp Mẫu cười như không cười, nga, ngươi nhưng thật ra có kinh nghiệm. Lâm Hàng cười gượng 2 tiếng, không phải có bài hát sao, ta ngẫm lại. Lâm Hàng thanh thanh giọng nói, bóp thanh âm bắt chước giọng nữ, ta phải đối ái kiên trì nửa đường chủ nghĩa, vĩnh viễn làm ngươi cảm thấy chưa đã thèm, như có như không ngọt, mới sẽ không cảm thấy nị. Sướng đến một nửa lại đã quên từ, suy nghĩ một lát mới tiếp tục, có lẽ mỗi ngày như hình với bóng ngươi ngược lại sẽ không có hứng thú. Ai bí quyết chính là bảo trì vừa vặn tốt khoảng cách. Cuối cùng một cái khoảng cách dùng cao âm sướng ra tới, ly tự càng là âm cuối 18 quải. Mới vừa vào cửa Diệp Hành nghe ma âm, khóe miệng nhịn không được run rẩy 2 hạ. Diệp Phụ đối với Diệp Hành nghiêm túc nói, A Hàng sướng thật sự có đạo lý, muốn bảo trì khoảng cách. Về sau làm hắn thiếu tới mấy tranh, hắn tới ngươi đừng lao bồi hắn. Đem ba ba ném một bên là không đúng. Diệp ra người tiếng lòng. Diệp ra người có thần cũng không có kiên trì thật lâu. Vài tiếng súng vang đem mọi người kéo về thế giới hiện thực. Ban ngày ban mặt nổ súng. Diệp Phụ nhíu mày. Hiện tại liền buổi tối nổ súng người đều thiếu, không biến dị người A. Trang 178. Lâm Hằng nói, đã xảy ra chuyện đi. Từ treo giải thưởng săn giết biến dị người lúc sau, dân gian súng ống nhiều, loại này khởi tranh chấp lúc sau nổ súng sự tình cũng nghe nói qua, nếu có người hướng đi tự vệ đội tố giác hoặc là bị tuần tra tự vệ đội đụng vào là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên nổ súng giết người sự tình rất ít phát sinh, ở bọn họ thôn đầu một hồi. Ở tò mò cùng lo lắng bên trong trừ Diệp Mâu ở ngoài, cả nhà đều theo phát ra tiếng súng địa phương đi đến. Chương 74. Nửa đường gặp gỡ vội vàng tới rồi người, sắc mặt trắng bệch lôi kéo Diệp Phụ liền nói, cứu người, cứu người. Mấy người thần sắc đều là nghiêm túc lên. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phụ hỏi. Kiến quốc gia có người trúng đạn rồi. Người tới thở gấp nói, đưa bệnh viện phía trước cấp cứu một chút, ít nhất cầm máu, điểm này đại gia vẫn là biết đến. Diệp Hành lập tức trở về đi, bọn họ cũng chưa nghĩ đến cứu người này một mã sự, cho nên hòm thuốc cũng không mang ra tới. Xa xa liền thấy một vòng người vây quanh ở một hộ nhà phía trước, Diệp Phụ bọn họ đều ngửi được một cổ mùi máu tươi, theo khoảng cách xúc tiến, mùi máu tươi càng ngày càng đùng. Hàn Tử Trương xe cũng ngừng ở một bên. Đoàn người nhìn thấy Diệp gia người cư nhiên đều tự động nhường ra một cái lộ, Diệp gia người kinh ngạc không thôi, nhà bọn họ khi nào có bậc này hy vọng. Chờ đến vào sân nhìn thấy bên trong cảnh tượng mới bừng tỉnh, đây là kiêng kỵ Hàn Tử Trương mới cho nhà bọn họ mặt mũi. Kiến quốc một nhà sáu khẩu, Bạch Vũ Đồng trượng phu, một cái đều không ít toàn bộ nằm ở trong sân cùng trong phòng, trên mặt đất một bãi than vết máu, Mạch Thiên tiến lên xem xét mạch đập, đối với Diệp Phụ đám người lắc đầu, không có người sống. Sao lại thế này? Diệp Lâm hỏi Hàn Tử Trương. Hàn Tử Trương thần sắc hờ hững, ta nghe được tiếng súng lại đây thời điểm mặt khác sáu cá nhân đã trúng đạn, ta giết nổ súng người. Nổ súng người liếc mắt một cái liền minh, trên tay còn mang theo thương, đôi mắt mở to, tựa hồ là không dám tin tưởng. Vây xem chung ở tại bên cạnh hàng xóm đánh bạo ra tiếng nói, Bạch Vũ Đồng trượng phu hôm nay lại đây nói là muốn tiếp hồi nhi tử còn muốn cảm ơn kiến quốc gia chiếu cố nhi tử trong khoảng thời gian này, kiến quốc mẹ liền đi đem người từ trong đất tìm trở về, nào biết đám người vừa đến hắn liền lấy ra bắn chết người. Chỉ vào trong viện thi thể thở dài, làm bậy a, người nơi nào chạy trốn quá viên đạn. Nha nàng liền ở kiến quốc gia phía trước, nhìn thấy Bạch Vũ Đồng trượng phu nguyên bản là tưởng đi theo nhìn xem. Bất đắc dĩ kiến quốc gia lúc này là không nghĩ làm người trong thôn vây xem, người đi vào lúc sau liền đem sân môn đóng lại, nàng liền về nhà từ lầu hai cửa sổ xem. Lúc ấy nhịn không được may mắn còn hảo không đi theo đi xem, nếu không ai biết viên đạn có thể hay không hướng chính mình trên người đánh. Những người khác khiếp sợ, chính hắn nhi tử cũng giết. Này đó đều là sau lại, chỉ nhìn đến mãn viện tử thi thể còn có Hàn Tử Trương một cái người sống, thiên mã hành không đều đã nghĩ đến Hàn Tử Trương vì cái gì giết người đi. Hàng xóm bạch mặt nói, sắc, cái thứ nhất chính là con của hắn. Nghĩ đến đều là lòng còn sợ hãi, kia chính là thân nhi tử à, như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm. Vây xem người đều là khiếp sợ không thôi, này đến nhiều tàn nhẫn tâm à, đứa nhỏ này mệnh khổ, cha mẹ đều như vậy tâm tàn nhẫn. Kiến quốc mấy nhà đường huynh đệ cũng tới, đối với trong viện thi thể đều là ngốc lăng lúc sau gào khóc, thẳng hỏi cái này là làm sao vậy. Diệp Hành mang theo hòm thuốc lại đây thời điểm vừa vặn nhìn thấy này phúc khóc thiên mặt mà, trong lòng liền kêu không tốt. Quả nhiên Lâm Hàng đối với hắn lắc đầu. Hàn Tử Trương đi đến Diệp Hành bên người, tiếp nhận nàng hòm thuốc, về nhà. Nơi này một mảnh hỗn độn. Diệp Hành lắc đầu, nàng muốn biết chuyện gì xảy ra. Mọi người không thiếu được lại đem sự tình trải qua hướng gặp qua đường huynh đệ ra nói một bên. Kiến quốc thím đấm mặt đất khóc, nói nữ nhân này là cái tai họa, kiến quốc ngươi như thế nào đã bị mê tâm hồn một hai phải lưu lại không thể, hiện tại bị nữ nhân này hại chết cả nhà, làm bậy à, ngươi như thế nào liền coi trọng cái này ngôi sao chổi. Mặt khác mấy cái thân thích cũng khóc, kêu như thế nào liền coi trọng một cái rảo gia tinh, làm cho cửa nát nhà tan. Diệp Hành nhớ tới Bạch Vũ Đồng trượng phu lúc gần đi hoán độc bộ dáng. Đoạt thê chi hận, hắn lấy loại này nhất thảm thiết phương thức rửa nhục. Hắn không có sớm hơn thời điểm tới báo thù hẳn là ở luyện tập thương pháp đi, nàng vừa mới nhìn thoáng qua thi thể, thương pháp thực chuẩn, cơ hồ đều là chí mạng chỗ. Lại thở dài, nếu sớm hơn thời điểm hắn luyện tập thương pháp, dựa vào săn giết biến dị người, một nhà ba người nhật tử tuyệt đối có thể quá đi xuống. Chính là hiện tại hắn luyện một thân hảo thương pháp lại là dùng để sát thê thí tử. Diệp Hành nhịn không được tưởng kiến quốc ở trước khi chết hay không hối hận, vì sắc đẹp chôn vùi một nhà già trẻ tánh mạng. Bạch Vũ Đồng lại suy nghĩ cái gì? Bất quá này hết thảy đều không có đáp án. Mọi người đều là thổn thức cảm khái tan, trong nháy mắt toàn bộ ra liền không có, đây là làm cái gì nghiệt. Hàn Tử Trương trầm ngâm nói, về sau cẩn thận một chút, không cần tùy tiện làm người tiến trong nhà. Hắn càng muốn đem Diệp Hành tiếp đi vào, bất quá hiện tại cũng rõ ràng tạm thời Diệp ra người là không muốn đi vào, Diệp Hành cũng sẽ không bỏ được người nhà. Nhà của chúng ta nhưng không ai chọc nợ tình. Diệp Hành nói. Hàn Tử Trương người nghe người ngươi một lời ta một lời, đối sự tình cũng có đại khái hiểu biết, vẫn là nói, tiểu tâm vô đại sai. Nếu không phải biết Diệp ra người chân thật năng lực, hắn là thật sự không yên tâm Diệp Hành lưu tại bên ngoài. Diệp Hành gật gật đầu tỏ vẻ nghe lọt được. Lương Yến ở Hàn Tử Trương sau khi đi đến Diệp Hành bên người, thử nói, vừa rồi đó là A Hành bạn trai. Nàng nhìn hai người thái độ thân mật. Diệp Hành thần sắc nhàn nhạt, túi đầu chơi ngón tay không nói lời nào. Diệp Phụ gật đầu xem như trả lời, tình Diệp Hành bị người đương hàng hóa giống nhau soi mói, một bức nhà bọn họ nữ nhi gả không ra bộ dáng. Hắn nữ nhi như thế nào sẽ gả không ra? Nhị ca thật là hảo phúc khí, tìm cái con rể đều là tự vệ đội, này về sau thật đúng là không lo ăn uống, cũng không cần cực cực khổ khổ làm ruộng trồng trọt. Lương Yến cười nói, lời nói không tự giác mang theo điểm chua lòm hương vị, mắt thấy Diệp Phụ một nhà là càng ngày càng hô mưa gọi gió, hai nhà ngăn cách lại là càng ngày càng thâm. Diệp Phụ nhàn nhạt nói, chính mình động thủ, yên tâm thoải mái. Lương Yến nghẹn lời một chút, tổng cảm thấy Diệp Phụ lời nói có ẩn ý, này về sau A Hành đi theo đi khu công nghiệp, nhị ca một nhà cũng sẽ dọn vào đi thôi. Nay cũng thật hảo, ở bên trong sinh hoạt điều kiện thế nào đều phải so bên ngoài tốt hơn một mảng lớn, nhị ca nhị tẩu ở bên trong không cần làm việc chỉ lo hưởng phúc. Bốn cái hài tử đều tham gia đoàn xe, Diệp Phụ là hoàn toàn không cần phải ở cực cực khổ khổ làm ruộng trồng trọt, hoàn toàn có thể đến trong căn cứ mặt hưởng phúc. Bất quá cũng không biết vì cái gì không dọn đi vào, vẫn là quá một đoạn thời gian lại dọn. Trang 179. Ở nàng xem ra không dọn, Diệp Phụ một nhà tổng hội quan tâm bọn họ. Dọn nói này phòng ở này đồng ruộng luôn là về bọn họ mấy nhà, nếu ngẫm lại biện pháp có thể theo vào đi nói càng tốt, có lao thái thái ở bọn họ tuyệt đối ăn không hết khổ, ngẫm lại bên trong nhật tử, nhưng thật ra cảm thấy dọn đi vào càng tốt, cũng không biết nhị ca có hay không năng lực làm ra nhiều như vậy danh lạch. Lương Yến vẫn luôn người quan sát Diệp Phụ thần sắc, hy vọng có thể nhìn ra cái gì tới, nàng hảo làm tính toán, bất quá Diệp Phụ vẫn luôn là mỉm cười không nói không khẳng định không phủ nhận. Diệp Phụ không nói lời nào, nàng cũng không trông cậy vào mấy tiểu bối nói chuyện, này mấy cái đối nàng thái độ nhưng không Diệp Phụ như vậy hảo, lại nhịn không được tưởng, rốt cuộc nay đã khác xưa, trước kia, trước kia. Lương Yến thần sắc ngượng ngùng liền khác nổi lên câu chuyện, thật thật hoài tương là càng ngày càng tốt. Nàng tuyển một cái an toàn nhất thích nhất khánh đề tài. Ấn nàng tính tình, nếu Diệp Phụ một nhà không phản ứng nàng, nàng liền phải phất tay háo mà đi, nhưng là tình huống hiện tại rõ ràng không thể cùng Diệp Phụ một nhà nháo cương, nàng tưởng chính là cùng Diệp Phụ ra nối lại tình xưa. Biết mấy cái tiểu nhân không vui phản ứng nàng, mấy ngày nay, nàng đều là thường thường làm Diệp An lại đây, mặc kệ thế nào, đối Diệp An này mấy cái vẫn là thân cận. Diệp Phụ gật gật đầu xem như đáp lại, Mạch Thiên cùng Diệp Hành mỗi tuần đều ít nhất muốn đi đem một lần mạch, hắn tự nhiên là rõ ràng. Vẫn là không nóng không lạnh thái độ. Lương Yến tâm một hành, thần sắc mang lên đau thương, Phương Phương so thật thật còn hơn mấy tuổi, hiện tại một cái tin tức đều không có. Ta biết nhị ca phía trước trách ta đối A Lâm hùng hổ doa người, chính là Phương Phương rốt cuộc vì A Lâm đợi ngần ấy năm, đứa nhỏ này lại là nhận chuẩn A Lâm. A Lâm mấy năm nay bên người cũng không có người, hai người phía trước lại là kết giao quá, ta liền vẫn luôn cho rằng hai người kỳ thật là có tình nghĩa, bất quá là hiểu lầm mới tách ra. Lúc này mới vẫn luôn nghĩ tác hợp hai người. Lương Yến liếc liếc mắt một cái Diệp Phụ đoàn người đều là mặt vô biểu tình, tiếp tục nói, thẳng đến lần đó A Lâm nói rõ ràng, ta mới biết được đây đều là Phương Phương đứa nhỏ này tử tâm nhãn. Chính là nữ nhi ra tốt nhất mấy năm liền như vậy trì hoãn, nói thật ta này cho tới nay trong lòng là thật sự có điểm oán khí, lúc này mới đầu góc mê muội làm ra rất nhiều không đàng hoàng sự tình. Hiện nay ta là nghĩ thông suốt, này nơi nào quái được A Lâm, ta cũng vẫn luôn tưởng cùng nhị ca xin lỗi, này về sau không bao giờ sẽ như vậy. Nói xong Lương Yến chính là thiệt tình thành ý cấp Diệp Phụ không lưng, bên đường không ít người đều bị kinh ngạc một chút, bất quá bởi vì khoảng cách xa, nhưng thật ra không nghe rõ hai người nói cái gì nữa, Diệp gia huynh đệ chi gian giống như ở nháo xấu xa ngôn luận cũng nghe nói qua, xem này tư thế tựa hồ là xác thực, bất quá phỏng chừng cũng mau hòa hảo, có nhà hắn lao thái thái ở một ngày, này huynh đệ quan hệ liền đoạn không được. Ở Diệp Lâm cùng Lương Phương Phương sự tình thượng, Diệp Lâm cùng nhà bọn họ thái độ vẫn luôn thực minh xác. Là Lương Phương Phương chính mình chưa từ bỏ ý định. Sau lại nhà bọn họ đều ở Lương gia cùng Lương Yến trước mặt biểu qua thái, bất đắc dĩ, khuyên không được Lương Phương Phương. Nàng lại si thủ ngần ấy năm, những người này liền một bức Diệp Lâm phụ Lương Phương Phương bộ dáng, làm Diệp gia như ngạnh ở hầu. Nhà bọn họ cũng lười đến lại cùng Lương gia giải thích, căn bản giải thích không thông, những người này chính là tự quyết định. Nữ nhi là nhà bọn họ, ngày sau có hại vẫn là bọn họ chính mình. Đối Lương Phương Phương phí thời gian niên hoa ấy nấy cũng bị ma tẫn. Hôm nay thật đúng là khó được, Diệp Lâm rốt cuộc sửa lại án xử sai. Diệp Phụ cũng nghe ra tới, Lương Yến hôm nay là muốn mượn cái này tu hảo. Nàng đã có cái này tâm, hắn cũng không cần thiết cự tuyệt, đánh gãy xương cốt còn dính gân, đó là hắn ruột thịt đệ đệ, đối cái này đệ đệ Diệp Phụ cũng là cảm tình phức tạp, mà cho tới nay sự tình đều là Lương Yến ra mặt, Diệp Quý còn sẽ ngăn cản một chút, tuy rằng vô dụng, bởi vì trong nhà là Lương Yến đắn đo Diệp Quý mà không phải Diệp Quý đắn đo Lương Yến, nhưng là ít nhất cái này đệ đệ vẫn là có tâm. Thôi, chỉ cần Lương Yến không hề ra chuyện xấu, hai nhà tựa như trong thôn giống nhau huynh đệ như vậy tôn trọng nhau như khách mà chỗ cũng hảo, hắn hà tất giống phía trước như vậy nhân nhượng. Người một nhà, lời này liền khách khí. Diệp Phụ nhàn nhạt nói. Lương Yến nghe ra Diệp Phụ lời nói hòa hoan ý tứ, trong lòng nhảy nhót, vui vẻ nói, liền biết nhị ca khí lượng đại, là sẽ không cùng ta nữ nhân này so đo. Trong lúc Diệp Hành mấy cái ở phía sau trang người gỗ, ở Lương Yến xin lỗi thời điểm, Lâm Hàng còn bồi quá thân tới làm mặt quỷ, biểu tình khoa trương khoa tay múa chân khẩu hình, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Diệp Hành hơi không thể thấy gật đầu tỏ vẻ tán đồng. 20 năm tới, cơ hồ thành bản tính, tưởng sửa đổi tới, đại triệt hiểu ra loại chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Lâm mặt vô biểu tình, Mạch Thiên khỏe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, hai người đối này là thờ ơ. Buổi chiều nghe nói Kiến Quốc Đường huynh đệ ra đem Kiến Quốc cả nhà thi thể bắt được nhà xác thay đổi một ít lương thực. Nhà xác trừ bỏ thu biến dị người thi thể ở ngoài, cũng thu ngoại ý muốn đột tử thi thể. Bất quá này đó thi thể yêu cầu một cái nói quá khứ lý do hơn nữa chỉ có thể trao đổi chút ít lương thực. Nếu không chưa chắc không có người sẽ muốn giết người đổi lương. Người trong thôn biết lúc sau cũng chỉ có thể thở dài hai tiếng. Hiện tại đại gia xử lý thi thể đa số đều là giao cho nhà xác. Chí thân cốt nhục còn có khả năng hao hết tâm tư thích đáng xử lý thi thể, dòng bên thân thích có bao nhiêu người sẽ không tiếc đại giới xử lý này đó thi thể. Nghe nói bên ngoài đều ăn thịt người, đại gia như vậy tưởng tượng trong lòng nhưng thật ra dễ chịu một ít, ít nhất bọn họ không nghĩ tới ăn đồng loại. Kiến Quốc gia huyết án ở trong thôn khiến cho chấn động, liên quan trong nhà thu lưu nữ nhân nhân gia đều là thấp thỏm lo âu, rất sợ nào một ngày cũng có một người mang theo một khẩu súng sắt tiến vào. Trong nhà thê tử nhân cơ hội bắt đầu nháo. Muốn đem thai họa đuổi ra đi, có người sợ hãi thật sự đem người đuổi đi, nhậm đối phương như thế nào khóc thút thít cầu xin cũng chưa dùng, sắc đẹp cùng tánh mạng so sánh với tự nhiên là tánh mạng càng quan trọng. Ngũ quan minh diễm, dáng người hiểu điệu nữ tử bị một cái mập da trung niên phụ nhân xô đẩy đuổi ra ra môn. Nữ tử sức lực nơi nào cập được với thân thể khỏe mạnh hơn nữa làm quán việc nhà nông phụ nhân, chẳng sợ nàng không ngừng hướng phòng trong sấm không ngừng kêu tên của nam nhân, vẫn là bị đẩy ra ngoài cửa, phụ nhân một dùng sức. Nữ tử liền một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Đừng trang đáng thương, lão nương không phải nam nhân. Phụ nhân cắm eo quát, nam nhân tránh ở trên lầu nhìn không tới nữ tử như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng, trông cậy vào nàng thương hương tiếc ngọc, không trả hoa nàng mặt chính là thiện lương. Đại tỷ, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, về sau trong nhà sống đều từ ta làm. Nữ tử ôm phụ nhân đùi ai ai khóc lóc kể lể, ngươi liền đem ta trở thành miêu miêu cẩu cẩu dưỡng ở trong nhà, ta về sau cũng không dám nữa cùng ngài tranh, ta thể. Ta nếu là ta. Trang 180. Phụ nhân xử vài lần kính, mới đem nữ tử kéo ra, thô bạo đánh gây nữ tử nói, một ngụm nước bọt liền phun ở nữ tử trắng non trên mặt, phụ nhân nhìn nữ tử chật vật bộ dáng cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, từ nữ nhân này tới lúc sau, nàng liền không như vậy thông thuận quá. Ta phi, nhà ta nuôi không nổi ngươi như vậy miêu miêu cẩu cẩu, giữa ngươi ta còn sợ ngươi dạy hư nữ nhi của ta, ngươi ở nhà ta này đoạn thời điểm ăn ngon trụ đến hảo cũng đủ, lập tức cút cho ta. Nữ tử còn tưởng lại ôm đùi, đáng tiếc phụ nhân có chuẩn bị. Nữ tử đành phải quỳ trên mặt đất cầu xin, đại tỷ ngươi đây là muốn bức tử ta, ta ly này, ngày sau nhưng làm sao bây giờ à, đại tỷ, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ngươi cứu cứu ta đi. Phụ nhân cười lạnh, ta không bức tử ngươi, ngươi phải bức tử ta, cho nên vẫn là ngươi đi tìm chết đi. Nữ tử ngây ra như phong không nghĩ tới phụ nhân sẽ nói ra tuyệt tình như vậy nói tới. Phụ nhân lười đến cùng nàng để ý tới. Nàng hôm nay cái lấy được ý nghĩa sâu xa thắng lợi, không muốn cùng hồ ly tinh nói chuyện, đỡ phải ảnh hưởng tâm tình. Nàng chính là tính tình quá mềm, mới có thể bị nam nhân khi dễ, xem đi, thừa dịp Kiến Quốc gia huyết án, uy hiếp đe dọa một phen không phải thành công. Nam nhân hoành ngươi đến càng hoành, sau đó hắn liền hoành không đứng dậy. Ngắm lại phía trước bị này đối cẩu nam nữ nhiều như vậy điều khí, liền cảm thấy chính mình oan uổng. Lại cảm thấy chính mình mắt bị mù, cư nhiên nhìn thượng như vậy một cái hôn trướng đồ vật. Nữ tử phát hiện phụ nhân tưởng đóng cửa, lập tức bò dậy tưởng ngăn cản, bị nhốt ở ngoài cửa, kia nàng liền thật sự trở về không được, thật vất vả có thể ăn no mà gấm, nàng như thế nào nguyện ý lại qua trước nhật tử. Chính là nàng lực lượng ở phụ nhân trước mặt thật sự không tính cái gì, lệch cạch một tiếng, môn lạc khóa thanh âm. Nữ tử tuyệt vọng nhìn nhắm chặt đại môn, thật sự trở về không được, tại sao lại như vậy đâu? Như vậy có thể như vậy? Người khác nhìn nữ tử biểu tình có vài phần thương hại còn có vài phần khinh bỉ. Nữ tử bỗng nhiên bùng nổ, lạnh giọng quát mắng, Tạ Khôn ngươi cái này vương bát đản, ngươi ngày hôm qua còn cùng ta nói sẽ nhất sinh nhất thế rất tốt với ta, muốn cùng ta sinh đứa con trai, về sau trong nhà ta làm chủ, gia nghiệp đều là ta nhi tử, muốn đem cọp mẹ cùng bồi tiền hóa đuổi ra đi. Ngươi hôm nay cư nhiên muốn đem lão nương đuổi ra đi, ngươi ngày hôm qua lời nói ngươi đã quên sao? Ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, ngươi cả nhà đều không chết tử tế được. Tê nghe rõ nàng lời nói người, đều là thở dốc vì kinh ngạc, đem cọp mẹ cùng bồi tiền hóa đuổi ra đi. Lời này nếu là thật là Tạ Khôn nói ra, hắn phía trước hành vi là cầm thú giống nhau, hiện tại chính là cầm thú không bằng. Trong thôn lưu lại nữ tử không nhiều lắm nhưng là cũng không ít, nhưng là không có kia một hộ đem nguyên phối cùng con cái đuổi ra đi. Hiện tại đại gia không khỏi tưởng có thể hay không thật sự xuất hiện như vậy cầm thú không bằng đồ vật. Nàng nói bậy đi. Trong đám người một người chỉ vào nữ tử đối bên người nhân đạo, Tạ Khôn nhận thức ngần ấy năm, không đến mức cảm xúc chuyện như vậy đi. Bị hỏi người hiển nhiên không cho là như vậy, tươi cười cổ quái, trên giường nói cái gì sẽ không giảng, giảng chưa chắc đều là mê sảng. Tạ tẩu tử cảm thấy là mê sảng, kia nó chính là mê sảng, Tạ tẩu tử cảm thấy không phải mê sảng nó liền không phải mê sảng. Hỏi chuyện người không hiểu ra sao có điểm không phản ứng lại đây. Bất quá hắn không kịp cân nhắc, bởi vì trong sân cục diện đã xảy ra biến hóa. Phụ nhân vẻ mặt phẫn nộ mà xuất hiện, trong tay còn cầm một cây đòn gánh, ở mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, thật mạnh hướng tới nữ tử đánh tiếp, hô hô tiếng gió, nghe người khác đều là sắc mặt trắng bệnh, da căng thẳng. Bạch bạch đòn gánh tạp đến da thịt thượng thanh âm, làm người không tự chủ được hàm răng nhún ra. Nữ tử kêu cha gọi mẹ xin tha, hướng về phía trong đám người chạy, ý đồ khiến cho phụ nhân thủ hạ lưu tình. Sự thật chứng minh bị khí hôn đầu nữ nhân căn bản không có nương tay, càng đánh càng hăng say. Lại đánh tiếp đều phải ra mạng người. Mấy cái ngày thường giao hảo nhân ngăn lại phụ nhân, đánh một đốn là đủ rồi, đánh chết liền không cần thiết. Phụ nhân còn muốn đuổi theo, chẳng sợ bị vài người ngăn đón, như cũ ở dãy rủa ý đồ đuổi theo nữ tử, hướng tới chạy đến nơi xa nữ tử chửi ầm lên, ngươi cái, ngươi đừng chạy, xem ta không đánh chết ngươi, đánh ngươi nát nhừ, ngươi có loại đừng chạy, ngươi cho ta trở về. Nữ tử lòng còn sợ hãi mà sau này nhìn xung quanh, dưới chân không ngừng, kẻ điên, một cái kẻ điên. Nàng còn không muốn chết, nàng như vậy tuổi trẻ như vậy xinh đẹp, như vậy xỉu bắt quái đều có thể tồn tại, nàng dựa vào cái gì sống không nổi. Chương 75. Ruộng nước trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng cũng có thể chuẩn bị loại thượng đệ nhị quý lúa nước, chờ đến đầu năm lại có thể thu thượng một quý lương thực. Năm nay lúa nước gieo giống cùng thu hoạch thời gian đều bị quấy rầy, nếu không 12 tháng tả hữu là có thể thu hoạch đệ nhị quý, không biết lần này thu hoạch sẽ thiếu nhiều ít, hy vọng ông trời cấp điểm mặt mũi. Trừ cái này ra rất nhiều rau dưa đều phải thành thục, đậu nành, khoai lang từ từ, mùa thu là một cái bận rộn mùa. Trong thôn không khí cũng là bận rộn mà vừa vui sướng, mỗi ngày đều có thu hoạch, nhìn chính mình ra trồng chất càng ngày càng nhiều lương thực không có chỗ nào mà không phải là nhếch miệng cười. Ông trời cũng thực nể tình hai ba thiên hạ một trận mưa, mặt sông bắt đầu bay lên, nhưng là bay lên tốc độ cũng sẽ không làm người sinh ra lại muốn tới lũ lụt khủng hoảng. Nhớ tới năm trước kia chàng thủy thai, mọi người mặt đều tái rồi. Bọn họ tình nguyện khô hạn. Bởi vì thường xuyên trời mưa, Diệp Lâm bọn họ toàn bộ 9 tháng đều không có ra cửa. Vừa lúc lưu lại hỗ trợ thu hoạch, phải biết rằng trừ bỏ bên ngoài đồng ruộng, bí cảnh bên trong cũng có một đống lớn rau dưa củ quả chờ thu hoạch. Lâm Hàng cũng có lý do cự tuyệt đương hài tử vương, bọn nhỏ vẫn là thực hiểu chuyện, biết hắn có chính sự không có lại làm dây dưa, chỉ là đều thực buồn bực, vì cái gì Diệp ra người đều là 9 giờ nhiều ra cửa làm việc, 11 giờ liền trở về. Sau đó buổi chiều nhị tam điểm trở ra 5 điểm liền hồi, sinh sôi đem việc nhà nông kéo dài vài cái tuần. Bọn họ thật sự là thật không hiểu biết Lâm Hàng vô sỉ trình độ. Nghe nói dẫn dắt thúc ra nữ nhân không thấy. Diệp Khải vào sân liền bắt quái. Diệp Hành ngẩng đầu, thuận miệng nói, bị đuổi đi. Bị đuổi đi người không ít, không kém này một cái, tuy nói Triệu dẫn dắt không thế tử, nhưng là nàng bạn trai rõ ràng không dễ chọc. Diệp Khải lắc đầu, biểu tình có chút quái, là chính mình chạy, trong nhà còn thiếu 5-60 lương thực. Diệp Hành. Trang 181. Lâm Hàng. Lâm Hàng cũng bỏ được đem lực chú ý từ chậu hoa thượng rời đi, hắn mới vừa ở loại củ cải, buồn bực, chạy. Cái này thiệt tình không có gặp qua. Diệp Khải gật đầu, chạy. Tin tức thập phần chuẩn xác, là Triệu dẫn dắt đệ đệ cung cấp. Vậy chạy đi. Nói xong, Lâm Hàng tiếp tục vùi đầu gieo giống. Diệp Khải tiếp thu không nổi, không phải hẳn là hỏi một chút vì cái gì chạy, có hay không đi tìm loại này kế tiếp vấn đề sao. Diệp Hành nhìn Diệp Khải kia nửa vời bộ dáng hoàn nhiên, hỏi, vì cái gì muốn chạy? Diệp Khải tức khắc bỏ xuống Lâm Hàng, đối với Diệp Hành cao hưng phân chấn nói, không biết. Trả lời kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Diệp Hành mặt vô biểu tình nhìn Diệp Khải liếc mắt một cái, lại bắt đầu gieo giống. Ta cũng rất tưởng biết ta, chính là cũng không biết. Nữ nhân chạy, Triệu dẫn dắt không mở miệng, chính là hắn đệ đệ đi hỏi cũng không mở miệng, đại gia hỏa như thế nào biết, chỉ có thể bản thân não bổ, phiên bản có 18 cái. Diệp Khải cảm thấy chính mình thảo người ngại, chạy chậm về nhà, cầm công cụ lại ra cửa, lui tới cùng một trận gió dường như. Ngươi nói nữ nhân vì cái gì phải rời khỏi. Diệp Hành theo bản năng tưởng sơ cằm, còn hảo phản ứng lại đây chính mình một tay bùn. Lâm Hàng không giấu thất vọng nói, vớt đủ rồi bái. Diệp Hành mặc, phía trước phía sau Triệu dẫn dắt tổn thất mấy trăm cân lương thực, cuối cùng còn tới cá nhân lương hai thất. Chính là nàng cũng nhịn không được đem người hướng chỗ hỏng tưởng, làm không hảo ngay từ đầu chính là một cái cục. Đương nhiên cũng có khả năng Triệu dẫn dắt đối nàng không tốt, nàng chịu không nổi mới chạy. Chính là người ở bên ngoài xem ra Triệu dẫn dắt đối cái này so nàng nhỏ một vòng có thừa nữ nhân phi thường hảo, chân tướng chỉ có một, nhưng là mọi người đều không biết là cái nào. Lúc này có người ở gõ sân đại môn, khoảng cách càng gần Lâm Hàng đứng lên mở cửa, trên tay còn cầm một phen tiểu thổ sạ. Ngươi này tạo hình so ngươi cầm cung tiễn có hình nhiều. Lương Tử đứng ở ngoài cửa trêu ghẹo, lại nói tiếp hắn cũng là thật lâu không có tới. Trong khoảng thời gian này Lương Tử bị phái đến trường bản thôn kia vùng xử lý sự tình. Phía trước ngại với thế lực hữu hạn chỉ có thể làm nhìn, hiện tại trường bản thôn mỏ than là hoàn toàn thuộc về tự vệ đội. Lâm Hàng ngắm liếc mắt một cái hắn phía sau người, biên mở cửa biên cười, người lão nhân ra chính là đã lâu không tới, nơi nào phát tài đi. Lương Tử thở ngắn than dài, ta bị Hàn Tử Trương xung quân đến hắc mỏ than đi, một chữ khổ. Rồi cổ đối Diệp Hành hô, ta chính là vừa trở về liền tới này cọ cơm, ngươi nhưng đến cho ta hảo hảo sửa trị một bàn, cuộc sống này quá đến cùng khổ hạnh tăng tựa địa. Lại ném một chút trong tay đại túi, ta cũng không phải là ăn không uống không tới, đương nhiên một nửa là của ta, còn có một nửa là nhà ngươi vị kia, hắn có việc bị vướng. Hắn cũng không dám tham công. Diệp Hành dương mắt nhìn Lương Tử liếc mắt một cái, hoàn toàn làm lơ hắn phía sau người, nhân tiện đối với Lương Tử cũng là không sắc mặt tốt, lại túi đầu tiếp tục gieo giống. Lương Tử sờ sờ cái mũi, xem một cái phía sau Trần Nghiên, xem ra hai người sống núi vẫn là rất thâm. Hắn phía trước cũng biết một chút. Hắn nguyên bản cũng không tính toán mang Trần Nghiên tới Diệp ra, bất quá Trần Nghiên vẫn luôn nói Diệp mãi mãi đối nàng yêu thương có thêm, lại vớt hơi hơi cổ khởi bụng đầy mặt hạnh phúc từ ái, Lương Tử liền cũng không có cự tuyệt. Hắn lần này tới chính yếu mục đích chính là Trần Nghiên vẫn luôn nói phải về nhà xem người nhà, nàng thai không quá ổn, trung gian gần 2 tháng không hồi quá ra, cho tới bây giờ hơn 3 tháng, mới có thể về nhà nhìn xem. Diệp Hành như thế nào còn ở trồng rau? Trần Nghiên kinh ngạc, biểu tình kiêu căng. Trong giọng nói mang theo không thể tự ức trào phúng cùng cao cao tại thượng. Đối với Diệp Hành cái này khúc mắc, nàng như thế nào cũng phóng không khai, nàng là nàng tâm ma. Nguyên bản cho rằng chính mình đã hơn xa Diệp Hành một bậc, nhưng là hôm nay lại hoàn lương miệng chung biết được Diệp Hành cư nhiên cùng Hàn Tử Trương ở bên nhau. Trong tích tắc đó, nàng sở hữu đắc chí đều tan thành mây khói. Diệp Hành sao lại có thể nơi trốn so với chính mình hảo, nàng không cam lòng. Cho nên lần này khó được về nhà, nàng chủ động đưa ra muốn đến xem Diệp nãi nãi. Diệp Hành cùng Hàn Tử Trương ở bên nhau thì thế nào, lúc trước Diệp mẫu đưa nàng một câu hoa nào muôn ngày nở thời trẻ qua mau, hiện tại nàng muốn đem những lời này dâng trả cấp Diệp Hành, nàng đã có hài tử thế nào đều so nàng này vô căn hoa hảo trăm ngàn lần. Ở nhìn đến Diệp Hành còn ở trồng rau thời điểm, loại này tâm tình càng là tới cực điểm, thật là đỡ không dậy nổi a đấu, đáp thượng Hàn Tử Trương thế nhưng còn ở trồng rau, người nhà quê chính là người nhà quê. Hàn Tử Trương bất quá là ăn quán sơn chân hải vị muốn ăn điểm rau xanh củ cải thay đổi khẩu vị thôi, nàng làm sao có thể cùng chính mình so. Lương Tử nhíu mày, hắn lại không phải ngốc như thế nào sẽ nghe không ra Trần Nghiên ngữ khí bất hữu thiện, này hai người sống núi so với hắn trong tưởng tượng muốn thâm nhiều. Diệp Hành thong thả ung dung mà vỗ vỗ tay đứng lên, trên dưới đánh giá Trần Nghiên một phen, đầy mặt tươi cười đối Lương Tử nói, Trần Nghiên có thai trong người, ngươi cũng không thể chỉ bồi ngươi tân sủng, tuy rằng nhân ra lại tuổi trẻ lại xinh đẹp. Bất quá phải biết rằng thai phụ chính là thực mẫn cảm, muốn xử lý sự việc công bằng. Cái nào nữ nhân sẽ đối chính mình nam nhân có mặt khác nữ nhân sự tình thờ ơ nếu chính mình đụng phải tới, cũng đừng quái nàng ở miệng vết thương thượng giải muối, không cho điểm nhan sắc, đương nàng là bùn niết không thành. Diệp Hành thật là không hiểu được hai người chi gian lại không thâm cừu đại hận, liền tính cho nhau nhìn không thuận mắt, không phản ứng liền thành, như thế nào mỗi lần Trần Nghiên đều đến châm chọc nịa mai một phen, thật là không thể hiểu được. Nay vẫn là ngày hôm qua Mạch Thiên nói cho nàng, Lương Tử trở về thời điểm còn mang theo một cái thanh thuần tiểu nữ sinh. Diệp Hành lúc trước phản ứng chính là trợn trắng mắt, không biết hoa chọc thảo, chẳng lẽ sẽ chết sao? Hiện tại nàng nhưng thật ra tưởng nói một câu, lần này ngươi cha hảo, cha rượu. Tha thứ nàng đi, tuy rằng đều là nữ nhân nàng như vậy không phúc hậu, nhưng là nàng hiện tại trong lòng thật sự rất nhạc a. Trần Nghiên tươi cười tức khắc cứng đờ, năm ngón tay buộc chặt, ở nàng mang thai thời điểm, lương tử mang về một cái thanh xuân mỹ mạo nữ nhân, như vậy sỉ nhục, nàng như thế nào có thể nhịn được. Chính là nàng cần thiết đến nhẫn, trong khoảng thời gian này nàng rõ ràng cảm giác được lương tử đối nàng xa cách. Phía trước lương tử không chịu tiếp bọn họ cả nhà đi vào, nàng liền muốn lương tử hỗ trợ ưu đãi tu tường vây, nhưng là lương tử lấy chỉ có tự vệ đội thành viên nhà mình cùng chí thân trong nhà có thể ưu đãi vì từ cự tuyệt. Hắn vĩnh viễn không biết nghe thế câu nói khi, nàng lòng có nhiều lạnh, ở trong mắt hắn nguyên lai nàng người nhà chưa bao giờ là người nhà của hắn. Sau lại nàng có thai, nàng nghĩ cái này hai người luôn là người một nhà, chính là lương tử như cũ không có thay đổi thái độ, vì trấn an nàng chỉ là mỗi tháng đưa trở về càng nhiều vật tư. Trang 182. Nàng biểu hiện nàng ép dạ cầu toàn lại không dám nháo, nàng sợ hai trở thành cái thứ hai Lâm Cẩn Vũ, nếu không phải bởi vì hài tử. Chỉ sợ nàng tựa như Lâm Cẩn Vũ giống nhau bị ném ở khu công nghiệp tự sinh tự diệt, nàng gặp qua Lâm Cẩn Vũ nghèo túng bộ dáng, nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình rơi xuống như vậy nông nỗi. Cho nên nhịn không được cũng muốn nhẫn, nàng muốn lợi dụng đứa nhỏ này đoạt lại nàng nên thuộc về nàng hết thảy, làm cười nhạo nàng người hối tiếc không kịp. Lần này về nhà chính là bởi vì hài tử tranh thủ tới, nàng càng tin tưởng chỉ cần có hài tử, nàng mới là cuối cùng người thắng. Lương tử nhíu mắt, Diệp Hành lời này thật là đủ chọc nhân tâm hoa tử, đủ độc. Cũng làm hắn hiểu biết hai người chi gian không phải bình thường không đối phó, đó là tương đương không đối phó, đều mau thành tử địch. Về sau tuyệt đối không mang theo người tới cửa, tỉnh bị giận chó đánh mèo. Ai u? Trần Nghiên đột nhiên ôm bụng kêu một tiếng. Lương tử động tác do dự một chút mới đỡ lấy Trần Nghiên. Lúc này đến phiên Diệp Hành mí mắt nhảy dựng, đây là cỡ nào cầu huyết màn ảnh, bị khí thai phụ động thai khí. Ta biết chúng ta phía trước là có xích mích, chính là ngươi nói như vậy lời nói không cảm thấy quá mức sao, ta đều đã như vậy, ngươi nói Trần Nghiên đó là khóc không thành tiếng, đôi tay ôm bụng, lại ai huyển giận dữ nhìn lương tử. Thiên ca, có người động thai khí, ngươi mau tới a. Ở Diệp Hành còn ở hồi ức kinh điển thời điểm, Lâm Hàng đã hướng về phía hậu viện hô, nói xong tươi cười thân thiết nhìn Trần Nghiên, ngươi đừng lo lắng. Thiên ca y lý thuật hảo thật sự, bảo quản cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Lâm Hàng tươi cười thấy thế nào đều mang theo điểm nào hư hương vị, hắn là căn bản không tin Trần Nghiên động thai khí. Diệp Hành không chút nào che giấu cười ra tiếng, Lâm Hàng chiêu này thật diệu a. Nhìn Trần Nghiên không được tự nhiên bộ dáng, Diệp Hành cơ hồ có thể khẳng định, nàng vừa mới bất quá là ở diễn cho thôi, muốn cho lương tử giúp nàng hết giận, thuận tiện khiến cho lương tử thương tiếc, ngay lập tức chi gian làm trận này diễn, tấm tác, nhanh trí a. Lương tử bồi qua Diệp Hành tỷ đệ hai, nghiêm khắc trừng mắt nhìn Trần Nghiên liếc mắt một cái, cảnh cáo nàng một vừa hai phải, Trần Nghiên phản ứng đã tốt lắm thuyết minh chân thật tình huống, thật chờ Mạch Thiên lại đây, đến lúc đó liên quan hắn cũng mất mặt. Không cần phiền toái Mạch Thiên, đã không có việc gì. Lương tử nhìn Trần Nghiên. Trần Nghiên đứng thẳng thân mình, lôi kéo khỏe miệng miễn cưỡng cười, không có việc gì. Tâm lại thẳng tắp đi xuống lạc. Nàng vừa mới vẫn luôn ở quan sát lương tử, từ đầu đến cuối đều là mặt không đổi sắc. Liên tính nàng là thật sự làm bộ, chính là đó là hắn hài tử, hắn như thế nào có thể một chút đều không nóng nảy. Hắn chẳng lẽ thật sự một chút đều không để bụng đứa nhỏ này sao? Chính là nàng rõ ràng gặp qua có đôi khi lương tử nhìn nàng bụng biểu tình cực kỳ ôn nhu, chính là dựa vào này một phần chưa từng có ở địa phương khác gặp qua ôn nhu, cho nên nàng đối đứa nhỏ này đầy cõi lòng hy vọng, mới dám như vậy không có sợ hãi. Nàng lần này trở về đó là vì làm tất cả mọi người biết nàng Trần Nghiên vẫn luôn chiếm cứ lương tử bên người đệ nhất nhân vị trí. Làm những người đó không dám làm càn cười nhạo người trong nhà, về nàng thất sủng lời đồn đãi, nàng là nghe Trần Cảnh cùng Lư Minh Sa nói qua. Càng là hạ quyết tâm, chờ hai tử sinh ra tới lúc sau liền nghĩ cách thuyết phục lương tử đem trong nhà người tiếp tiến vào. Này đàn dân quê thật sự là không giáo dưỡng, một đám ba cô sáu bà, sự tình gì đều phải nói ra nói vào một chút. Nàng đem đứa nhỏ này coi như chính mình sở hữu hy vọng. Chính là xem lương tử thái độ, nàng không khỏi hoài nghi đứa nhỏ này thật sự có nàng trong tưởng tượng như vậy quan trọng sao. Bất quá Mạch Thiên đã qua tới, Lâm Hàng kêu gọi cũng nghe đến rành mạch, xem một cái trong viện tình huống, trực tiếp đi hướng Trần Nghiên nói, ta cho ngươi bắt mạch. Trần Nghiên sắc mặt trắng một phần, lại ôm bụng kêu một tiếng. Lương tử buồn bực trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn đều đã cảnh cáo nàng, còn tới này nhất chiêu đây là rõ ràng cùng hắn đối nghịch sao. Mạch Thiên xem Trần Nghiên mồ hôi lạnh đều ra tới, bắt lấy tay nàng tìm tòi, nói, thật sự động thai khí. Diệp Hành cùng Lâm Hàng đều là hù nhảy dựng, nếu là Trần Nghiên hài tử thật ở nhà bọn họ có cái vặn nhất, nói thật hai người có điểm lương tâm bất an. Mạch Thiên làm Lương Tử đỡ Trần Nghiên đi phòng vệ sinh kiểm tra hạ có hay không xuất huyết tình huống, nếu không có, vấn đề liền không lớn. Ở hai người kiểm tra thời điểm, Diệp Hành cùng Lâm Hàng hai mặt nhìn nhau, chột dạ nhìn trời nhìn đất. Mạch Thiên lược một suy đoán, tưởng này hai người khả năng cùng Trần Nghiên có khỏe miệng, liền nói, sinh non cũng không phải dễ dàng như vậy, hiện tại người thể chất là càng ngày càng tốt. Hơn nữa nàng như vậy dễ dàng động thai khí, phòng trừng Lương Tử tân hoan nguyên nhân càng nhiều một chút. Tâm tình vẫn luôn không hảo cũng sẽ có ảnh hưởng. Tuy rằng biết Mạch Thiên càng có rất nhiều an ủi, nhưng là hai người vẫn là dễ chịu một chút. Lương Tử kiểm tra kết quả là không có xuất huyết bệnh trạng, nghe vậy bên ngoài người cũng là tùng một hơi. Mạch Thiên lại làm Trần Nghiên tĩnh nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, đau đớn biến mất lúc sau. Trần Nghiên cũng không nhắc lại muốn đi gặp Diệp nãi nãi, lòng còn sợ hãi mà cùng Lương Tử đi lưu Trần hai nhà. Lương Tử trước khi đi còn hướng Diệp Mẫu lời ngon tiếng ngọt, hống đến Diệp Mẫu đồng ý một đốn phong phú bữa tiệc lớn. Hắn đợi lát nữa lại đây cọ cơm, hôm nay bọn họ là muốn ở trong thôn ngủ lại một ngày. Lâm Hàng đóng cửa lại lúc sau vẻ mặt đau khổ nói, thai phụ loại này sinh vật, thiệt tình chọc không được. Diệp Hành lòng có xúc động gật đầu, đối với Trần Nghiên nàng có thể ác ngôn tương hướng, nhưng là nếu liên lụy đến hải tử liền không đành lòng. A Hành lần trước như vậy xoáy lưu lại một câu vĩnh viễn không nghĩ ở trong nhà nhìn thấy nàng, lúc này nàng lại nên ngang vào nhà, là cái gì cảm tưởng? Mạch Thiên cười tủm tìm hỏi. Nhất ngôn ký xuất. Tứ mã nan truy loại sự tình này, người bình thường thiệt tình làm không được. Diệp Hành có cảm mà phát. Lại nhìn không chung híp mắt nói, đôi ta đồng tính tương xích, thật hy vọng về sau đều không cần gặp lại. Gặp mặt cũng là ngột ngạt. Gần 2 tháng sau, Lương Tử bồi Trần Nghiên trở về, làm thôn dân đối với Trần Nghiên thất sủng nghị luận thanh ít đi một chút, Lưu Trần hai nhà lưu tại trong thôn người cũng không hề suốt ngày co đầu rút cổ ở trong nhà. Không có biện pháp phía trước thật sự là không hảo ra cửa, gặp gỡ một người đều phải hỏi một câu. Ngươi như thế nào không tu tường đây, điểm này lương thực chẳng lẽ các ngươi còn để vào mắt? Hoặc là nhà ngươi con rể khi nào cho các ngươi tu tường đây, chẳng lẽ là muốn tiếp các ngươi đi vào, ai nha, thật là mệnh hảo Nga. Biểu tình ngữ khí kỳ dị, làm cho hai nhà người mặt đỏ thai hồng, không lời gì để nói, đành phải xúc ở trong nhà không ra khỏi cửa, chính là như vậy còn có tới cửa, quả thực được một tức lại muốn tiến một thước. Trang 183. Trừ bỏ thôn dân không chỗ nhưng phát tiết nhàn tình ở ngoài. Còn có chính là ngày xưa hai nhà cao điệu xử sự phong cách duyên cớ. Ngày xưa cao cao tại thượng không ai bị nổi người xấu mặt, bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi người gặp họa người luôn là nhạc thấy chuyện lạ, hứng thú bừng bừng. Càng đừng nói đặc biệt là Trần Gia ngôn ngữ gian một bức người nhà quê như vậy bộ dáng, có bao nhiêu người nghẹn một cổ hỏa, đều loại này lúc còn như vậy không coi ai ra gì, trong thôn từ trong thành chạy nạn tới người lại không phải không có, liền các ngươi cao quý các ngươi kiêu ngạo các ngươi khinh thường người nhà quê. Xem các ngươi về sau rơi vào cái gì kết cục, không sấn lúc này phát tiết càng đại khi nào. Bất quá nhìn thấy ở Lương Tử cùng Trần Nghiên nhu tình mật ý xuất hiện ở trong nhà, còn có một cái hơi hơi đột ra bụng lúc sau, nói qua nhàn thoại không thiếu được bất an ngồi ở trong nhà ngẫm lại chính mình phía trước có hay không đã làm thực quá mức sự tình, hoặc là bị Lư Trần hai nhà giáp mặt bắt được nói xấu, có vỗ tay may mắn, cũng có mặt như màu đất. Trần gia sẽ không làm Lương lão đại cho bọn hắn hết giận đi. Thê tử lo lắng hỏi trợ phu, khu... Nàng nói chuyện có điểm độc, trong thôn khó nhất chọc không phải nam nhân là nữ nhân, một trương miệng có thể đem ngươi nói hận không thể chính mình không sinh ra quá. Nàng cùng Phương Tuyết Quân xảo lên quá, đem đối phương tức giận đến quá sức, ai làm nàng khinh thường người đâu. Ngay sau đó ảo nào nói, hiểu được liền nhẫn một chút, cũng sẽ không chết. Trượng phu kỳ thật cũng thực lo lắng, nhưng là nhìn thê tử dáng vẻ này, chỉ có thể làm chấn định nói lại không chỉ có ngươi, nhiều người như vậy đâu, pháp không trách chúng. Lương Tử lại thế nào cũng sẽ không trừng phạt nhiều người như vậy, nói nữa, Lương lão đại đối Trần Nghiên chưa chắc liền có tốt như vậy à. Nghe vậy, thê tử liên tục gật đầu, chính là như vậy, nàng mới dám cùng Trần gia cãi nhau, nếu không nàng nào có can đảm, nói trắng ra là chính là bắt nạt kẻ yếu, đây cũng là nhân chi thường tình không phải, chính là, nếu Lương lão đại thiệt tình đối Trần Nghiên, như thế nào sẽ để ý tu sửa tường vây về điểm này lương thực, nếu có tâm sớm đem hai nhà tiếp tiến khu công nghiệp. Hơn nữa chính là 2 tháng không lộ diện. Lư Trần hai nhà nói là hắn không ở khu công nghiệp, hừ, chúng ta sớm hỏi qua Lương lão đại bất quá rời đi 1 tháng đều không đến. Lại nhìn một cái Diệp Hành bạn trai, gọi là gì tới, họ Hàn giống như, cơ hồ cách thiên liền tới một chuyến, nào thứ không phải bao lớn bao nhỏ tới, còn giúp làm việc nhà nông. Lúc này mới thật như là phải hảo hảo sinh hoạt, nói Diệp Hoa ra mệnh quá hảo, nhìn nữ thành dụng cụ, tìm cái con rể đều là tự vệ đội, có phải hay không về sau tức phụ đều phải là tự vệ đội, thật là người so người sẽ tức chết. Như vậy vừa nói hai người đều là an lòng không ít. Thê tử kỳ quái nói, Diệp Hoa gia như thế nào còn không dọn đi vào, nhà hắn danh ngạch chính là đủ. Lấy nhà hắn này mấy cái hài tử năng lực, dọn đi vào không phải càng tốt. Kỳ thật chẳng sợ dọn đi vào mệt một chút, nói thật vẫn là có một ít người nguyện ý, bên trong đủ an toàn quang điểm này là đủ rồi, đừng nói mặt khác. Trượng phu thở dài, ngươi xem nhà hắn lao thái thái, nếu là Diệp Hoa dám tự mình một nhà dọn đi vào, lao thái thái liền dám lên điếu, ngươi tin hay không? Diệp Hoa đi rồi, ai giúp nàng đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ nàng tiểu nhi tử? Thê tử nghẹn lời, nói thật cái này nàng không thể tin được cũng không dám không tin. Có bất công, nhưng chưa thấy qua như vậy bất công. Nhưng là Diệp lao thái thái này vài thập niên tới hành động thiệt tình làm người đối nàng không tin tưởng. Hiện tại nhìn Diệp Hoa đối lao thái thái còn có hiếu tâm, nhưng là nhà hắn lao thái thái lại như vậy bất công đi xuống sớm muộn gì đến xảy ra chuyện, ngươi xem hảo. Trượng phu ngắt lời nói, suy bụng ta ra bụng người, hắn nếu là Diệp Hoa, đã sớm nhắm mắt làm ngơ, lại nhắc nhở, nhi tử nữ nhi ngươi nhưng đến xử lý sự việc công bằng, gia đình tranh cãi huynh đệ phản bội hơn phân nửa đều là cha mẹ bất công tạo thành. Thê tử tức giận nói, đều là ta trên người rơi xuống thịt, ta cái nào không đau cái nào không yêu. Về sau ngươi cũng đừng cùng Lư Trần hai nhà cãi nhau, coi như này hai nhà không tồn tại hảo, bọn họ quá đến không tốt, quan chúng ta chuyện gì. Thê tử cũng là đáp ứng rồi, chính là trượng phu không cường điệu, nàng cũng sẽ không nói nữa. Thật đem nhân gia làm tức giận quyết tâm muốn thu thập một cái hai cái nói, bọn họ thật đúng là chỉ có thể chịu, dù sao phía trước cũng quá đủ nghiện. Chương 76. Thôn dân thiếu một cái đại đề tài câu chuyện, sinh hoạt liền có vẻ có chút nhàm chán, ông trời nể tình đồng ruộng không thiếu thủy, không cần mỗi ngày vì này mặt ủ mày hê bận rộn trong ngoài, nên thu nên loại cũng loại, lập tức, nhật tử hư không tịch mịch thực. Cái này hảo trong thôn tin tức lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ truyền bá. Chủ nhân gà bị trộm đoán ai trộm, tây gia tức phụ cùng bà cãi nhau, vì bà bất công, không cần nửa ngày toàn thôn đều sẽ biết. Không có giải trí tin tức có thể xem, nhà người khác mỗi một chuyện tốt chuyện xấu, mọi người đều vui lấy ra tới nói một chút, đương nhiên càng thích chuyện xấu, cái này rõ ràng càng có đề tài, đây là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm nguyên nhân. Lương Yến thần thần bí bí mà chạy tới cùng Diệp Mâu nói Diệp Thiến mang thai bất quá, đại buổi tối đột nhiên đổ máu không ngừng. Toàn bộ sân đều kinh động, bất quá không có biện pháp, chỉ có thể ngao. Chúng ta trong viện nhưng không có hiểu ý gì, vẫn là chúng ta A Hành lợi hại, cho đại gia giúp không ít vội. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Quốc An liền lái xe đưa bệnh viện. Người nọ thế nào? Diệp Mẫu quan tâm nói, đứa nhỏ này như thế nào như vậy mệnh khổ. Hôm nay mới từ bệnh viện trở về, tâm tắc, đại nhân bảo vệ hải tử trung quy là không có giữ được. Nói tới đây, Lương Yến ngữ khí liền mang theo chỉ trích, không nghĩ tới A Quang đứa nhỏ này như vậy lanh tâm lanh phổi. Ta lúc trước còn nghĩ Thiên Thiến theo hắn có ngày lành quá, nào biết đâu rằng như vậy không lương tâm, hài tử không có, đều không trở lại nhìn xem, hắn trong lòng không dễ chịu, chẳng lẽ Thiên Thiến liền dễ chịu, ta mới vừa đi nhìn cả người liền cùng giấy dường như. Diệp Quang đã có một đoạn thời gian không lộ diện, nói vội nói cố tình Diệp thần hồi quá ra. Diệp Mẫu nghe xong khó tránh khỏi thế Diệp Thiến tiếc hận một chút, nghĩ nghĩ nói, ta tìm thời gian đi xem Thiên Thiến. Nếu là bổn gia, không đạo lý đã biết không đi xem một chút. Tuy rằng Diệp Mẫu là không yêu ra cửa tính tình, nhưng là loại chuyện này, nam không hảo ra mặt, Diệp Hành một cái cô nương ra cũng không hảo ra mặt, cũng chỉ có thể từ nàng đi làm. Lương Yến gật đầu, nàng lại đây vốn dĩ chính là nói cho hai cái chị em dâu việc này. Bổn ra loại sự tình này không quan tâm một chút, là phải bị người trong thôn tranh cãi. Trong thôn hiện tại là một loại thực vặn vẹo tình huống, rõ ràng vì một chút chuyện nhỏ liền có thể xé rách thể diện ồn ào đến đỏ mặt tía thai. Nhưng là ở một khắc một ít sự tình thượng rồi lại cần thiết làm đủ nhân tình. Trang 184. Ta đây chờ nhị tẩu cùng nhau qua đi. Lương Yến nhiệt tình nói. Ta nhà này còn có một ít việc nhà, khả năng muốn buổi chiều hoặc là ngày mai mới có không, ngươi liền không cần chờ ta. Diệp Mẫu cười khách khí xa cách. Từ lần trước Lương Yến đối với Diệp Phụ xin lỗi lúc sau, Lương Yến cũng không lại khuyến khích Diệp mãi mãi làm chuyện gì, thậm chí thái độ so với phía trước còn muốn nhiệt tình. Diệp Phụ mỗi lần cũng đều là gương mặt tươi cười đón chào, đến nỗi thực tế thế nào mọi người đều trong lòng hiểu rõ, một chút sự tình nếu phóng tới bên ngoài thượng lúc sau, không phải nói ngươi tưởng không phát sinh quá chính là không phát sinh quá, khúc mắc chung quy là chôn xuống. Lương Yến vẫn luôn ý đồ đền bù hai nhà chi gian ngăn cách. Chính là Diệp Phụ một nhà vẫn luôn đều không có chủ động tu hảo ý tứ, nàng gần nhất mỗi lần xuyến môn đều sẽ mang một ít thức ăn lại đây, bất quá nàng mang đến nhiều ít đồ vật, Diệp Mẫu liền hồi nàng một ít không sai biệt lắm đồ vật. Trước kia, nàng chính là thường thường tay không tới thắng lợi trở về. Lương Yến thần sắc ngượng ngùng, lại là cái dạng này, loại này mềm cái đinh không biết ăn nhiều ít. Lại thấy Diệp Mâu đứng lên rõ ràng tiễn khách tư thế, Lương Yến một bụng hỏa khí phát không ra, trước kia cái này tẩu tử cũng không phải là như vậy. Diệp Mẫu trước kia đãi Lương Yến tuy không thân cận nhưng là cực kỳ khách khí, bất quá ở biết Diệp mãi mãi nói Diệp Hành nói lúc sau, này thái độ liền thay đổi. Hai tử là mẫu thân nghịch lần, nói nàng không để bụng, nàng cũng không đem Diệp mãi mãi từng để ở trong lòng. Chính là Diệp Hành đâu, bị chính mình thân mãi mãi nói như vậy, làm nàng sao mà chịu nổi, này trung gian không thiếu được Lương Yến căn hệ, cho nên Diệp Mẫu đối với Lương Yến tự nhiên cũng sẽ không như nhau vắng tích. Buổi chiều Diệp Mẫu cùng Vương Mai cùng đi xem Diệp Tiến, vừa vặn Hàn Tử Trương tặng một ít mật ong cùng táo đỏ lại đây, này đó cũng thích hợp sinh non nữ nhân dùng. Hàn Tử Trương biết rõ Diệp ra không thiếu thứ gì, Diệp Mẫu cũng cùng hắn nói qua không cần bao lớn bao nhỏ mà đưa lại đây. Bất quá Hàn Tử Trương vẫn luôn kiên trì, ở hắn xem ra, Diệp ra không thiếu là Diệp ra sự tình, hắn đưa là chuyện của hắn, nói nữa đồ vật của hắn, không cho Diệp ra người dùng, còn có thể cho ai dùng. Vương Mai nhìn Diệp Mẫu kia một đống đồ vật, thở dài, A Quang cũng đúng vậy, phía trước Tiểu Anh liền cùng ta nói rồi Diệp Quang lao thời gian dài không trở về nhà. Nàng cũng biết này đó là Hàn Tử Trương đưa, một cái biết lánh biết nhiệt, một cái lại là hờ hững, này khác biệt như thế nào lớn như vậy. Lại căm giận bất bình nói, hắn cùng hắn lao tử cãi nhau, như thế nào giận chó đánh mèo đến liền Thiến Thiến sinh non đều không trở lại nhìn xem, lúc trước chính là hắn lời thề son sắt sẽ hảo hảo đại Thiến Thiến. Vương Mai cùng Tiểu Anh quan hệ thân cận, biết đến nội tình liền nhiều một chút Diệp Quang không trở về nhà là bởi vì cùng hắn lao tử cãi nhau, tự nhiên thế Diệp Thiến không đáng giá. Diệp Mâu Trấn An, có thể là tự vệ đội công tác vội, đảng không ra thời gian tới. Nào có vội liền sinh non lão bà đều không xem một cái nông nỗi. Bất quá Vương Mai sắc mặt hòa hoãn một ít, lại đau lòng, Thiến Thiến nhưng mới 18 tuổi, vẫn là tuổi mụ, liền gặp loại này tội, này về sau nhưng làm sao bây giờ. Diệp Mẫu cũng là đồng tình, đến lúc đó, ngươi ở nàng trước mặt cũng đừng nói này đó. Vương Mai gật đầu đáp, điểm này đúng mực ta còn là có, ta cũng liền ở ngươi trước mặt nói nói. Tới rồi Diệp Thiến trong nhà, đến thăm người còn không ít, Diệp ra bổn ra dân cư khổng lồ. Diệp Thiến sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, ánh mắt lỗ trống biểu tình chết lặng, phảng phất cả người cũng chưa sinh khí. Nàng mẫu thân Tiểu Anh trên đầu giường gật lệ, cái này nữ nhi là nàng ở trên đời duy nhất vướng bận, nếu là có bất chắc gì nàng cũng không cần sống. Nhìn thấy ngày xưa thân cận Vương Mai, lôi kéo tay nàng trực tiếp khóc ra tới. Ta đây là tạo cái gì người ta, ông trời muốn cho chúng ta gặp gỡ chuyện như vậy, nguyên bản cho rằng có thể quá thượng hảo nhật tử, nào biết gặp phải loại người này, Diệp Quang, cái này hôn trướng đồ vật, ở bệnh viện đều bất quá tới nhìn một cái Thiến Thiến, hắn chính là ở khu công nghiệp, ta đi tìm hắn, hắn đều không thấy ta. Lúc trước nói thật tốt nghe, sẽ đem Thiến Thiến đương bà bối, sẽ đem ta đương thân mụ, ngươi xem hắn hiện tại làm sự tình. Một đám không lương tâm đồ vật, hiện tại không cần dựa vào nhà ta đồng ruộng, liền nguyên hình tất lộ. Lương tâm đều bị cầu ăn. Diệp Quốc An mẫu thân cùng tẩu tử đệ muội đều là xấu hổ không được, ở người ngoài ý vị thâm trường trong ánh mắt chân tay luôn cuống, tưởng tiến lên nói chuyện. Chính là Tiểu Anh đã gân cổ lên tiếp tục khóc lóc kể lể, lao bà hài tử đều không quan tâm, hắn đều hơn một tháng không về nhà, hắn có phải hay không ở bên trong dưỡng tiểu nhân. Lại vội vàng lôi kéo Diệp Mâu nói, A Tuệ, ngươi cùng ta nói thật, Diệp Quang tên hôn đả này có phải hay không ở tự vệ đội bên trong dưỡng tiểu nhân. Tiểu Anh biểu tình dữ tợn, khỏe mắt muốn nước ra, bắt lấy Diệp Mẫu tay sức lực đại kinh người. Diệp Mẫu cau mày, ôn thanh nói, chuyện không có thật, ngươi đừng nghĩ nhiều, Thiến Thiến hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng. Trên thực tế Diệp Mẫu cũng không rõ ràng lắm, này một tháng cũng chưa về nhà, đối lao bà hài tử lại chẳng quan tâm, thấy thế nào đều có điểm giống xuất quỹ, bất quá những lời này, tự nhiên là khó mà nói ra tới. Người bên cạnh nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên, các nàng cũng bị nhắc nhở, có chút thậm chí sớm đã có cái này suy đoán. Chính là Tiểu Anh biểu tình ảo não phẫn nộ, tựa hồ căn bản không có nghe đi vào Diệp Mâu nói, vỗ đùi nói, lúc trước liền không nên làm hắn đi tham gia cái gì tự vệ đội, nơi đó là nơi phồn hoa, hảo hảo đãi ở trong nhà chồng chọn không tốt. Đột nhiên ngẩng đầu căm tức nhìn Diệp Mâu, đều là nhà các ngươi, không phải nhà các ngươi Diệp Quang như thế nào sẽ tham gia tự vệ đội, ngươi cho rằng tự vệ đội nhiều ghê gớm, tự vệ đội không một cái người tốt, nhà ngươi Diệp Hành cũng sẽ không có kết cục tốt, về sau liền cùng nhà ta Thiến Thiến giống nhau bị vứt bỏ mệnh, đây là báo ứng. Báo ứng. Diệp Mẫu trầm khuôn mặt, trực tiếp một ngón tay mà đem Tiểu Anh tay từ cánh tay thượng bẻ ra, không màng Tiểu Anh lại nhảy chửi rủa, trầm giọng nói, nhà ta còn có việc, về trước. Diệp Quốc Gan đại tẩu thực quẫn bách tiến lên giải thích, A Tuệ, ngươi đừng cùng nàng so đo, nàng quá thương tâm, nói hiệu nói vượng. Bọn họ chính là thực cảm kích Diệp Lâm giúp Diệp Thần Diệp Quang, mấy nhà đều là từ giữa được một ít chỗ tốt. Diệp Mẫu nhàn nhạt nói, ta biết. Nàng đương nhiên biết Tiểu Anh là thương tâm gây ra. Có lẽ nàng chính mình cũng không biết đang nói cái gì, chính là tóm lại nguyền rủa Diệp Hành, nàng sẽ không cùng thần trí không rõ tiểu anh so đo, nhưng là làm nàng đứng ở nơi đó nghe người khác chửi rủa nàng nữ nhi, còn an ủi cũng làm không đến. Diệp Quốc Gan đại tẩu vẫn là thần sắc có quắp, nhân ra hảo tâm tới cửa vân an, kết quả bị chỉ vào mắng ngươi nữ nhi cũng là bị vứt bỏ mệnh, đổi một người cùng tiểu anh đánh lên tới đều khả năng. Trang 185. Vương Mai cũng là khó xử, là đi cũng không được ở lại cũng không xong, một bên là yêu thương có thêm chất nữ, một bên lại là thương tâm muốn chết hảo tỉ muội. Đại tẩu lại bồi bồi nàng, hảo hảo khuyên nhủ nàng. Diệp mẫu nhìn ra Vương Mai khó xử, ra tiếng nói. Hành, vậy ngươi đi trước. Tiểu anh còn đang không ngừng chửi rủa, bất quá đã không phải đang nói Diệp Hành, là ở nhục mạ cái kia không biết tồn tại không tồn tại Diệp Quang Dượng nữ nhân. Diệp mẫu đi xuống lầu, lắc đầu thở dài, này mẹ con hai thật vất vả nhật tử hảo điểm, như thế nào lại rơi xuống như vậy nông nỗi. Vừa mới tiểu anh hồ ngôn loạn ngữ thời điểm, Diệp Thiến như cũ một bộ hoạt tử nhân bộ dáng, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút, xem ra đứa nhỏ này mất đi cùng Diệp Quang thái độ đối nàng thương tổn rất lớn. Diệp Quốc Gan vẫn luôn ngồi ở dưới lầu, mặt trên thanh âm cũng nghe đến vài câu, đối với Diệp mẫu cũng là đầy cõi lòng xin lỗi, thật là xin lỗi, tiểu anh nàng quá thương tâm. Diệp mẫu nhàn nhạt nói, nếu có thể nói, vẫn là làm Diệp Quang trở về nhìn xem, ta xem Thiến Thiến bộ dáng có điểm không thích hợp. Diệp Quốc Gan thần sắc không được tự nhiên, máng, cái này hôn tiểu tử, hắn cũng không phải cố ý đối Thiến Thiến như vậy, là bởi vì bị ta nói vài câu, ngay cả ta cái này lão tử cũng không nghĩ thấy, đánh tiểu bị chiều hư, làm việc bất kể hậu quả, quay đầu lại ta khẳng định hảo hảo nói hắn. Bất quá hắn cũng thật sự không ở bên ngoài giữa người, việc này sau khi nghe ngóng không phải rõ ràng, chính là tiểu anh ái loạn tưởng, phải có cái này tâm tư, khoảng thời gian trước trong thôn có nhiều như vậy nữ nhân không phải. Diệp mẫu gật đầu nói, ta xem Á Quang cũng không phải người như vậy. Xem Diệp mẫu đối Diệp Quang không có sinh ra thành kiến, Diệp Quốc Gan này tâm liền buông một nửa. Diệp Lâm cùng Mạch Thiên tuy rằng không phải tự vệ đội, nhưng là gần nhất lại phát hiện hai người cùng tự vệ đội cao tầng quan hệ cực hảo. Nếu bọn họ đối hai huynh đệ có bất hảo ấn tượng, hắn thật lo lắng ảnh hưởng huynh đệ hai ngày sau phát triển. Chương 77. Diệp mẫu về đến nhà thời điểm ở cửa gặp gỡ câu cá trở về Diệp Hành một hàng. Liên tiếp trời mưa, trong sông mực nước tuyến bay lên đến một cái bầy cá có thể sinh tồn trình độ. Lúc trước những cái đó không biết biến mất đi nơi nào cá lại về rồi. Này đó cá biết trước nguy cơ năng lực đích sát so người mạnh hơn nhiều, ở khô hạn còn không phải rất nghiêm trọng thời điểm, đại gia liền phát hiện trong sông cá càng ngày càng ít, không bao lâu liền toàn bộ biến mất, rõ ràng trong sông thủy vẫn là rất nhiều. Vì này thôn dân cũng là hoán nghiệm, mọi người đều thói quen trên bàn cơm thường thường xuất hiện mới mẻ cá, lần này từ mấy tháng thói quen liền phải sửa lại, thật không thích ứng. Cũng may lúc trước thu hoạch nhiều thời điểm, đại gia hỏa đều ướp không ít cá khô, thật sự muốn ăn, còn có thể đi khu công nghiệp mua. Hôm nay nhưng thật ra sớm. Mỗi lần đều là không đến cơm điểm không trở lại. Diệp Hành kéo Diệp mẫu cánh tay hoán giận, câu cá người thật sự là quá nhiều, cá đều bị dọa đi rồi. Mấy ngày nay mọi người câu cá nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, mỗi ngày nhân số nhiều lần sáng tạo cao, bờ sông biên tiếng người ồn ào, đó là câu cá sao, đó là tiệc trà, đông ra trường tây ra đoạn tin tức chính là ở như vậy trường hợp truyền ra tới. Diệp mẫu vô vô tay nàng, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Đây là bởi vì đã lâu không câu qua cá. Mới nhiều người như vậy xuất hiện, nhật tử lâu rồi, mới mẻ kính qua đi, không phải tất cả mọi người thích ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích cái nửa ngày. Ân, mẹ ngươi đây là đi đâu? Nay vừa thấy mặt Diệp Hành chính là muốn hỏi, Diệp mẫu là hiếm khi xuất ra môn, càng miễn bàn ra đại viện tử, đáng tiếc không Diệp mẫu mau. Diệp mẫu cau mày đem Diệp Thiến sự tình nói, đến nỗi tiểu anh lúc sau chửi rủa tự nhiên không có nói. Diệp Hành cũng đi theo thở dài, lại kỳ quái, Diệp Quang chính là cùng Quốc Gan thúc cãi nhau. Cũng không đến mức liền Thiến Thiến ở bệnh viện đều không đi xem một chút đi, phụ tử hai cãi nhau đến nỗi đến nước này sao. Diệp mẫu lắc đầu, cho nên tiểu anh tài cho rằng Á Quang ở bên trong giữa người. Cái này cách nói Diệp Hành vẫn là lần đầu tiên nghe nói, như mày, không đến mức đi. Nàng cảm thấy Diệp Quang xem Diệp Thiến ánh mắt vẫn là rất thiệt tình, lúc này mới bao lâu, nhanh như vậy liền đứng núi này trông núi nọ. Diệp mẫu biên hướng trong đi biên thở dài, mặc kệ ai chỉ là không phải ở bên ngoài có người. Hắn liền Thiến Thiến mặt đều không đi thấy một chút, vợ chồng son khẳng định là có vấn đề, bất quá việc này cũng không tới phiên chúng ta nhúng tay. Hai người chí thân trưởng bối đều ở, nơi nào đến phiên bọn họ như vậy cách vài bối nói chuyện, nếu không liền phải bị người ta nói bàn tay dài quá. Không hề ba ngày hai đầu trời mưa trời đầy mây, đoàn xe cũng bắt đầu bình thường ra xe, lần này tự vệ đội tổng cộng muốn khai ra 8 chi đội ngũ, nhân số từ 40 đến 100 không phải trường hợp cá biệt, mục đích địa các không giống nhau. Diệp Hành đối trong đó đi Z căn cứ trao đổi vũ khí tương đối cảm thấy hứng thú, nói nàng vẫn luôn đều muốn đi xem trong truyền thuyết cô nếu lô cốt căn cứ là dáng vẻ gì. Diệp Lâm biết nghe lời phải, tuyển con đường này. Ở Diệp Hành kén cá chọn canh thời điểm, Lâm Hàng trên người hoán niệm thực thể hóa. Hắn đã ở nhà trạch thật lâu, tưởng vô lại cùng Diệp Hành lại đổi một lần. Diệp Hành sao có thể đáp ứng, hơn nữa khoe khoang tuyên bố, lần tới vẫn là ta đi ra ngoài, hai lần đều là của ta. Cười lộ ra một hàm răng trắng. Lâm Hàng nguyền rủa, lần tới, ngươi thân thích khẳng định tới bái phỏng. Thầm nghĩ, nhanh lên đem nữ nhân này gả đi ra ngoài đi, sau đó sinh cái hài tử, xem nàng còn có không có thời gian tham gia đoàn xe. Bất quá mặc kệ Lâm Hàng tâm lý hoạt động như thế nào phong phú, sáng sớm hôm sau, Diệp Hành vui tươi hớn hở theo Diệp Lâm cùng Mạch Thiên đi rồi, lưu lại cô đơn trước bóng Lâm Hàng tức giận bất bình. Đồng dạng bất bình còn có Diệp Phụ, lần này đi ra ngoài dùng ngón út đầu ngẫm lại đều biết Hàn Tử Trương là khẳng định muốn đi theo, gia hỏa này không chừng nhiều vui đâu. Diệp Phụ ngón út đầu vẫn là tràn ngập trí tuệ, tới rồi tập hợp địa phương, Hàn Tử Trương liền đem Diệp Hành kéo đến chính mình trên xe, Diệp Lâm mặt vô biểu tình, Mạch Thiên cười ý vị thâm trường, bất quá hai người đều không có ngăn cản. Lần này như thế nào nhiều người như vậy? Diệp Hành phát hiện phía trước phía sau, tả tả hữu hữu xe vận tải xe Việt giã ít nhất có cái 6-7 chục chiếc, này trận trượng có điểm đại, chẳng lẽ ngươi là tưởng đem căn cứ dọn không? Hàn Tử Trương túi người thế Diệp Hành hệ đai an toàn, nói, nơi này có tam chi đội ngũ, đều phải con đường trường bản thôn, đại gia cùng nhau đi. Diệp Hành chống cằm nói, ngươi này đoàn xe thật đúng là làm rực rỡ. Đi trường bản thôn bên đường liền gặp gỡ hồi khu công nghiệp đoàn xe. Những người này nghiêm khắc nói đến đều không xem như chân chính ý nghĩa thượng đoàn xe, chỉ là tự vệ đội bình thường thành viên. Từ tự vệ đội tiếp nhận trường bản thôn lúc sau, mỗi ngày đều có đại lượng than đá từ nơi đó vận hướng khu công nghiệp. Tựa hồ có tưởng đem trường bản thôn đào giống dấu hiệu. Trang 186. Xe cũng không được đầy đủ là xe vận tải, có một nửa là xe tải, mặt trên đều là tràn đầy than đá, sóc này chung còn sẽ có một ít rớt ở trên đường, ven đường đứng một ít người ở xe khai qua sau. Liền sẽ ùa lên đi nhặt rơi xuống than đá. Những người này cũng nhiều là phụ cận trấn trên thành phố người, giống nhau trong thôn người nhật tử vẫn là quá đến đi xuống, không cần thiết mạo vỡ đầu chảy máu nguy hiểm tới đoạt điểm này than đá. Bọn họ nhặt được lúc sau cũng không phải chính mình dùng, đều là cầm đi cùng thôn dân đổi điểm ăn chín. Bạch cấp lương thực thôn dân là không muốn, như vậy lấy vật đổi vật, thôn dân vẫn là vui, huống chi bọn họ còn so tự vệ đội than đá ưu đãi một chút. Đánh ngay từ đầu, là có người chặn đường ăn xin quá. Đoạt là không ai dám. Vùng này đã hoa đến tự vệ đội khu trực thuộc hạ, đoạt người thường đều phải suy xét, huống chi là đoạt tự vệ đội. Bất quá đối mặt chặn đường người, tự vệ đội xử lý phương pháp là cho một phút rời đi, nếu không xe trực tiếp nghiền qua đi, không tin tả đều thành thịt nát. Vài lần lúc sau, tâm tồn may mắn người một cái đều không có, mọi người đều đổi thành ở mặt đường nhặt của hời. Diệp Hành nhìn loại tình huống này tâm tình phức tạp, liền tính từ trường bản thôn một đường rất đến khu công nghiệp, lại có thể rất xuống nhiều ít than đá. Một chiếc xe 100 cân liền đỉnh tiên, chính là một người chỉ có thể thủ một đoạn ngắn khoảng cách. Nói cách khác người này kỳ thật một ngày có thể nhặt được một cân đã là thực tốt thu hoạch, một cân than đá, hai lượng gạo, này cũng không phải tất cả mọi người có thể có thu hoạch. Chính là chẳng sợ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì, bởi vì chỉ có thể như vậy. Nước mưa đủ, bọn họ là có thể chính mình loại lương thực. Hàn Tử Trương ra tiếng nói, mùa đông liền phải tới. Là chính mình có thể loại lương thực, chính là mùa đông liền phải tới. Tuy rằng cũng có thu hoạch có thể ở mùa đông sinh trưởng, nhưng là rốt cuộc thiếu, tồn tại suất cũng thấp. Nguyên bản thừa dịp hạ thu hai mùa có thể trữ hàng một ít qua mùa đông lương thực, tình huống hiện tại lại là xuân đông hai mùa lương thực đều không đủ ăn, lại nơi nào có lương thực có thể qua mùa đông dùng, chỉ sợ đến lúc đó tình huống sẽ càng thêm không xong. Hàn Tử Trương trầm ngâm, loại tình huống này hắn phía trước liền suy xét quá, cho nên mới sẽ phóng hỏa thiêu sơn, mục đích cũng là vì ổn định càng nhiều người, thật tới rồi tuyệt cảnh thời điểm. Chẳng sợ bọn họ tự vệ đội ra tay cũng chưa chắc có thể chấn áp trụ. Gần nhất đang ở chuẩn bị thành lập gia vị sinh sản tuyến. Gia vị. Diệp Hành nghi hoặc. Giống nước tương, gà tinh, tiêu xay thậm chí đường mấy thứ này kỳ thật chính mình ở nhà là có thể làm. Bất quá phí tổn càng cao lãng phí nghiêm trọng, nếu quy mô hóa sinh sản hiệu quả và lợi ích muốn cao đến nhiều. Hơn nữa một phương diện có thể cho càng nhiều người duy trì sinh kế, về phương diện khác cũng có thể đề cao đại gia sinh hoạt trình độ. Mấy thứ này chữ hàng là dùng một chút thiếu một chút, rất nhiều nhân gia trừ bỏ dầu muối ở ngoài, mặt khác gia vị cơ hồ cũng chưa tái kiến quá. Kỳ thật ở du này một khối, bọn họ hiện tại áp dụng chính là phương thức này, hướng thôn dân thu mua cây cải dầu hạt, đậu nành, đậu phộng, sau đó trực tiếp bán ra thành phẩm du, mà không phải ngay từ đầu thôn dân cầm đồ vật tới khu công nghiệp ép du, sau đó thu một bộ phận phục vụ phí dụng, người sau quá mức phiền toái. Diệp Hành chớp chớp mắt, Hàn Tử Trương kỳ thật các ngươi chủ nghiệp là làm buôn bán đi. Mục tiêu là thành lập một cái thương nghiệp vương quốc. Ở nàng trong ấn tượng, Hàn Tử Trương tựa hồ vẫn luôn ở mua bán chung, như vậy mà thế, hắn không phải càng hẳn là cùng người trừ hỏa chiến đấu địa bàn sao. Ta chỉ là làm thích hợp người đãi ở thích hợp hắn cương vị thượng. Phân công minh xác, các tư này trước, mới có thể phát triển lên. Trường bàn thôn cũng là hoàn toàn đại biến dạng, thôn bên ngoài có một đạo không thua khu công nghiệp tường vây, tường nội còn có tháp lâu, có người ở tới cửa cảnh giới. Diệp Hành cảm thấy cái này linh cảm là nơi phát ra với Bạch Thạch thôn. Không thể nghi ngờ bất luận là trước đây vẫn là hiện tại, trường bàn thôn mỏ than đều là một con thật thật tại tại sẽ hạ kim trứng gà mái. Đối này chảy nước dai ba thước người tuyệt đối không hề số ít, bất quá ngại với tự vệ đội chỉ có thể sau lưng nuốt nước miếng. Nhưng là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, tự vệ đội vẫn là ở chỗ này làm hoàn thiện bảo hộ thi thố, hơn nữa phái một chi trăm người đội ngũ đóng quân. Gì, người như thế nào ít như vậy? Diệp Hành quan sát một bên lúc sau nói. Trong thôn cũng chưa vài người ở đi lại, lần trước tới thời điểm, chính là nhìn thấy không ít người ở trong thôn đi dạo nói chuyện phiếm. Theo lý có tường vây lúc sau, không phải hẳn là càng nhiều người nguyện ý đi ra ra môn. Diệp Lâm cùng Mạch Thiên xuống xe lại đây thời điểm liền nghe được Diệp Hành nghi vấn, Mạch Thiên nói, hiện tại đều đi đào than đá. Diệp Hành lập tức liền minh bạch, phía trước thôn dân là chính mình đào than đá chính mình dùng, tự nhiên là muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền nghỉ ngơi. Chính là tình huống hiện tại, bọn họ càng như là bị tự vệ đội thuê công nhân, đương nhiên liền không như vậy tự do. Diệp Hành cảm thấy khẳng định có không ít người trong lòng khó chịu, ở tự vệ đội bắt lấy trường bản thôn trong quá trình khẳng định cũng sinh ra không ít tranh cãi, bất quá kết quả chứng minh lại khó chịu cũng không ninh quá tự vệ đội này đuổi. Thôn trưởng cũng thực mau chạy tới, không phải lần trước vị kia, trường bản thôn lại đổi tân thôn trưởng, không biết thôn dân thay đổi nhiều ít. Ở Diệp Hành lại một lần như đi vào coi thần tiên thời điểm. Mạch Thiên hoảng đến Diệp Hành bên người nói, Lương Tử Tân sủng chính là tân thôn trưởng nữ nhi. Diệp Hành khỏe miệng vừa kéo, không rảnh lo rồi dám, này có tính không lấy quyền mưu tư. Gia hỏa này sẽ không sợ bị lật đổ. Là lên làm thôn trưởng lúc sau, lại đem nữ nhi giới thiệu cho Lương Tử, cho nên nghiêm khắc nói đến cũng không tính lấy công làm tư. Bất quá là vì củng cố chính mình địa vị. Diệp Hành mặc, Lương Tử Tân mang về tới nữ sinh nàng cũng gặp qua một mặt, thật là cái nữ sinh, phỏng chừng cũng liền 17-18 tuổi. Cũng mất công Lương Tử hạ thủ được, càng mất công nàng phụ thân cư nhiên thật sự có thể đem chính mình nữ nhi trở thành hướng lên trên bỏ bậc thang. Mạch Thiên ca, kỳ thật ngươi gần nhất thực nhàm chán đi. Nửa ngày, Diệp Hành mở miệng. Hiểu biết như vậy rõ ràng, này nhưng không phù hợp Mạch Thiên tính cách. Mạch Thiên cười tủm tỉm nói, ta tham gia Lương Tử khi nào làm Trần Nghiên thoái vị tân sủng thượng vị đánh cuộc. Vì cái gì đại gia đối Lương Tử sinh hoạt cá nhân đều tò mò như vậy. Diệp Hành mơ hồ nhớ rõ lần trước cũng có một cái về hắn đánh cuộc. Ngươi không cảm thấy mỗi lần chuyện của hắn đều là cầu huyết đầm địa, so phim truyền hình còn thú vị sao? Mạch Thiên một đại ác thú vị, cả nhà liền hắn có thể bồi Diệp Mẫu xem cầu huyết từng buồn phim truyền hình, hai người cư nhiên còn có thể ra dáng ra hình thảo luận, nếu làm người ngoài biết khẳng định sẽ cằm rứt trên mặt đất, quá tiêu ta nào ảnh. Bị ngươi trở thành phim truyền hình xem, nếu Lương Tử ở đây, Diệp Hành thật muốn phỏng vấn hắn một chút ra sao cảm tưởng, bất quá lấy hắn tính cách, không chừng không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh. Trang 187 Chương 78. Lần này ngủ lại không cần sống nhờ ở thôn dân trong nhà, bên trong có chuyên môn một chỗ địa phương là cho vận chuyển than đá người qua đêm, vừa vặn bọn họ trở về khu công nghiệp, muốn ngày mai chạm vạng mới đến. Bất quá bởi vì lần này tới người thật là có điểm nhiều, phòng liền có chút chen chúc, bất quá lại thế nào, Diệp Hành vẫn là đơn độc có một gian phòng, tổng cộng liền nàng như vậy một cái nữ. Trường bàn thôn cũng là không có điện, không thói quen ngủ sớm mọi người đều là ở bên ngoài tán gẫu, một đống đại nam nhân tụ ở bên nhau. Ngươi cảm thấy đề tài gì nhiều nhất? Đặc biệt là lần này còn nhiều Diệp Hành như vậy vạn lục từ giữa một chút hồng, hơn nữa Hàn Tử Trương không chút nào che giấu hai người quan hệ. Phía trước bởi vì Diệp Hành cực nhỏ đi khu công nghiệp, tự vệ đội người tuy rằng nghe nói qua có như vậy nhất hào người tồn tại, nhưng là đều là cái biết cái không, thậm chí có chút người cũng không biết nàng là Diệp Lâm cùng Mạch Thiên muội muội. Còn có một ít người còn cảm thấy bất quá là lời đồn. Hôm nay chính là chính mắt thấy, không thiếu được muốn nói thượng vài câu. Đừng tưởng rằng nam nhân không bắt quái, lòng hiếu kỳ là chẳng phân biệt nam nữ. Một đoàn chịu yên bắt quái thật náo nhiệt, này trình độ không thua gì một đống nữ nhân. Cho chuyện liền có người bắt đầu chua, Hàn Tử Trương không được đại gia ra đoàn xe thời điểm mang bạn, chính mình lại mang theo một cái, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Lữ đồ tịch mịch có cái giai nhân ở bên là cỡ nào mỹ diệu sự tình, muốn đi kiến nghị, muốn liên danh kiến nghị, cái cỏ ồn ào hưởng ứng một tảng lớn. Trong đó có một ít người là lần trước cùng Diệp Hành cùng nhau hành động quá, liền ra tiếng vì nàng giải thích hai câu, Diệp Hành năng lực vẫn phải có, cũng không thể nói là cái bình hoa. Bất quá ở hâm mộ ghen tị hận cảm xúc hạ, những người khác vẫn là càng thích chính mình não bổ phiên bản, náo vui vẻ vô cùng. Sau đó nghị luận thanh ở Diệp Hành xuất hiện lúc sau đột nhiên im bặt, lặng ngắt như tờ, nói xấu bị đương sự bắt lấy, khụ khụ khụ, đây là một cái thực xấu hổ vấn đề, chẳng sợ hiện tại thời tiết vẫn là thực cấm áp, mọi người ở cảm giác được Hàn Tử Trường trên người phát ra khí lạnh khi, vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Rơi lệ đầy mặt, nói thật là vui. Đem một cái khác đương sự cấp xem nhẹ, bất quá cũng là không nghĩ tới Hàn Tử Trường lớn như vậy phản ứng, loại sự tình này giống nhau nam nhân đều là sẽ không so đo a. Diệp Hành tâm tình cũng thực hâm hực, nàng sao có thể không cảm giác được ngày này tới nay mọi người xem nàng ánh mắt có khác thâm ý, hơi chút tưởng tượng sẽ biết. Hộp máu, nàng cũng thực ủy khuất, rõ ràng phía trước nàng đã bị thừa nhận thực lực, chính là ở nàng cùng Hàn Tử Trương quan hệ cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, phía trước nỗ lực toàn bộ bị mạt sát. Phía trước nàng cường hãn, làm trong thôn người đối nàng liên tiếp ghé mắt. Hiện tại khen ngược, đại gia chú ý đảo không phải thực lực của nàng mà là nàng cùng Hàn Tử Trương quan hệ. Tựa hồ nữ nhân chỉ có thể làm một loại dựa vào tồn tại. Làm nữ nhân thật khó, lợi hại, người khác đương ngươi là quái vật, không lợi hại, người khác lại đương ngươi là bình hoa. Hàn Tử Trương đỡ Diệp Hành muốn mang nàng đi địa phương khác đi dạo. Diệp Hành hề vải hiểu xịu lắc đầu, vô tâm tình, cái loại này mặc cho gió táp mưa xa, ta tự đồ sộ bất động cảnh giới, nàng còn làm không được. Lần đó đi nghỉ ngơi. Hàn Tử Trương lại mang theo Diệp Hành trở về phòng. Ân, ngồi một ngày xe, ta cũng rất mệt. Diệp Hành thuận thế nói, bắt quái nam nhân cũng không thể chơi vào. Diệp Hành thuộc về cảm xúc tới nhanh, nhưng là đi cũng là phi thường mau người. Tối hôm qua vẫn là dầu dĩ không vui bộ dáng, ngày hôm sau lên lại là thần thái sáng láng, giống như ngày hôm qua sự tình căn bản không có phát sinh quá. Hàn Tử Trương đối Diệp Hành điểm này cũng là hiểu biết quá sâu, trước kia rõ ràng chân trước còn ở bởi vì một việc buồn bực không vui, sau lưng chính là tươi cười rạng rỡ, nói là vô tâm không phổi cũng hảo, rộng rãi cũng hảo. Dù sao Hàn Tử Trương cảm thấy đều khá tốt. Buổi sáng tam chi đội ngũ liền phải đường ai nấy đi, Diệp Hành một hàng ước 60 người hướng phương Nam xuất phát. Hôm nay đường xá chung có một đoạn là quốc lộ đèo, ở phía trước là căn bản không dám đi, tuyệt đối có đi mà không có về. Nhưng là từ Thiêu Sơn lúc sau, liền không có bất luận vấn đề gì, đi căn cứ cũng ngắn lại 4 ngày hành trình. Bên đường có thể nhìn đến ở trên núi bận việc người, Thiêu Sơn đến nay cũng có hơn 1 tháng thời gian, trên núi cũng đều là xanh mượt một mảnh. Lại quá thượng hơn 1 tháng không sai biệt lắm một ít lớn lên mau thu hoạch đều có thể đủ thu hoạch. Những người này đối thu hoạch khẩn trương trình độ so thôn dân càng sâu, trong thôn mọi người đều là ngẫu nhiên đi xem một chút, xử lý xử lý. Nhưng là những người này cơ hồ coi như là một tấc cũng không rời, bọn họ ra Ly Sơn là có điểm khoảng cách, nếu có người tới trộm kia thật là ngoài tầm tay với, không giống thôn dân liền ở cửa nhà, ngoài ruộng tình huống vừa xem hiểu ngay, hơn nữa người ngoài tới thôn, không có khả năng giấu đến quá người trong thôn. Nhưng là giống trên núi tình huống liền không giống nhau, bọn họ chỉ có thể áp dụng gấp gáp nhìn chằm chằm người. Bọn họ đây cũng là có người tới trộm đồ ăn, những người đó tưởng nguyên bản đại gia tốt xấu là cùng quốc, hẳn là sẽ thủ hạ lưu tình một chút, chính là trên thực tế những người này so thôn dân ác hơn nhiều. Thôn dân kỳ thật cho tới nay cũng chưa như thế nào chịu quá lớn khổ, mềm lòng chiếm đa số, nhưng là này nhóm người nhưng đều là cái gì đều kiến thức quá, tưởng hổ khẩu đoạt thực, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hai lần lúc sau, trộm đồ ăn người cũng không dám tới, phía trước tới người cơ hồ đều là có đi mà không có về, liền thi thể đều sẽ không dư lại. Cho dù là như vậy, bọn họ vẫn là gắt gao thủ trên núi địa, đây là bọn họ sống sót hy vọng. Nếu không phải này đó thực vật, chỉ sợ khoảng thời gian trước vũ đều phải tạo thành đất đá trôi. Lúc trước trên núi cây cối bị thiêu quang chém quang lúc sau, Diệp Hành liền nghĩ tới vấn đề này, tuy rằng lập tức trên núi lại bị vẩy đầy hạt giống, nhưng là hạt giống này mầm là muốn một đoạn thời gian. Bất quá ông trời lần này vẫn là cho một cái đường sống, ở trưa nảy mầm thời điểm không có trời mưa hướng đi hạt giống. Chờ đến nảy mầm cắm rễ lúc sau mới bắt đầu trời mưa, còn đỡ phải trên dưới cực cực khổ khổ gánh nước, chính là trời mưa cũng đều là tả phong tế vũ. Tương đối với mặt khác chấn trên người, những người này thật là cũng đủ may mắn. Hàn Tử Trương xem một cái bên ngoài tình huống nói, gặp gỡ mưa to liền không được, liền nhìn đến mùa xuân phía trước trong khoảng thời gian này ông trời có cho hay không mặt mũi. Mùa xuân lúc sau, ngươi có kế hoạch? Nghe Hàn Tử Trương nói đầu tựa hồ có ý tứ này. Loại cây ăn quả, khu công nghiệp bên trong đang ở nuôi trồng một ít quả mầm, đầu xuân là có thể nhổ trồng qua đi. Hiện tại cái này mùa trồng tồn tại suất cũng không cao. Quả mầm có phải hay không đều là cái loại này sẽ không cành lá tốt tươi loại cây, hơn nữa thụ cùng thụ chi gian ngăn cách rất lớn khoảng cách, dưới tảng cây mặt còn có thể loại rau dưa, đầy đủ lợi dụng không gian ánh sáng. Diệp Hành lập tức liền nghĩ đến trong thôn gieo trồng bắp đậu nành này đó thu hoạch thời điểm, đều là vài cọng tách ra loại, tuyệt đối sẽ không loại thành từng mảnh, liền sợ bên trong thêm một cái biến dị người. Bất quá có đại viện từ lúc sau, lần sau loại thời điểm hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Đào tam hạnh 4 lê 5 năm, này đã coi như kết quả mau. Nếu là trồng còn muốn càng mau một chút. Đối với loại cây ăn quả gì đó, Diệp Hành tỏ vẻ qua chín, bởi vì trực tiếp mua có thể kết quả cây ăn quả rốt cuộc không có phương tiện. Bí cảnh cây ăn quả đều là bọn họ chính mình mua quả mầm hoặc là cắt nhánh cây dưỡng lên, phương diện này kinh nghiệm không cần quá nhiều. Trang 188. Hàn Tử Trương gật đầu, hơn nữa Bạch Hạc Văn gần nhất phát hiện thực vật sinh trưởng tốc độ so trước kia cũng nhanh một ít, nghĩ đến năm sau khả năng có thu hoạch. Trong thiên địa linh khí dư thừa, nhân loại cùng biến dị người trước hết được lợi, lúc sau là động vật, Lâm Hàng đối cỏ trắng ấn tượng là sâu nhất, hắn cơ hồ bắn gần 3 tháng cỏ trắng. Thu hoạch trừ bỏ nhìn thấy màu trắng nhịn không được liền muốn ra tay ở ngoài còn có một cái chính là phát giác chúng nó phản ứng năng lực biến cường. Hiện tại rốt cuộc đến phiên thực vật, hoặc là nói ngay từ đầu thực vật liền ở tiến hóa, chỉ là không rõ ràng mới không có phát hiện. Diệp Hành nhớ tới mùa hè thời điểm tuy rằng thôn dân cực cực khổ khổ bảo đảm đồng ruộng không thiếu thủy, nhưng là như vậy độc thái dương hạ, thu hoạch cư nhiên như cũ không tồi, lúc ấy không ít người còn kinh ngạc, nguyên bản đều là lấy vì khẳng định phải có đại lượng thực vật bị phơi chết. Nếu là thực vật cũng ở tiến hóa nói, như vậy nhưng thật ra nói được đi qua. Này coi như là một cái tin tức tốt. Thực vật kháng thiên thai năng lực tăng mạnh, được lợi đương nhiên là quảng đại nông dân quần chúng. Đương nhiên ngàn vạn không cần tiến hóa quá nhanh, đối với hoa ăn thịt người, ăn người đằng gì đó khoa học viễn tưởng thực vật nàng tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn không phải vẫn luôn nghiên cứu biến dị người, như thế nào nghiên cứu thực vật đi. Diệp Hành mới nhớ tới chính mình còn kéo một cái chuyện rất trọng yếu. Hắn thực nghiệm gặp được bình cảnh. Liền cái gì phương pháp đều nếm thử một lần, kết quả vừa khéo phát hiện thực vật sinh trưởng tốc độ nhanh hơn. Bạch Hạc Văn Tử ở chỉ số thông minh hơi cao biến dị người trong đầu phát hiện thần bí vật chất có thể khiến động vật phát cuồng lúc sau, sở hữu trải qua đều đầu nhập đến nghiên cứu thần bí vật chất chung. Làm vô số thực nghiệm, nhưng là mỗi một lần thực nghiệm phản ứng đều là không phải đều giống nhau. Bạo nộ dưới ở thực vật thượng nếm thử một chút, kết quả phát hiện ở đựng thần bí vật chất khay nuôi cây trung thực vật tế bào sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng, thậm chí phát hiện biến dị ở đối chiếu tổ chung lại phát hiện thực vật tế bào sinh trưởng tốc độ cư nhiên không kịp đựng thần bí vật chất khay nuôi cây chung nhanh chóng nhưng cũng là dị thường mau, phía trước còn tưởng rằng là thực nghiệm điều kiện khống chế không nghiêm khắc. Lúc sau lại làm vài lần lúc sau, thật sự phát hiện bình thường thực vật tế bào sinh trưởng mau, lúc sau hoa điểm thời gian tìm rất nhiều thực vật nghiên cứu, chứng minh đại đa số thực vật sinh trưởng tốc độ đều so mặt thế trước càng mau. Hàn Tử Trương liền muốn hắn buông mặt khác thực nghiệm, chuyên tâm nghiên cứu loại này thần bí vật chất đối thực vật ảnh hưởng. Nếu có thể làm đại lượng thực vật bảo trì bay nhanh sinh trưởng tốc độ lại bất biến dị nói, kia tuyệt đối là đặc đại hỷ tin. Đối với Bạch Hạc Văn thực nghiệm bình cảnh, Diệp Hành tỏ vẻ không có hứng thú, có thể đem hắn khó trụ khẳng định không phải giống nhau vấn đề, vạn nhất chính mình bị câu tâm ngứa lại không biết đáp án, nàng sợ chính mình nhịn không được đến cậy nhờ Bạch Hạc Văn. Vật tư càng ngày càng phong phú, nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Diệp Hành mặt sau kia một câu, nàng chính mình nói đều không phải thực khẳng định, nhân loại ở tận khả năng cải thiện chính mình sinh hoạt. Biến dị người đâu, bọn họ cũng như cũ đang không ngừng tiến bộ, chỉ cần biến dị người còn tồn tại, nhân loại cũng không dám nói chính mình tương lai một mảnh quang minh. Trừ cái này ra, động vật thực vật tiến hóa cuối cùng đối nhân loại là ưu dị vẫn là có hại cũng là không biết, nhân loại tình cảnh thật sự nói được thượng là bốn bề thụ địch. Hàn Tử Trương nắm lấy Diệp Hành tay, nhìn nàng đôi mắt, ngữ khí kiên định, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Diệp Hành hồi nắm hắn tay, nghiêm trang nói, ở chúng ta Hàn Bồ Tát dẫn dắt hạ. Chúng ta nhất định sẽ ở lao tới hạnh phúc sinh hoạt hoạn lộ thênh thang thượng cấp tốc đi tới, trên đường hết thể gian nan hiểm trở đều đem nếu như không có gì, gặp thần thí thần, gặp Phật giết Phật. Hàn Tử Trương lông mày đều không nhăn một chút, như cũ bình tĩnh tiếp tục lái xe. Chương 79. Liên tục mấy ngày đều là thuận buồm xuôi gió, ở ngày thứ ba rốt cuộc gặp gỡ một chút phiền toái nhỏ. Buổi chiều nhị điểm nhiều thời điểm ẩn ẩn có biến thiên tư thế, là gần đây tìm địa phương ngủ lại vẫn là nhanh hơn tốc độ đuổi tới dự tính địa phương. Người trước chưa chắc có thích hợp địa phương dừng lại, người sau nói không biết đuổi không kịp, đây là cái vấn đề. Ở Diệp Hành còn không có cân nhắc ra cái nguyên cơ thời điểm, Hàn Tử Trương quyết đoán thông chi những người khác trở lại vừa mới trải qua cái kia thôn trang. Có một số việc chịu không nổi do dự, nếu không chính là tuyệt địa. Trong thôn người nhìn thấy đi mà quay lại đoàn xe kinh hãi mặc danh, thôn trang này ở vào đường núi thông lúc sau tân lộ tuyến thượng, tổng cộng liền gặp qua 2 lần đoàn xe trải qua, hôm nay là lần thứ 2, rõ ràng kinh nghiệm không đủ. Hàn Tử Trương phái người hướng đi liền ở bên nhau mấy hộ phòng ở chiếm địa diện tích pha đại nhân ra kêu cửa. Các vị hương thân, chúng ta chỉ là con đường quý thôn, các ngươi cũng thấy hôm nay lập tức liền phải thay đổi, trong lúc nhất thời tìm không thấy địa phương khác mới đến quấy rầy, chúng ta không có ác ý, chính là muốn tránh một chút, chờ thời tiết hảo, lập tức rời đi. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không bạch dừng lại, nhất định sẽ thâm tạ. Tiếp theo khai ra hậu đãi điều kiện. Bất quá sự tình thượng như cũ không ai đáp ứng, thái độ thực tốt thỉnh mọi người khác tìm địa phương. Kết quả này kỳ thật ở đoàn xe mọi người dự kiến chung, bất quá tổng không hảo vừa lên tới chính là cường tiến. Sau đó chính là dùng phi thường thủ đoạn đi vào, áp chế không mở cửa liền dùng xe phá khai tường vây đi vào, tìm địa phương khác cùng lưu tại bên ngoài qua đêm đều không hiện thực, nếu không phải hôm nay còn không có biến, bọn họ sẽ ngay từ đầu liền tới ngạnh. Đột nhiên có một người nam nhân liền kêu, chúng ta đều là có thương, các ngươi nếu là dám xông vào nói, chúng ta liền không khách khí, hơn nữa chúng ta đây chính là có tự vệ đội, bọn họ khẳng định là sẽ không buông tha các ngươi. Thanh âm có điểm phát run, tự tin không đủ. Tự vệ đội tên là căn cứ khởi, bên ngoài đội ngũ đều là như vậy cái cách gọi. Diệp Hành nhưng thật ra cảm thấy hình ảnh này rất có hỉ cảm, tự vệ đội bị tự vệ đội áp chế. Đoàn xe chung có người phun tào, bộ đội đám kia hỗn đản, phát cái gì thường, làm đến có khẩu súng liền tự cho là đúng. Có thương trị an đều kém, lại còn có khó quản, bọn họ người liền ở tuần tra khi xử lý tranh cãi trong quá trình bị đánh chết quá. Đây cũng là vì cái gì phía trước bọn họ nghiêm khắc khống chế súng ống dẫn ra ngoài nguyên nhân. Bất quá ở bộ đội thay đổi treo giải thưởng lúc sau, trước kia nỗ lực đều thành bọt nước. Bất quá người thường vẫn là thực cảm tạ bộ đội, lập trường bất đồng, suy xét tự nhiên cũng bất đồng. Kêu gọi người nọ cũng không kiên nhẫn tiếp tục ma kỷ, nhân ra đều nói như vậy, trực tiếp tới tàn nhẫn, lại rong dài lằng nhằng ai biết hôm nay khi nào muốn biến, nói, chúng ta là phía đông thành phố hát tự vệ đội, lần này chỉ là muốn chọn tuyến đường đi đi căn cứ. Tuyệt đối không có ác ý bất quá nếu các ngươi dám nổ súng thương chúng ta liền dám đồ thôn, có lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể giết sạch chúng ta nơi này mọi người. Vừa dứt lời, trong xe ra tới không ít người, trên tay đều là cầm súng máy, có mấy cái trong tay còn cầm lựu đạn, thái độ kiêu ngạo thực. Trang 189. Lời này vừa ra, thôn dân đều là một khuôn mặt trắng bệnh. Nhìn hùng hổ đoàn người, cùng đoàn xe mọi người không chút nào che lấp súng ống, thôn dân bất đắc dĩ khuất phục, đối phương không chỉ có người nhiều. Hỏa lực còn mánh, liền tính bọn họ thật sự nổ súng, có lẽ là có thể đánh chết mấy cái, nhưng là nhân ra một nổ súng, lưu đạn một ném, bọn họ này một mảnh cũng không đường sống, làm không hảo thật sự tới một cái đồ thôn. Đến nỗi tự vệ đội gì đó, thiệt hay giả, có khác nhau sao, không cho bọn họ tiến vào, khẳng định chết, thả bọn họ tiến vào, có lẽ còn có đường sống. Xem này nhóm người xe trang phục đều không tồi bộ dáng, hẳn là không đến mức sẽ đến đoạt bọn họ này đó tiểu nhân vật. Diệp Hành che mặt. Đối với như vậy kiêu ngạo cường đạo hành vi tuy rằng kiến thức quá một lần nàng rốt cuộc vẫn là không thói quen. Nay một loạt nhân ra không ít, hơn nữa cũng đều mang theo sân, đại bộ phận xe ngừng ở tầng dưới cùng, bất quá vẫn là có một ít ngừng ở trong viện. Còn áp hỏng rồi không ít trong viện rau dưa, nơi này nhân ra cư nhiên là trực tiếp đem thổ phô trên mặt đất, bọn họ kia đều là loại ở các loại chậu trong giường, như vậy giống muốn phơi hạt kê, xử lý gì đem rau dưa dọn khai liền có một cái đất trống. Chủ nhân ra giận mà không dám nói gì. Chẳng sợ đoàn xe người bảo đảm sẽ bồi thường cũng vô dụng, hai bên lại không thân, bọn họ thật sợ đối phương nói xuống đến lúc đó vô vô ngông liền đi rồi, đến lúc đó tìm ai khóc đi. Đoàn người phân thành 8 chỗ dừng chân, ở chung tình hình quỷ dị. Hai bên ranh giới rõ ràng, tự vệ đội người cầm thương ngồi ở một bên, đây là ở phòng ngừa những người này gian lận. Thôn này cũng là bọn họ mới vừa tiếp xúc, tiểu tâm vì thượng. Bọn họ gặp gỡ quá đủ loại kiểu dáng, có toàn bộ thôn đoàn kết lên tính toán đoạt bọn họ. Cũng có nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, buổi tối tưởng dở trò, thậm chí gặp gỡ quá một hộ cho bọn hắn, ở trong nước trộn lẫn đại lượng thuốc ngủ nhân ra, thật là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Những người này tự nhiên không có một cái chết già. Thôn này rõ ràng là không biết bọn họ, vô tri giả không sợ, vừa mới lại náo loạn không thoải mái, thật khó mà nói những người này sẽ làm ra cái gì tới. Giống một ít hợp tác quá thôn liền phải phương tiện nhiều, không phải nói những cái đó thôn người trong lòng thiện lương. Mà là bởi vì bọn họ hiểu biết tự vệ đội hành sự tác phong, trên đời không có không ra phong tưởng, chẳng sợ bọn họ này nhóm người toàn bộ đã chết, tin tức truyền quay lại đi lúc sau, tự nhiên sẽ có người cho bọn hắn báo thủ, không đáng. Thôn dân còn lại là sợ hãi đoàn xe người đột nhiên thú tính quá độ, nơm nớp lo sợ. Diệp Hành bên này tương đối tốt một chút, không khí không như vậy khẩn trương, tiếp đãi bọn họ chủ nhân ra thấy bên trong có một cái nữ, cảm xúc hơi chút ổn định một ít. Diệp Hành tận lực làm chính mình biểu tình muốn nhiều hiền lành có bao nhiêu hiền lành, đại nương, ngài yên tâm, chúng ta chính là nghỉ ngơi một chút, chờ tình huống hảo chúng ta lập tức liền đi, tuyệt đối sẽ không làm sàng làm bậy. Diệp Hành vốn dĩ tưởng nói chúng ta là người tốt, nhưng là lời này nàng thật không mặt mũi nói ra, vừa mới còn tuyên bố muốn phá cửa mà vào cùng đồ thôn người, tốt như vậy ý tứ nói chính mình là người tốt. Đại nương đã có điểm yên tâm, bởi vì đoàn xe người tiến vào lúc sau không có đoạt gì cũng không có nhìn đông nhìn tây xem xét, vừa vào cửa liền ngồi ở một bên, tuy rằng trên tay còn cầm thương. Bất quá vẫn là có chút khẩn trương, cương một khuôn mặt, liền cái tươi cười đều tệ không ra. Diệp Hành lại cầm trước đó nói tốt vật tư giao cho đại nương. Đem đối phương hoảng sợ, thật là có a. Đây là làm chúng ta quấy rầy bồi thường. Ta đây liền không khách khí. Đại nương nguyên bản là không dám thu, bất quá nhìn Diệp Hành thái độ thân thiện, trong lòng cũng không bỏ được mấy thứ này, do dự dự nhận lấy. Nay tâm càng là định rồi một phần, nếu muốn làm chuyện xấu, không cần thiết như vậy đi, có lẽ thật sự chỉ là đơn thuần muốn ngủ lại một chút, đều bị trấn trên thành phố những cái đó quấy rối người làm cho trông gà hoa quốc. Ở bọn họ vào nhà hơn 10 phút lúc sau thiên liền trời mưa. Diệp Hành may mắn, này trung gian nếu là ra điểm đường rẽ liền nguy hiểm. Này Vũ ngày mai tổng có thể ngừng đi. Diệp Hành hỏi, nàng không khỏi nhớ tới lúc trước Lâm Hàng lần đó bởi vì trời đầy mây ở một chỗ dừng lại 3 ngày trải qua, nàng cảm thấy vạn nhất này trời mưa cái mấy ngày, này đó bị ngủ lại chủ nhân ra khẳng định muốn thần kinh suy nhược. Chính là hiện tại chủ nhân ra đều là thần kinh căng chặt, liền sợ bọn họ đột nhiên thú tính quá độ. Không ai trả lời nàng. Dự báo thời tiết, này không phải người bình thường có thể nắm giữ kỹ năng, đặc biệt là hiện tại thời tiết liền cùng cái hài tử mặt dường như, thay đổi bất thường, một ít lao nhân nguyên bản ý đồ dự báo một chút, kết quả bị ông trời vả mặt, chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, thở dài ra rồi, không còn dùng được. Này Vũ vẫn luôn hạ hơn 3 giờ, mới khó khăn lắm dừng lại, khi đó Diệp Hành bọn họ đã ở nấu cơm. Nhóm lửa nấu cơm, sau đó ăn cơm. Buổi tối chủ nhân ra cũng không có nói ra nói làm cho bọn họ đi trong phòng nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không có yêu cầu, trực tiếp ở lầu một trải giường chiếu, lộng túi ngủ, 10 tháng thiên cũng không cần lo lắng cảm mạo. Hai bên chi gian từ ngay từ đầu giao lưu lúc sau liền không lại nói chuyện, chính là ánh mắt tiếp xúc đều là cực nhỏ. Diệp Hành ở phòng khách hẹp hòi trên sofa ngủ đến cũng không an ổn, một phương diện là sợ hãi, tuy rằng nàng tư thế ngủ thực hảo, nhưng là lập tức ngủ ở như vậy hẹp hòi địa phương vẫn là không an tâm luôn có một loại chính mình sẽ ngã xuống cảm giác. Về phương diện khác là căn nhà này rốt cuộc không thể cùng trong nhà so, trong nhà có tầng tường vây, căn bản không cần lo lắng biến dị người xuống tới, mà nơi này lại chỉ có một đổ tường vây, tuy rằng sau đại môn mặt đổ một chiếc xe vận tải lớn, nhưng là Diệp Hành vẫn là cảm thấy không cảm giác an toàn. Ở nàng thật vất vả mông lung muốn đi vào giấc ngủ thời điểm, liền nghe được một trận ồn ào tiếng kinh hô, lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Mở mắt ra liền đối thượng Hàn Tử Trương trấn an ánh mắt. Diệp Hành đắp Hàn Tử Trương tay ngồi dậy hỏi, làm sao vậy? Ta đi xem. Diệp Lâm đi ra ngoài, hắn là thủ nửa đêm trước, ở địch hữu không rõ dưới tình huống, bọn họ sao có thể không có gác đêm người. Diệp Lâm tới rồi bên ngoài liền thấy cách vách trên ban công cũng có không ít tham đầu tham não người, ánh mắt ngắm nhìn ở cùng cái địa phương, Diệp Lâm góc độ lại là nhìn không tới nơi đó. Bất quá từ những người đó trong lời nói đua khâu thấu biết là có mười mấy biến dị người tập trung va chạm cách vách nhân ra tường đây. Loại tình huống này phía trước một đoạn thời gian nhưng thật ra thường xuyên phát sinh. Bất quá ở Thiêu Sơn biện pháp này truyền lưu đến nơi đây lúc sau, biến dị người số lượng thiếu hơn phân nửa, loại tình huống này đã thật lâu không đã xảy ra, hôm nay không biết sao lại thế này đột nhiên liền toát ra mười mấy biến dị người, hơn nữa chỉ nhằm vào một hộ nhà. Có người kinh hô ra tiếng, mà thôn dân nguyên bản liền bởi vì đoàn xe mọi người cưỡng chế ngủ lại mà dẫn theo một lòng, nghe được một chút động tĩnh liền toàn bộ đều kinh động, cho nên bên ngoài mới có thể như vậy náo nhiệt. Trang 190. Này hộ nhân gia liền tính toán nổ súng giải quyết đầu lĩnh, người nọ nói bọn họ đều có thương tuy rằng khoa trương một chút, nhưng là có thương người đích xác không ít. Thôn này cũng không có tu sửa kiên cố tường vây, ở biến dị người hành động tổ chức hóa lúc sau, bị biến dị người đâm cháy vách tường là thường xuyên sự tình, phá cửa mà vào tình huống cũng phát sinh quá mấy khởi. Bởi vậy bọn họ đối biến dị người coi trọng trình độ, cùng ứng đối năng lực liền phải cường một ít, dân gia có thương, thương pháp người tốt cũng nhiều một chút, đây cũng là hoàn cảnh tạo thành người. Ứng đối loại tình huống này thôn dân vẫn là rất có kinh nghiệm, đoàn người đều biết, loại này có tổ chức công kích đều là có đầu lĩnh, chỉ cần tiêu diệt đầu lĩnh liền không đáng sợ hãi. Đầu lĩnh cũng thực hảo nhận, giống nhau chính là trung gian lớn lên nhất cường tráng, hơn nữa đối với bất đồng biến dị người AAA gọi bậy cùng hạ mệnh lệnh dường như chính là. Bất quá không chờ thôn dân ra tay, đoàn xe người lại thế hắn đại lao, trực tiếp bò đến ngừng ở phía sau cửa trên nóc xe, đối với bên ngoài biến dị người chính là xạ kích, một phen đánh xong, một khắc đem tiếp tục. Liền cùng viên đạn không cần lương thực giống nhau, thương thương ở giữa mày. Diệp Lâm cũng thấy được ra tay người là ai, chạm như vậy cao, tưởng không biết đều khó. Kỳ thật đoán cũng có thể đủ đoán được là ai, ở đây người chung, cũng chỉ có hắn sẽ thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cha mẹ hắn thê nhi đều là chết ở biến dị nhân thủ thượng, từ đây liền đối với biến dị người hận thấu xương. Đại lượng thời gian cùng tinh lực đều hoa ở săn giết biến dị người thượng, bất quá tự vệ đội viên đạn cũng không phải vô hạn lượng cung ứng cấp đội viên, hắn ngạch độ dùng xong lúc sau, liền lấy dư thừa đồ ăn đổi viên đạn. Nếu nói tự vệ đội đối bộ đội đại giá quang lâm là phản cảm nhiều, hắn lại là hoang nên chi đến, dựa vào săn giết biến dị người hắn liền có quần quận không ngừng viên đạn. Trong khoảng thời gian này biến dị nhân số lượng thiếu rất nhiều, chỉ sợ hắn cũng là thực không thói quen, này đó biến dị người cũng là đụng vào họng súng thượng. Diệp Hành ở bên trong đái không được ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến người nọ nổ súng, nghĩ thầm chẳng lẽ tình huống thực nguy cấp. Nàng còn nhớ rõ ở Bạch Thạch thôn thời điểm, bên ngoài người đều phải đánh vào được, chính là đoàn xe người vẫn là thờ ơ, không nguy hiểm cho tự thân dưới tình huống, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thấy việc nghĩa hăng hái làm, nếu ra tay đó là muốn trả phí. Sự tình đều giải quyết, vào đi thôi. Hàn Tử Trương bất đắc dĩ, bên ngoài còn rơi xuống mũ, kết quả Diệp Hành dù đều không căng liền chạy ra tới. Chương 80. Buổi sáng lên vừa thấy, tối hôm qua mưa đã tạnh, không trung cũng trong. Tới sau mục đích địa chỉ cần non nửa thiên thời gian, Hàn Tử Trương liền nói trễ chút ra cửa cũng không quan hệ, vẫn là trước quan sát một chút thời tiết tình huống lại nói. Này một quan sát liền quan sát tới rồi 10 điểm. Tối hôm qua tiêu diệt biến dị người thi thể tùy tiện nằm ở nơi đó, nếu là thay đổi phía trước sớm bị người đoạt. Bất quá tả hữu hàng xóm đều biết đây là bên trong một đám sát tinh làm cho, cũng chưa lá gan ruôi tay. Chính là như vậy phóng cũng không phải hồi sự, vết máu loang lổ, người xem cũng không thoải mái. Chủ nhân ra liền đánh bạo hỏi, đoàn xe người là thật sự không chú ý tới điểm này. Bọn họ rất ít ở ra đoàn xe thời điểm săn giết biến dị người, ra đoàn xe địch nhân lớn nhất là không có hảo ý đồng loại. Ngẫu nhiên trên đường gặp được, loại tình huống này tự nhiên không cần bọn họ xử lý. Liên Lam chính hắn vận đi lĩnh thưởng, xem như vất vả phí. Tới hỏi người thật cao hứng, mặc cho ai bắt được một phen ngoài ý muốn chi tài đều sẽ cao hứng một chút, lập tức cảm thấy đoàn xe người hình tượng cao lớn không ít, người tốt ta. Thật là người tốt. Hắn hoàn toàn đã quên ngày hôm qua này đó người tốt còn hung thần ác sát áp chế muốn đổ thôn tới. Diệp Hành quan sát lúc sau cảm thấy hôm nay thời tiết khá tốt, liền nói, chúng ta đây đi sau địa điểm đi. A Hành, không thích nơi này. Không phải nghi vấn là khẳng định, Diệp Hành hoàn toàn một bộ không muốn ở chỗ này ở lâu bộ dáng. Diệp Hành thực lo âu, ngày hôm qua đoàn xe nháo kia vừa ra kỳ thật rất lạc địa phương tự vệ đội mặt mũi, ở chính mình khu trực thuộc nội, như vậy mạnh mẽ và ở hơn nữa tuyên bố muốn đổ thôn. Đối phương vẫn là một cái khác địa phương tự vệ đội, nếu địa phương tự vệ đội không ra mặt, thôn dân sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ không phải hẳn là thừa dịp đối phương không có phản ứng lại đây thời điểm tốc tốc rút lui sao, chẳng lẽ còn chờ ra trưởng lại đây thế bị khi dễ hài tử xuất đầu? Vì cái gì những người này là như thế bình tĩnh, chẳng lẽ là nàng dưỡng khí công phu không tới nhà, cho nên mới lúc kinh lúc giống? Kết quả chờ nàng nói xong Hàn Tử Trương lại là mãn nhãn ý cười, chính là mặt khác mấy người đều là muốn cười không cười biểu tình. Mạch Thiên càng là không chút nào cố kỵ cười ra tiếng. Nhìn bọn họ bình tĩnh bộ dáng, Diệp Hành liền biết chính mình lộng chê cười, khiêm tốn thỉnh giáo. Hai chi đội ngũ phía trước bởi vì khoảng cách xa, lại nói từng người cũng đều không có gì đặc biệt vật tư, tiếp xúc cũng không nhiều. Bất quá ở đường núi đã thông lúc sau, hai bên liên hệ liền chặt chẽ lên, giữa hai bên lui tới cũng liền ba ngày lộ trình, càng quan trọng là Hàn Tử Trương trên tay có xi măng cùng than đá này hai dạng đồ vật. Giống bọn họ muốn chọn tuyến đường đi về nút thị tự vệ đội địa bàn đi thông căn cứ, phía trước là khẳng định muốn cùng nơi này người chào hỏi, nếu không như vậy một số lớn người mang theo một đống vật tư trải qua không biết muốn gặp phải nhiều ít phiền toái tới, tâm hắc một chút làm bộ không biết ngươi cũng là tự vệ đội, cấp ngươi đều có thể, chào hỏi qua quán đến bên ngoài thượng liền không đến mức ra loại chuyện này, nếu không nói không giữ lời, mặt khác đội ngũ cũng không dám cùng người này hợp. Tắc. Hơn nữa như vậy sự cấp tòng quyền sự tình. Phía trước chào hỏi thời điểm cũng là nói tốt, bất quá bọn họ tổng không thể gào ra tới, phá hư địa phương tự vệ đội hình tượng. Xong việc bọn họ còn không thể đi luôn, đợi chút địa phương tự vệ đội hẳn là còn sẽ phái người lại đây hương sư vấn tội, bọn họ liền phải nhận lỗi một phen, nếu không vê đút thì tự vệ đội hy vọng ở đâu. Cho nên ngươi là cố ý không còn sớm sớm đến đi, lưu lại nơi này đương diễn viên. Diệp Hành thiệt tình cảm thấy những người này trong đầu cửu chuyển 18 cong, không biết suy nghĩ cái gì, đến mức này sao, các ngươi. Như vậy một việc đơn giản, bị như thế phức tạp hóa. Hình tượng là rất quan trọng vô hình tài sản, địa phương khác tự vệ đội đều phải thu bảo hộ phí, nhưng là chúng ta này một mảnh tự vệ đội lại là chưa bao giờ thu. Sao xem là không có gì ý nghĩa đồ vật, nhưng là ở xử lý một chút sự tình thời điểm liền sẽ phát hiện bị tuyệt đại đa số người từ đáy lòng tán thành đội ngũ có khả năng khởi đến tác dụng. Diệp Hành phun tảo, các ngươi dã tâm thật không nhỏ. Nàng lại không nốc, ngay từ đầu không hướng phương diện này tưởng, theo con đường này tưởng đi xuống là có thể đoán được này nhóm người muốn dân tâm ý nghĩa. Trang 191. Nếu chỉ là muốn làm xã hội đen nơi nào dùng cố kỵ cái này, ngươi gặp qua Quảng Trịu khen ngợi xã hội đen sao? Xã hội đen hôn lại là hô mưa gọi gió cũng liền như vậy. Chỉ có những cái đó tính toán tạo phản hoặc là gì gì yêu cầu tạo một cái chính diện hình tượng, không cần là cái đại thiện nhân, ân uy đều xem trọng tốt nhất. Nay cũng không thể quái căn cứ muốn hạn chế chờ vật tư, không có biện pháp bóc chết, chẳng lẽ còn muốn giúp đỡ bọn họ này đó loạn thần tặc tử lớn mạnh thực lực không thành. Diệp Hành thật sâu cảm thấy nếu không phải sợ khiến cho dân biến nói, căn cứ càng nguyện ý nhảy dù mấy viên bom đem này đó đội ngũ xào huyệt tạc, xong hết mọi chuyện. Sau đó hấp thu giao hấn, bồi dưỡng một đám nghe lời thế lực lên, chính là hiện tại này đó thế lực đã làm đại, bọn họ cũng là bất lực. Không bao lâu địa phương tự vệ đội xôn xao một đám người tới, trong đó mấy hộ bị tá túc nhân ra, trong mắt là dấu không được vui sướng khi người gặp họa. Ai nha, nguyên lai là nhận thức ca. Ngày hôm qua sự tình thật là quá xin lỗi, chúng ta cũng là không có biện pháp. Bất quá tuy rằng là như thế này, các ngươi cũng thật quá đáng đi. Đích xác, là phải đối bị quấy rầy nhân ra nhận lỗi. Hai bên đều cấp bị tá túc nhân ra, lưu lại một đống vật tư sau đi rồi. Bị tá túc nhân ra cảm thấy chính mình tự vệ đội thật phụ trách nhiệm, bọn họ bị khi dễ sẽ thay bọn họ xuất đầu, còn thế bọn họ phải về an ủi phí. Thấy xã giao quá trình Diệp Hành đối này tỏ vẻ, quá vô sỉ, quá vô sỉ, quả nhiên nàng vẫn là quá thuần khiết, như vậy không hạn cuối sự tình. Những người khác như thế nào có thể làm được như vậy hạ bút thành văn? Sự tình đều giải quyết lúc sau, bọn họ vẫn là không có thể thuận lợi xuất phát, người tới chung có người nhận thức Hàn Tử Trương, không thiếu được mời bọn họ ăn đốn cơm xoàng lại đi, Hàn Tử Trương cũng vui vẻ tiếp thu. Vê đúc thị tự vệ đội đại bản doanh là một tòa cổ trấn cải biến mà thành, Diệp Hành phía trước còn tới du lịch quá. Nói là trấn, kỳ thật cùng chân chính thị trấn hoàn toàn không thể so, chính là một cái thôn đều xa xa không tính là. Này một mảnh thổ địa nguyên lai là ba mặt đều là con sông, sau đó địa phương chính phủ ở một khắc mặt cũng đào một cái hà, đem nơi này làm thành một cái lục thượng đảo nhỏ, lộng nổi lên cổ trấn. Ra vào đều là dựa vào ba tòa kiều, hiện tại đầu cầu bị rắn chắc tường vây vây quanh, Diệp Hành quan sát cái này độ dày, lấy bom đều không nhất định tạc khai. Chỉ cần bảo vệ cho ba tòa kiều, biến dị người không đủ vì đều. Như vậy địa lý vị trí, vì tự vệ đội cung cấp bẩm sinh ưu thế. Điểm này nhưng thật ra cùng thành phố S Hải đảo tương tự. Tương đối mà nói thành phố H liền không tốt như vậy địa phương. Diệp Hành cũng gặp được Vê Đút Thị tự vệ đội thủ lĩnh, là cái 30 xuất đầu nam nhân. Hàn Tử Trương nói cho hắn người này kêu Triệu Lê, mặt thế trước chính là Vê Đút Thị một góc, cho nên mới có thể ở trước tiên lôi kéo chính mình nhất bang huynh đệ chiếm cứ tốt như vậy đoạn đường. Nếu Hàn Tử Trương không nói Diệp Hành sẽ cảm thấy người này trước kia là cái kim lãnh, lịch sự văn nhã thực khôn khéo giỏi giang bộ dáng, thật nhìn không ra tới. Hàn Tử Trương cùng Triệu Lê gặp mặt cảnh tượng thực phía chính phủ, liền cùng Diệp Hành trước kia đi theo Diệp Phụ nhìn thấy hắn những cái đó sinh ý đồng bọn giống nhau, người tới ta đi nhìn như không trọng điểm, tinh tế cân nhắc lại có không ít nội hàm. Trong lúc Diệp Hành may mắn bị chú ý đến, Hàn Tử Trương lại như vậy giới thiệu, đây là ta vị hôn thê. Lúc ấy Diệp Hành mí mắt nhảy một chút, cầu hôn gì đó, nàng giống như vẫn luôn không có đáp ứng, bất quá trước mặt ngoại nhân Diệp Hành cũng không hảo nhảy dựng lên tranh luận. Triệu Lê cũng là sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản là trêu ghẹo, khó được ở Hàn Tử Trương bên người nhìn thấy một nữ nhân, kết quả được đến như vậy chính thức một cái trả lời, lập tức thu liễm trêu đùa, nhìn về phía Diệp Hành ánh mắt nhiều tôn trọng. Đối bọn họ những người này mà nói, tình nhân cùng thê tử là bất đồng, tình nhân là có thể không lựa lời tùy ý vui đùa, đưa cũng chưa quan hệ, thê tử nhất định phải muốn tôn trọng nếu không là muốn kết thủ. Cười ha hà hỏi, khi nào chính thức kết hôn, đến lúc đó cần phải thông chi hắn, hắn khẳng định đưa một phần đại lễ. Hàn Tử Trương nói cho hắn sang năm đầu xuân thời điểm. Diệp Hành mục vô biểu tình, nguyên lai lúc trước cái kia sang năm thật sự không phải hắn tùy tiện nói, đây là thần mã tình huống. Hơn nữa nàng mẫn cảm giác được đoàn xe người xem nàng ánh mắt biến hóa, phía trước còn có một ít coi khinh, cảm thấy nàng bất quá là cái bình hoa gì, nhưng là hiện tại nói, ánh mắt muốn chỉnh trọng nhiều. Tuy rằng hiện tại kết hôn gì đó đã không có ý nghĩa, nhưng là một người nam nhân hướng một nữ nhân ưng thuận hôn nhân hứa hẹn. Này ý vị nữ nhân này ở trong lòng hắn không giống người thường địa vị, những người khác đối Diệp Hành định vị tự nhiên muốn biến một chút. Hàn huyên xong, chính là ăn cơm trưa đã đến giờ. Triệu Lê chuẩn bị cực kỳ phong phú, từ vài món thức ăn thượng Diệp Hành đến ra một cái kết luận, này đó đồ ăn ít nhất là 3-4 giờ phía trước làm, cũng không biết là bọn họ hàng ngày thức ăn cứ như vậy, vẫn là tới đón người phía trước liền dự đoán được khẳng định sẽ thỉnh đến người. Bất quá chờ ăn đến một nửa thời điểm, Diệp Hành liền minh bạch, mặc kệ Hàn Tử Trương hay không ở đây, đoàn xe người đều là sẽ bị thịnh tình mời lại đây, này bữa cơm là sớm chuẩn bị tốt. Người trong nước thói quen, bữa tiệc ăn cơm vĩnh viễn không phải đệ nhất, nói sự tình mới là đệ nhất vị. Triệu Lê mục đích đó là có thể hay không hướng bọn họ khu vực này nhiều cung ứng một ít xi măng, biến dị người số lượng lại bắt đầu nhiều đi lên. Bởi vì khoảng thời gian trước biến dị người số lượng chợt giảm bớt, bộ phận nhân gia đình chỉ tu từng gây, nhưng là Bạch Thạch thôn sinh sản lại là vẫn luôn không có dừng lại, thậm chí ở mở rộng. Hàng Tử Trương vẫn luôn cho rằng biến dị người còn sẽ gia tăng, liền thừa dịp trong khoảng thời gian này trữ hàng rất nhiều, phải dùng thời điểm cũng sẽ không thiếu. Lần này thiếu một tân tình, Hàng Tử Trương cũng sảng khoái đáp ứng rồi, bất quá cung ứng lượng chỉ gia tăng rồi Triệu Lê yêu cầu một nửa. Nói đến xi măng cái này đề tài, liền không thể không nói một chút Bạch Thạch thôn, sau đó đề tài liền đến thành phố S tự vệ đội trên người. Bạch Thạch thôn ly hải đảo chỉ có một ngày lộ trình, ly Hàng Tử Trương chính là có 3 ngày lộ trình. Này nhưng cũng là một con sẽ hạ kim trứng gà, chính là trước mắt mới thôi không phát hiện hải đảo phương diện có xuống tay ý đồ. Về điểm này, Triệu Lê thật sự rất tò mò, phải biết rằng từ bọn họ đến trường bản thôn khoảng cách gần lúc sau, hắn đối mỏ than cũng không phải không nhúc nhích quá tâm tư, bất quá không chờ hắn có hành động, Hàng Tử Trương đã đem sẽ hạ kim trứng gà mái quyển dưỡng lên. Bất đắc dĩ Hàng Tử Trương khoảng cách càng gần, thực lực càng cường như vậy một chút, lại làm như vậy rõ ràng phòng hộ, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trang 192. Hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Hàng Tử Trương ở trường bản thôn hoa nhiều như vậy tâm tư chủ yếu chính là vì đề phòng hắn. Bọn họ những người này tuy rằng là đứng ở cùng trận tuyến thượng, nhưng là kia có một cái tiền đề, đối mặt căn cứ thời điểm, nói trắng ra là đều là vì ích lợi, nói xa một chút về sau đều là đối thủ cạnh tranh. Không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có vĩnh viễn ích lợi, đoàn xem này ích lợi có đủ hay không đại. Nếu hắn ở vào hải đảo vị trí thượng, hắn khẳng định sẽ đem Bạch Thạch thôn đoạt lấy tới, Hàn Tử Trương lại thế nào cũng là ngoài tầm tay với. Triệu lên lời trong lời ngoài chính là Hàn Tử Trương có phải hay không cùng Phùng Quân có hiệp nghị, Phùng Quân người này vừa lòng với hiện trạng hảo lựa gạt. Nhưng là hiện tại hải đảo đương ra làm chủ chính là Lạc Xuyên, nay cũng không phải là cái thiện tra, Lạc Xuyên vừa mới thượng vị không đằng ra tay tới, chờ hắn trải vớt lại trên tay sự tình, chưa chắc có thể nhìn mí mắt phía dưới thịt mỡ không rôi tay. Hơn 20 ngày trước, Phùng Quân cùng đóng quân ở hải đảo bộ đội đã xảy ra xung đột, hai bên sống mái với nhau lúc sau Phùng trong quân thương bỏ mình, bộ đội toàn quân bị diệt. Phó lãnh đạo Lạc Xuyên thuận lý thành trương trên đỉnh, Lạc Xuyên người này bọn họ cũng tiếp xúc quá, đều biết về sau thành phố S tự vệ đội phong cách hành sự khẳng định cường thế lên. Đến nỗi Phùng Quân tử vong chấn tướng, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bất quá đối ngoại chính là bộ đội người cường bạo Phùng Quân muội muội cùng trên đảo mấy người phụ nhân, Phùng Quân dưới sự giận dữ dẫn người đi trả thù. Cuối cùng đồng quy vu tận, đây là toàn đảo đều biết sự tình. Bộ đội trong lúc nhất thời thanh danh hôi thối không ngửi được, căn cứ cũng không dám lại phái người đóng quân. Bộ đội muốn mượn này chính mình bồi dưỡng một cái thân cận bọn họ người thượng vị cũng là vọng tưởng, đừng nói Lạc Xuyên kia một hệ nhân mã không đồng ý, chính là bọn họ này đó hàng xóm đều sẽ không đáp ứng. Trước mắt tới nói bọn họ vẫn là thích cường thế minh hiếu, như vậy mới có thể cùng căn cứ đấu võ đài, nhưng là Phùng Quân đối căn cứ thái độ quá mềm, căn bản không tuân thủ đại gia hiệp nghị. Bọn họ vẫn luôn đều ở than đá, mối ăn chờ vật tư thượng tạp căn cứ, trong căn cứ mặt không gian hữu hạn, không có khả năng đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị phi thường sung túc, này không hiện thực. Giống than đá, dầu mỏ, mối ăn này đó sẽ không chạy cùng biến mất vật tư, bọn họ nguyên bản liền nghĩ dùng xong rồi lại lấy. Bất quá căn cứ không nghĩ tới vài lần phái người tới lấy, đoàn xe đều bị lưu dân ngăn cản, đuổi đi một đợt lại tới một đợt, nói được thượng một bước khó đi. Căn cứ phương diện người rốt cuộc đều là chịu quá chính quy giáo dục. Không thể đối bình dân bá tánh xuống tay loại này tư tưởng thâm nhập cốt thủy. Hơn nữa những người này chỉ là ngăn đón bọn họ khổ cầu lại không đối bọn họ xuống tay, bộ đội lại không giống tự vệ đội những người đó sự tình gì đều làm được. Tìm địa phương tự vệ đội người tới quản, nhân gia lập tức thừa nhận là bọn họ quản lý không lo, nhưng là tỏ vẻ bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ à, nếu bộ đội yêu cầu nói, bọn họ liền đem mọi người giết hảo. Căn cứ người cũng là mạc người hà, loại này yêu cầu thật nói không nên lời. Lại còn có không biết sẽ tạo thành cái gì phản ứng dây chuyền chỉ có thể bỏ dở nửa chừng. Tê căn cứ bị vây bó tay không biện pháp, trong đó một nguyên nhân chính là bên trong người lạm sát bên ngoài người, khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý này ở tê căn cứ thượng được đến thực tốt thể hiện. Từ mặt khác căn cứ trao đổi này đó vật tư, còn không bằng từ tự vệ đội trên tay trao đổi có lời, vì thế hai bên bước đầu thành lập hợp tác quan hệ. Ở căn cứ khống chế tự vệ đội vũ khí cung ứng lúc sau, tự vệ đội cũng lễ thượng vãng lai hạn chế này đó vật tư phát ra, thậm chí cố ý vô tình tạm căn cứ chi gian vật tư lui tới. Chính là Phùng Quân lại sợ hãi căn cứ thế lực, không dám quá phận, ở mối ăn thượng ngược lại đối căn cứ mở rộng ra phương tiện chi môn. Bọn họ liền khuyến khích lưu dân chặn lại vận mối xe, tự vệ đội đương nhiên là không hảo ra mặt, nội khố vẫn là yêu cầu. Hải đảo đến căn cứ trung gian phải trải qua hai người địa bàn, lộ trình có 7 ngày, muốn ngăn hạ quá dễ dàng. Kết quả căn cứ trực tiếp phái phi cơ đến hải đảo không vận mối ăn hải sản. Làm mặt khác ven biển một chi đội ngũ cùng nắm giữ hồ nước mặn đội ngũ, cắn một ngụm nhà, nị mạ, bọn họ một đại thu vào liền như vậy không có. Nếu không phải những người khác ngăn đón, nói không chừng này hai chi đội ngũ liền phải đi cùng phùng súng ống đạn rượt đua. Này sao được, căn cứ liền chờ bọn họ giết hại lẫn nhau hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Bọn họ những người này mặc kệ như thế nào lục đục với nhau, nhưng là ở có quan hệ căn cứ sự tình thượng cần thiết ôm thành đoàn, bản thân thực lực liền so ra kém nhân ra, lại nội đấu liền game over. Cho nên Lạc Xuyên thượng vị là trừ bỏ căn cứ bên ngoài, sở hữu tự vệ đội đều nhạc thấy. Quân không thấy, Lạc Xuyên thượng vị lúc sau, ưu tiên thỏa mãn phụ cận dân chúng yêu cầu cùng hưởng ứng trên đảo nhân dân kêu gọi, đối căn cứ mối ăn hải sản cung ứng lượng đại đại giảm bớt, hơn nữa giá cả cũng không có phía trước rẻ tiền, cùng mặt khác đại khách hàng giống nhau. Hiện tại căn cứ còn nghẹn một hơi không có buông ra vũ khí hạn chế lấy không vận phương thức đến mặt khác căn cứ trao đổi vật tư, bất quá bọn họ tin tưởng khẳng định bị tể máu chạy không ngừng, không biết còn có thể nhận bao lâu. Kỳ thật bọn họ cũng không tưởng quá phận, cầu nóng này còn nhảy tường đâu, chính là muốn căn cứ minh bạch bọn họ những người này không phải căn cứ trong tay con rối, tay không cần rối đến quá dài, lại là hạn chế vũ khí, lại là phái bộ đội tới vung tay múa chân. Chương 81. Đối với Triệu Lê giống thật mà là giả châm ngòi. Hàn Tử Trương trong lòng biết rõ ràng, hắn chưa chắc là tưởng hai bên đánh lên tới, càng muốn ở hai bên dương cung bạt kiếm thời điểm nhân cơ hội yếu điểm chỗ tốt, cùng loại sự tình hắn cũng làm quá. Phùng Quân lại vừa lòng với hiện trạng, không tư tiến thủ, đối với bên miệng thịt mỡ sao có thể không động tâm, đặc biệt là Bạch Thạch thôn xi măng làm cho như vậy hô mưa gọi gió. Đánh ngay từ đầu, Hàn Tử Trương liền biết này sẽ khiến cho không ít phiền toái, nhưng là thật sự là điều kiện hữu hạn, lộng tới chính mình địa bàn thượng đối hắn mà nói liền không lớn như vậy ích lợi. Bất quá bởi vì Hàn Tử Trương thực lực biến cường cùng Phùng Quân tính tình nguyên nhân vẫn luôn không có động tĩnh. Nhưng là ở Phùng Quân cùng căn cứ quan hệ càng ngày càng chặt chẽ lúc sau, Phùng Quân rõ ràng không an phận lên, nếu Phùng Quân thật sự xuống tay, hắn thật đúng là bất lực. Sau đó ở thời điểm này đã xảy ra một kiện rất thú vị sự tình, có người bái phòng hắn, hơn nữa hướng hắn lộ ra Phùng Quân dạ tâm. Thiên hạ không có vô duyên vô cớ kỳ hảo, bất quá là bởi vì có thể có lợi, đối phương muốn mượn đao giết người. Hắn nhưng không muốn đi làm cây đao này. Mượn hắn mấy cái đao đảo có thể. Sau đó đó là Phùng Quân bỏ mình, Lạc Xuyên trong một đêm chế phục sở hữu người cạnh tranh lấy lôi đỉnh chi thế khống chế hải đảo. Ở bộ đội được đến tin tức phái người lại đây chi viện thời điểm, thân cận bọn họ kia nhất phái người đã sớm biến mất, hơn nữa toàn đảo người đối bọn họ nộ mục nhìn nhau, cuối cùng chật vật bị hoanh đi. Trang 193. Hắn cùng Lạc Xuyên cũng ký kết hiệp nghị, Bạch Thạch thôn xưởng xi măng quy mô cũng có thể không chỗ nào cố kỵ mà mở rộng, ích lợi hai phân, hắn cầm đầu to. Lục đục với nhau có thể, lật lọng chính là tối kỵ, trước mắt bọn họ này nhóm người còn cần duy trì bảo trì tốt đẹp quan hệ, sẽ không dễ dàng xé rách ra mặt. Chúng ta những người này hoặc là không nói, một khi nói định rồi sự tình như thế nào sẽ biến, điểm này ta còn là tin tưởng Lạc Xuyên. Nếu không Hàn Tử Trương cũng sẽ không cùng hắn hợp tác, ít nhất mấy năm nay nội không thành vấn đề. Triệu Lê kinh ngạc, ngươi cùng Lạc Xuyên đã định hảo hiệp nghị. Có thể làm Lạc Xuyên đối lớn như vậy chỗ tốt làm như không thấy, này đại giới cũng không ít đi. Bất quá Hàn Tử Trương sẽ nguyện ý ăn lớn như vậy mệt, hơn nữa tốc độ này rất nhanh. Bất quá này đó hắn liền không tiện hỏi nhiều, chỉ cần trong lòng đáng tiếc một chút, không có biện pháp đục nước béo cò một phen. Nói như vậy rõ ràng đối mọi người đều hảo, không cần suy nghĩ nhiều. Ai, không có biện pháp, rốt cuộc không phải ở chính mình mí mắt phía dưới, chính mình loại quả tử còn phải tiện nghi nhân ra. Lại cười nhạo nói, Phùng Quân dính thiên thời địa lợi còn hôn thành bộ dáng này, thật là làm người không lời nào để nói. Nếu là đem hắn tài nguyên cho ta, kia nói Triệu Lê cũng là lắc đầu, tại đây vùng, Phùng Quân nói được thượng bẩm sinh điều kiện tốt nhất, đáng tiếc bản nhân lại là không năng lực, thật sâu lãng phí tốt như vậy điều kiện, nếu không hiện tại vùng này đã sớm là hắn thiên hạ. Bất quá đối bọn họ tới nói như vậy cũng hảo, nếu ngay từ đầu chính là dã tâm bừng bừng người thượng vị, bọn họ nơi nào có cơ hội phát triển lớn mạnh. Hiện tại liền tính Lạc Xuyên thượng vị, nhưng là tưởng áp bọn họ một bậc chính là thiên nan và nan. Hàn Tử Trương đánh giá. Bao lớn đầu mang bao lớn mũ. Triệu Lê cảm thấy Hàn Tử Trương lời này ý tứ quá nhiều, hắn là chỉ chính mình năng lực hữu hạn cho nên chỉ có thể đối Lạc Xuyên nhượng bộ, vẫn là chỉ Phùng Quân không thực lực lại chiếm tốt nhất tài nguyên, hoặc là chỉ làm hắn không cần nhớ thương trường bản thôn than đá, thật là giết chết não tế bảo a. Bất quá xem Hàn Tử Trương tựa hồ lại chỉ là thuận miệng vừa nói bộ dáng, nhân gia thực kiên nhẫn mà tự cấp Diệp Hành lột con cua. Này con cua chính là bọn họ nuôi thả ở phụ cận trong sông, cái đại hoàng nhiều, thâm chịu dân chúng hoan nghênh, lớn nhất người tiêu thụ chính là căn cứ. Bất quá mỗi lần bọn họ đều là đem tốt nhất chính mình lưu lại, dựa vào cái gì đại gia hỏa cực cực khổ khổ dưỡng thứ tốt tiện nghi người khác. Ân, lập tức tưởng quá xa, trở về chính đề. Ta cảm thấy hiện tại hải đảo thượng nhưng thật ra nhờ họa được phúc, không có bộ đội người ở nơi đó vướng chân vướng tay. Nói đến bộ đội, Triệu Lê chính là một bụng hỏa, khu trực thuộc nội người có thương, rõ ràng quản lý lên không có phương tiện nhiều, các loại tranh cãi nhiều không ít. Có bộ đội cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất một bộ phận người có sinh kế, cũng cung cấp đại lượng viên đạn. Dựa vào hàng rào điện cùng cung tiễn thủ mỗi ngày đều có thể thu hoạch đại lượng viên đạn, hắn lần này tới trừ bỏ chính mình muốn trao đổi vật tư ở ngoài, còn muốn giúp bộ đội người vận bọn họ vũ khí cùng vật tư trở về, nơi này một nửa là muốn lại chia tự vệ đội. Bộ đội người tưởng dựa vào chính mình vận chuyển vật tư là một cái thực gian khổ nhiệm vụ, từ trước đến nay đều là đoàn xe đại lao. Triệu Lê nhớ tới Hàn Tử Trương cung tiễn đội, hết chỗ nói rồi một chút, chỉ vào hắn cười nói, ta có đôi khi thật không biết người này vừa ra ý tưởng nơi nào tới, xi măng, cung tiễn đội, thiêu sơn, ngươi còn có cái gì ý kiến hay, đại gia cùng nhau chia sẻ hạ, cộng đồng tiến bộ, hoặc là ngươi có biện pháp nào đem bộ đội làm ra đi. Hắn chán ghét bộ đội, không chỉ là bởi vì này nhóm người làm cho nhân tâm di động, bất quá rốt cuộc mang đến không ít vật tư, này có thể chịu đựng. Nhưng là này nhóm người không an phận à, đều khuyến khích thủ hạ của hắn cùng hắn đấu võ đài, này nhóm người tưởng suy yếu thực lực của hắn, này liền không thể nhịn. Hắn nhưng thật ra muốn học Lạc Xuyên, bất quá hắn nơi này ly căn cứ gần, hắn nơi này có điểm động tác, căn cứ là có thể chạy tới. Ngay cả Diệp Hành đều rất tò mò nhìn Hàn Tử Trương, xem hắn có biện pháp nào đối phó bộ đội, theo nàng biết, Hàn Tử Trương đối bộ đội cũng là thực không cảm mạo. Hàn Tử Trương đem dịch ra tới gạch cua phong tới Diệp Hành trong chén, mới nói, bộ đội lưu lại nơi này ít nhất có thể làm căn cứ an tâm, nếu là bọn họ không ở chúng ta nơi này cắm người, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ an tâm. Cùng với ngầm làm động tác, không bằng vẫn là đặt ở bên ngoài thượng nhìn. Hơn nữa có bộ đội người ở, tin tức cũng linh thông một chút. Căn cứ vì cùng bên ngoài bộ đội bảo trì liên hệ mở ra radio, bọn họ mấy chi đội ngũ chi gian cũng có thể thông qua radio liên hệ, tuy rằng biết sẽ bị chặn được, nhưng là bọn họ chuyện quan trọng cũng sẽ không nói thẳng ra tới, đều có bọn họ chính mình một bộ tiếng lóng, càng quan trọng coi như mặt nói. Triệu Lê cảm thấy Hàn Tử Trương là đứng nói chuyện không eo đau, bất quá hắn phiền toái cũng không dám nói tới, mất mặt là một chuyện, Hàn Tử Trương nếu là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền không ổn. Lúc sau hai người thượng vàng hạ cám trò chuyện một chút sự tình, trao đổi một ít tình báo, nhìn xem có thể hay không từ giữa phát hiện cái gì. Bọn họ này một mảnh khu vực bởi vì thiêu sơn, qua một thời gian thanh tịnh nhật tử, nhưng là theo trong thành thị người sống càng ngày càng ít, biến dị người lại là càng ngày càng nhiều. Này đó biến dị người đã bắt đầu theo người vị, chậm rãi từ thành thị chuyển hướng nông thôn, này thật không phải cái tin tức tốt. Hơn nữa biến dị người chỉ số thông minh cùng năng lực cũng ở gia tăng, hiện tại mang theo mấy tên thủ hạ tán loạn biến dị người càng ngày càng nhiều. Hôm trước mới vừa phát sinh cùng nhau biến dị người xâm nhập thôn dân sự tình trong nhà, thôn dân đều là nhân tâm hoảng sợ. Cũng là bởi vì này, Triệu Lê mới có thể đối xi măng yêu cầu như vậy bức thiết, hắn vùng này tu sửa tường vây nhân ra rất ít. Vì ngăn cản biến dị người di chuyển, căn cứ đã áp dụng phi thường thủ đoạn. Không lâu trước đây có một cái căn cứ trực tiếp hướng tao ngộ động đất thành thị nhảy dù bom, bên trong cơ hồ không có người sống chỉ có biến dị người. Thành thị này khoảng cách căn cứ không xa, trong khoảng thời gian này rảo đến phụ cận gà bay chó sủa. Chuyện này lúc sau, mặt khác căn cứ sôi nổi hướng một ít biến dị người dày đặc địa phương ném bom. Kỳ thật phía trước không phải không nghĩ tới, mà là bởi vì này đó địa phương có lẽ còn có người sống, bọn họ sợ hai chính mình cái thứ nhất ra tay, đến lúc đó bị dư luận công kích. Hiện nay có người đi đầu, hơn nữa này đó địa phương biến dị người thật là cái đại uy hiếp, vì thế từng bước đều ra tay. Kỳ thật một ít căn cứ càng muốn trực tiếp ở chính mình phụ cận tự vệ đội đại bản doanh đầu mấy cái bom, nhưng là lại sợ đánh xa bất tử phản chịu này hại. Giống tê căn cứ một ít cấp tiến lãnh đạo tầng đều tưởng đem vây quanh ở bên ngoài lưu dân toàn bộ tạc chống trơn, nhưng là mặt khác căn cứ kiệt lực tạo áp lực, nếu là tê căn cứ thật như vậy làm. Hảo, đại gia cùng nhau chờ bị lật đổ đi, vĩnh viễn không cần xem thường dân chúng lực lượng, bọn họ căn cứ là vũ khí tiên tiến, nhưng là số lượng cùng bên ngoài người so sánh với, bất quá là muối bỏ biển. Trang 194. Hơn nữa chính là căn cứ nội người, ai không cái thân thích bằng hữu ở bên ngoài, đến lúc đó bên trong người thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Tạo Phản nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên không cần cho rằng trong căn cứ mặt người có bao nhiêu hạnh phúc tựa như sinh hoạt ở thiên đường chung giống nhau, bọn họ cũng là đầy đầu kiện tụng. Tự vệ đội dã tâm bừng bừng, quản thúc căn cứ, cố tình bọn họ nắm giữ quần chúng lực lượng, hơn nữa đều ôm thành một đoàn, rút dây động rừng, căn cứ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vật tư sinh sản theo không kịp tiêu hao, thu không đủ chi, tiền đồ xa vời, giải quyết con đường, vẫn là bị tự vệ đội quản thúc. Căn cứ chi gian cũng không phải thân như một nhà. Ở tiêu diệt biến dị người thời điểm một nhà căn cứ phi cơ ra ngoài ý muốn, không cẩn thận đem một cái trạm thủy điện cấp tạc hủy hoại, đây chính là trước mắt còn sót lại mấy cái đại hình phát điện trạm. Ở tu sửa căn cứ thời điểm, điện tuyệt đối là bọn họ đặt ở thủ vị muốn suy xét sự tình, có điện, sinh sản sinh hoạt đều phải phương tiện rất nhiều. Tương đối mà nói từ các phương diện giảng, nhà máy năng lượng nguyên tử là tốt nhất, nhưng là nhà máy năng lượng nguyên tử tu sửa chu kỳ quá dài, thời gian cấp bách, lại không thể qua loa đại khái, xảy ra chuyện, chính là chết một cái căn cứ sự, cho nên từ bỏ. Trước mắt căn cứ nội nhiều nhất chính là chọn dùng than đá phát điện, dầu mỏ phát điện, hỗn loạn một chút khí mê tan sức gió phát điện, đại quy mô năng lượng mặt trời phát điện vẫn luôn còn ở nghiên cứu chung. Mà giống một ít phát điện bằng sức nước chạm này đó tuy rằng không có biện pháp đem nó vây quanh ở trong căn cứ mặt, nhưng là bọn họ cũng là hoa đại tâm tư bảo hộ lợi dụng lên. Ai biết bị người mấy cái bom tạc không có, đem phụ cận căn cứ người lãnh đạo khí quá sức, nhưng là không làm sao được, tạc đều tạc, làm sao bây giờ, hiện tại điều kiện cũng tu không hảo, chỉ có thể dùng mặt khác nguồn năng lượng tới phát điện. Ném bom kia ra phi cơ tương ứng căn cứ cũng đối nên căn cứ tỏ vẻ xin lỗi, bồi thường đại lượng dầu mỏ máy phát điện. Nhà này căn cứ chính là T căn cứ, bọn họ có mỏ dầu, đại gia đối cái này ngoài ý muốn vẫn luôn vẫn duy trì hoài nghi thái độ. T căn cứ bị vây, cùng mặt khác căn cứ vật tư trao đổi chỉ có thể dựa vào phi cơ, nói thật, không nào một nhà không có tăng giá vô tội vạ, đem dầu mỏ giá cả đẻ thấp. Căn cứ cùng căn cứ chi gian cũng là một món nợ hồ đồ, trong căn cứ mặt phe phái gian cũng là tranh quyền đoạt lợi, loạn trong giặc ngoài, chuyện phiền toái một cái sọt. Nhưng là này đối bên ngoài tự vệ đội mà nói lại là cái tin tức tốt. Nếu là căn cứ đoàn kết nhất trí, nào có bọn họ dừng chân đường sống. Z căn cứ vật tư cũng là hữu hạn, không có khả năng nhất trí vứt bỏ tương đối tiện nghi tự vệ đội ngược lại là cùng căn cứ làm giao dịch. Hai người đều cảm thấy đề cao vũ khí hạng ngạch hoặc là dứt khoát giải trừ hạn chế. Chương 82. Triệu Lê Thịnh tình lưu khách, Hàn Tử Trương cũng không gấp, liền quyết định ở chỗ này dừng lại một đêm lại đi. Không khí hòa hợp tựa hồ tựa như thân huynh đệ giống nhau. Làm biết hai bên lúc trước vì mỏ than thiếu chút nữa vung tay đánh nhau người đều là trong lòng cuồng phun tạo, đặc biệt là Triệu Lê bên này, bọn họ lao đại trở về lúc sau chính là mắng to Hàn Tử Trương hai cái giờ. Mỏ than không cướp được liền tính, kết quả Hàn Tử Trương còn đem giá cả đề ra một ít. Phải biết rằng lúc trước Hàn Tử Trương không tiếp quản mỏ than thời điểm bọn họ là một cân lương thực 18 cân than đá, so với trưởng bản thôn những người đó đương nhiên là bọn họ thế lực càng cường. Nhưng là từ Hàn Tử Trương tiếp quản lúc sau, liền biến thành một cân lương thực 10 cân than đá, tuy rằng còn có thể kiếm thượng gấp đôi, nhưng là thói quen kiếm gấp 3 người tỏ vẻ bọn họ không thích ứng. Bất quá không thích ứng cũng không có biện pháp, Hàn Tử Trương đem trường bản thôn tu cùng tòa lô cốt tựa mà, còn không phải là đề phòng hắn mạnh bạo, cuối cùng có kẻ mặc cả nửa ngày mới đổi thành một cân lương thực 12 cân than đá. Thầm nghĩ có thể đương lão đại đều không dễ dàng, ít nhất kỹ thuật diễn đều đến là nhất lưu, rõ ràng hận không thể lột này ra, chịu này gân, uống này huyết, đạm này thịt. Lại vẫn là đầy mặt chân thành tha thiết tươi cười. Cao Côn A. Sau khi ăn xong Hàn Tử Trương mang theo Diệp Hành tàn bộ, cổ trấn bộ dáng biến hóa rất nhiều, tình huống bên trong cùng khu công nghiệp đại đồng tiểu dị, nhưng là còn giữ lại cổ kính kiến trúc phong cách, thoạt nhìn nhưng thật ra có khác một phen hương vị. Hải đảo bên kia tự vệ đội thay đổi người. Ở trên bàn cơm Hàn Tử Trương cùng Triệu Lê nói chuyện đều là nói một nửa lưu một nửa, Diệp Hành cũng nghe đến mơ mơ hồ hồ. Bất quá lúc ấy không có phương tiện hỏi. Vẫn luôn nghẹn đến bây giờ mới hỏi. Hàn Tử Trương gật đầu nói, Phùng Quân cùng bộ đội người nháo tranh cãi đã chết, hiện tại là Lạc Xuyên ở quản lý. Đây là phía chính phủ phiên bản. Cái gì tranh cãi? Diệp Hành cảm thấy sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, bộ đội mới bao nhiêu người, Phùng Quân thủ hạ có bao nhiêu người, hơn nữa nàng tuy rằng ở hải đảo thượng chỉ dừng lại 2 ngày, nhưng là Mạch Thiên cùng nàng nói qua, Phùng Quân người này tích mệnh thực, tuyệt không sẽ dễ dàng thiệp hiểm, người như vậy sẽ ở chính mình địa bàn thượng bị nhược thế quần thể giết. Bộ đội người khi dễ Phùng Quân muội muội. Hàn Tử Trương dùng tương đối uyển chuyển cách nói, này đó nếu Diệp Hành muốn nghe được đều là có thể biết được, đến nỗi sau lưng sự tình hắn trung quy là không nghĩ làm nàng biết. Diệp Hành dừng một chút liền minh bạch Hàn Tử Trương ý tứ, thân nhân bị thương tổn, phẫn nộ dưới mất đi lý trí nói đảo cũng giải thích quá khứ. Lạc Xuyên Diệp Hành lẩm bẩm tự nói tên này, có điểm quen hay. Lạc Dương đại ca. Hàn Tử Trương nhắc nhở. Diệp Hành bừng tỉnh, bắt đầu hồi ức, người này có điểm ấn tượng, bởi vì Lạc Dương nguyên nhân, nàng còn đem hai huynh đệ ở trong lòng tương đối một chút. Hoa Hoa công tử Lạc Dương có cái nghiêm trang đại ca, hơn nữa hiển nhiên Lạc Dương rất sợ hắn cái này đại ca. Nếu Phùng Quân chết không phải ngoài ý muốn, từ ích lợi đã đến giả có khả năng nhất là hung thủ góc độ suy xét nói, Diệp Hành đối với Lạc Xuyên ở Phùng Quân tử vong trung quạt gió thêm tuổi điểm này đều không kinh ngạc. Tự vệ đội người dã tâm bừng bừng, trong lòng bản tính đánh đến một cái so một cái khôn khéo. Hàn Tử Trương ôm lấy Diệp Hành eo tay hơi hơi dùng sức, không vui, Á Hành còn nhớ rõ hắn cùng Lạc Dương. Ở trên đảo Lạc Dương cùng Diệp Hành ở trung tựa hồ cũng không tệ lắm. Diệp Hành gật đầu, có điểm ấn tượng. Nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy tam câu nói không rời nữ nhân ra hỏa, huynh đệ hai tương phản lại quá lớn. Hàn Tử Trương nhướng mày, nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu. Diệp Hành rốt cuộc phát hiện Hàn Tử Trương lời nói hương vị không đúng, cường ngạnh nói sang chuyện khác, ai, ngươi xem bọn họ cư nhiên ở trên thuyền trồng rau. Bất chi bất giác bọn họ đã muốn chạy tới bờ sông, này hà là kinh hàng đại vận hà chủ đường sông, có 5-60 mét khoan, trên mặt sông đình đầy đại đại con thuyền, mặt trên đều loại rau dưa, thậm chí có lúa nước. Trang 195. Hàn Tử Trương xem một cái Diệp Hành theo nàng lời nói, nơi này còn có một ít người là trực tiếp ở tại trên thuyền. Vùng này một ít người phía trước là khai thuyền mà sống, không ruộng không đất, mặt thế lúc sau liền ở trên thuyền loại thực vật, đánh cá mà sống, ít nhất không cần lo lắng bị biến dị người tập kích. Có hay không người là dùng thuyền vận chuyển vật tư, theo đại vận hà đi. Diệp Hành cảm thấy đây cũng là cái thực tốt biện pháp, hiện tại bởi vì biến dị người duyên cớ lái xe đều phải đường vòng, trước kia nhà bọn họ tới cổ trấn du lịch thượng cao tốc cũng liền 4-5 cái giờ lộ trình. Chính là lần này hoa 3 ngày thời gian mới đến. Vệ đút thị một ít vật tư chính là dựa đội tàu vận chuyển, bất quá chúng ta nơi đó mặt sông không khoan, thủy cũng không thâm, cho nên đội tàu không thể lại đây. Thật là đáng tiếc, nếu không có thể tiết kiệm được không ít chuyện. Diệp Hành càng nghĩ càng cảm thấy chính mình kia vùng không gì ưu thế. Không đáng tiếc, có lợi liền có tệ, đội tàu tính cơ động không hảo hơn nữa không hảo phòng thủ, gặp gỡ cường địch một chút đường sống đều không có. Hơn nữa ở một ít thủy vực thượng xuất hiện thủy tặc. Những người này biết bơi cực hảo, đội tàu đối bọn họ cũng là không thể nơi hà. Diệp Hành trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu thủy tặc cái này từ ngữ, cái này từ có điểm cổ xưa, nháy mắt có một loại xuyên qua trở lại cổ đại cảm giác. Ngươi cùng Lạc Xuyên ký cái gì hiệp nghị? Diệp Hành lại tò mò. Toàn bộ Bạch Thạch Thôn thuộc về ta quản hạt phạm vi, hắn không thể nhúng tay, nhưng là hắn muốn bảo đảm Bạch Thạch Thôn không bị người ngoài quấy rối, bảo đảm vận chuyển lộ tuyến an toàn, cuối cùng si mang sinh ý ta bảy hắn tam. Hàn Tử Trương nhẹ nhàng bâng cơ. Diệp Hành nghĩ hỏi, hắn đồng ý. Lạc Xuyên rõ ràng có hại sao? Hàn Tử Trương giải thích, hiện tại Bạch Thạch Thôn kia vùng là thuộc về hắn quản hạt phạm vi, hắn chỉ cần phụ một chút liền thành, không cần chuyên môn phái người trông giữ, trong thôn mặt đóng quân người là của ta. Cấp tam thành hắn đều cảm thấy mệt. Bạch Thạch Thôn xem như quốc Trung Quốc. Diệp Hành trải vớt rõ ràng quan hệ, Bạch Thạch Thôn kia vùng là Lạc Xuyên địa bàn, nhưng là Bạch Thạch Thôn lại là Hàn Tử Trương địa bàn, còn tình huống có điểm quỷ dị. Tựa như Hàn Tử Trương khuyết trương thế lực lúc sau, đem than đá đoạt lại đây, Lạc Xuyên chẳng lẽ liền sẽ không tưởng đem Bạch Thạch Thôn đoạt lấy đi. Hàn Tử Trương cảm thấy cái này cách nói không tồi, toại gật đầu. Hắn có tốt như vậy? Dù sao nàng là không tin, nàng hiện tại không tiếc với dùng nhất âm hiểm xảo trá trong lòng suy đoán tự vệ đội người, đều là một đám không hạng cuối. Hàn Tử Trương hỏi lại, vì cái gì ngươi cảm thấy hắn không tốt như vậy? Diệp Hành hừ hừ hai tiếng, liếc xéo Hàn Tử Trương, tỏ vẻ chính mình khinh thường. Hàn Tử Trương lại cảm thấy Diệp Hành là ở vứt mị nhãn, tay một dùng sức, liền đem Diệp Hành ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cọ Diệp Hành gò má, ở nàng bên thai thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cũng không phải người tốt? Diệp Hành cảm thấy lỗ thai ngứa, muốn né tránh, bất đắc dĩ Hàn Tử Trương thật vất vả ném xuống Diệp Lâm Mạch Thiên tìm được cái này thân cận cơ hội nơi nào sẽ bỏ qua, ở trên xe có một cái muốn lái xe, xuống xe Diệp Lâm cùng Mạch Thiên sẽ đến quấy rối, hai người ra tới lúc sau ngược lại không có đơn độc ở chung thời gian. Hàn Tử Trương cố chấp muốn Diệp Hành trả lời. Ta đã sớm biết ngươi không phải người tốt. Diệp Hành bất đắc dĩ nói. Mấy năm lúc sau lần đầu tiên tương ngộ khi, Hàn Tử Trương cho nàng lưu lại ấn tượng liền không phải cái gì người tốt. Về điểm này nàng cảm thấy Hàn Tử Trương càng là trước nay đều không che giấu. Chẳng sợ hắn làm tốt sự cũng không phải xuất phát từ thiện tâm, mà là có mục đích của chính mình. Như thế nào hôm nay đột nhiên để ý khởi cái này tới, quả nhiên nam nhân cũng là cảm xúc hóa. Lại nhỏ giọng nói, bất quá ta không để bụng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình cần thiết muốn tìm một cái người tốt, nàng càng muốn tìm một cái đối nàng hảo, đối nhà nàng người người tốt. Hàn Tử Trương nguyên bản căng chặt sắc mặt hòa hoan xuống dưới, chỉ cảm thấy tâm một mảnh mềm mại, nhẹ mổ một chút Diệp Hành thai phải rũ, không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là lẳng lặng ôm lấy Diệp Hành đứng ở nơi đó. Ở kia một khắc, Hàn Tử Trương khó được làm ra vẻ tưởng như vậy đến địa lao thiên hoang cũng hảo, trong lòng ngực hắn ôm hắn âu yếm nữ hài, cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể, tự đáy lòng may mắn, hắn tìm được rồi nàng. Lần này xuất phát khi đội ngũ có khuyết trương gấp đôi, Triệu Lê nói hắn cũng đang muốn đi căn cứ, liền cùng nhau đồng hành. Ở hắn địa bàn thượng, buổi tối ngủ lại còn có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Lái xe chính là Diệp Hành, trên xe liền hai người, tổng không làm cho Hàn Tử Trương một đường từ đầu chạy đến đế. Tuy rằng Hàn Tử Trương tỏ vẻ không thành vấn đề, bất quá Diệp Hành rốt cuộc không như vậy hậu ra mặt, kiên trì muốn chính mình khai một đoạn thời gian. Tuy rằng đều là đường nhỏ chiếm đa số, nhưng là bên cạnh lại không có khác xe, Diệp Hành cảm thấy nàng còn không đến mức chạy đến mương đi. Hai ngày này cũng đích xác chứng minh Diệp Hành kỹ thuật lái xe còn không có lạn đến loại trình độ này, một đường đều là bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Nhịn không được cùng thượng một lần đi hải đảo căn cứ trải qua tương đối, kia một chuyến coi như lên xuống phập phồng, làm Diệp Hành hiểu biết ngoại giới tàn khốc. Lúc này đây nói trừ bỏ ngủ lại ra điểm vấn đề nhỏ, thuận buồm xuôi do không thể tưởng tượng. Chính là có một ít người nhìn đoàn xe ánh mắt lập lòe, nhưng là đang xem thanh lúc sau đều là yên lặng chuyển khai tầm mắt. Không thể tưởng được có hay không tự vệ đội khác nhau lớn như vậy. Trách không được thôn dân như vậy thích tự vệ đội, cũng trách không được Bạch Thạch thôn những người đó lời nói khẩn thiết câu dẫn Hàn Tử Trương đem đội ngũ dọn qua đi. Diệp Hành liền hỏi Hàn Tử Trương đi thông thành phố S kia một cái trên đường khu vực, xuất hiện tân tự vệ đội không? Nàng mơ hồ nhớ rõ nơi đó là Tam Quốc tranh bá cục diện. Hàn Tử Trương nói cho nàng, ở trường bàn thôn cùng Bạch Thạch trong thôn gian một đoạn này xuất hiện một chi đội ngũ, phát triển thế thực mãnh. Sau lưng có căn cứ nâng đỡ. Căn cứ chẳng lẽ là tính toán bồi dưỡng nhất ba người lên áp chế các ngươi? Diệp Hành một cân nhắc cái thứ nhất phản ứng chính là quả nhiên các ngươi đem căn cứ chọc giận đi. Bọn họ là như vậy tưởng, nhưng là bọn họ đã quên một chút, nhân tâm nhất thiện biến, căn cứ bồi dưỡng bọn họ áp chế chúng ta những người này biến mất lúc sau, căn cứ sẽ tùy ý này cổ thế lực làm đại sao, được chim bẻ ná, những người đó không phải ngốc. Có lẽ bộ đội tư tâm càng muốn hai bên lưỡng bại câu thương. Như vậy mới là kết cục tốt nhất. Bất quá đừng tưởng rằng trên đời liền bọn họ là người thông minh. Những người đó không nghĩ ra, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách làm những người đó nghĩ thông suốt. Diệp Hành vô ngữ, căn cứ cùng tự vệ đội chi gian ân oán gút mắt thật là. Nói trắng ra là ta không nghĩ ngươi hảo, ngươi cũng không nghĩ ta hảo, bởi vì trong đó chỉ có thể có một cái hảo, đoan xem ai cực cao một bậc. Chương 83, trang 196. Buổi chiều Hàn Tử Trương cùng Diệp Hành thay đổi vị trí. Diệp Hành ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nhàm chán liền lại cùng Lâm Hàng truyền tờ giấy chơi. Trong sông mực nước bay lên lúc sau, Lâm Hàng trong lòng vô hạn vui mừng, bởi vì trong sông cá lại nhiều lên, đại gia hỏa đều đi câu cá. Rốt cuộc không có một đám hải tử mỗi ngày ở cửa nhà kêu Lâm Hàng ca ca hoặc là Lâm Hàng thúc thúc, chúng ta đi bắt điểu, bắt thỏ, chào chuột đồng. Đám hải tử này kỳ thật cũng đều ăn nhị, bọn họ hiện tại càng thích chính mình cầm một cây cần câu hoặc là một ngụm võng đi bờ sông chơi. Rốt cuộc chính mình thân thủ bắt lại hương vị cũng càng tốt một chút. Lâm Hàng bởi vậy đối ông trời trí lấy 12 vạn phần kính ý, thật là thật đáng mừng, hắn có thể ở nhà đương trạch nam. Bất quá trạch nam cũng không phải dễ làm, trong nhà lập tức thiếu 3 người, cái này mùa lại thanh nhàn thực, Diệp Mẫu liền đánh lên Lâm Hàng mặt chủ ý khoảng thời gian trước hắn mỗi ngày ra bên ngoài chạy, người đều phơi đen không ít, Diệp Mẫu làm hắn sát kem chống nắng chết sống đều không muốn, hắn lại không phải Diệp Hành, mùa hè ra cái môn lau kem chống nắng không đủ còn muốn chụp mũ. Kết quả rốt cuộc từ bơ tiểu sinh thay đổi đến thanh tuấn tiểu sinh, hắn chính cân nhắc muốn hay không lại đi phơi một chút, phơi ra cái cổ thiên lạc tới, nói hắn phía trước liền nghĩ như thế nào đi luyện cơ bụng, như thế nào liền không nghĩ tới nguyên lai có thể từ bên ngoài thay đổi. Diệp Mẫu thanh nhàn lúc sau, thấy thế nào mí mắt phía dưới tiểu nhi tử kia thân cùng cả nhà không hài hòa màu da đều không vừa mắt, Diệp ra người nhưng đều là một thân trắng non da thịt. Liền lôi kéo hắn làm mỹ bạch diện màng, tính toán trứng gà thanh, chân châu phấn. Sữa bò đến bạch chỉ phấn từ từ mỗi loại đều nếm thử một lần, xem loại nào hiệu quả hảo. Diệp Mẫu là cái tự chế mặt nạ trung thực người ủng hộ. Diệp Mẫu còn muốn cho Lâm Hàng tẩy sữa bò tám, bí cảnh liền có hai đầu bò sữa. Lâm Hàng tưởng phản kháng tới, bất quá Diệp Mẫu phía trước đối hắn này một thân làn da liền để qua vài lần ý kiến, hiện nay sở hữu lực chú ý lại đều tập trung ở trên người hắn, nơi nào dung hắn chống cự, Diệp Phụ còn vui tươi hớn hở ở một bên hát đệm. Co kè mặc cả lúc sau. Cuối cùng đem sữa bò tắm hủy bỏ, cái này thiệt tình không tiếp thu được, hắn quang ngẫm lại liền nổi lên một thân nổi da gà, bị người biết hắn còn dùng đi ra ngoài gặp người sao sao sao. Bất đắc dĩ Lâm Hàng liền bi thôi quá nổi lên mỗi ngày một lần mặt nạ sinh hoạt, ngày hôm qua mới vừa thử sữa bò mặt nạ, hôm nay là muốn chân châu phấn. Lâm Hàng liền hướng Diệp Hành xin giúp đỡ, như vậy dày đặc cách làm, làn da sẽ hư rớt. Hắn rõ ràng nhớ rõ Diệp Hành là 2-3 thiên tài làm một lần mặt nạ, hơn nữa vẫn là bổ thủy, mỹ bạch, thanh khiết gì cách làm, mỗi lần nhìn thấy bản trang điểm thượng kia từng đống, Lâm Hàng đều phải hoài nghi một chút, nhiều như vậy chai lọ vại bình nhớ rõ thanh sao. Diệp Hành vui sướng khi người gặp họa một phen, mới nói cho hắn tự chế mặt nạ dày đặc điểm không quan hệ, hơn nữa hắn này ngay từ đầu thời điểm là yêu cầu dày đặc bảo dưỡng, một đoạn thời gian lúc sau mới có thể cách một ngày làm một lần. Lâm Hàng giận, Diệp Mẫu cũng là nói như vậy, hắn hoàn toàn hết hy vọng. Sau đó hướng Diệp Hành muốn những cái đó hiệu quả phi thường tốt mỹ bạch diện màng, tự chế mặt nạ hiệu quả chậm điểm này hắn vẫn là biết đến, dù sao nhất định phải bạch lên, không bằng tới cái thấy hiệu quả mau, tỉnh mỗi ngày bị lăn lộn, vẫn là thời gian dài mỗi ngày bị lăn lộn. Hàn Tử Trương khỏe mắt phiết đến Diệp Hành thần thái phi dương, tâm tình cực hảo bộ dáng, liền hỏi nàng sao lại thế này. Vâng chịu độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc, Diệp Hành không chút do dự đem Lâm Hàng làm mặt nạ khiếu sự nói ra. Mỗi lần ta làm mặt nạ hắn đều phải khi dễ ta không tiện mở miệng nói chuyện tận tình mà chào phúng, thật tiếc nuối ta không ở nhà a. Diệp Hành rung đùi đắc ý, Lâm Hàng là khẳng định sẽ không lưu tại bí cảnh làm nàng cười nhạo vây xem, thật là đáng tiếc đáng tiếc. Hàn Tử Trương bật cười, nay tỷ đệ hai tựa hồ vẫn luôn đều lấy đả kích đối phương làm vui. Diệp Hành vuốt cằm lầm bầm lầu bầu, ta nhưng đến cho hắn để cử mấy khoản tốt, ta nhớ rõ có một khoản thanh khiết mỹ bạch diện màng đau muốn chết, bất quá thanh khiết hiệu quả không tồi. Đến nỗi mỹ bạch hiệu quả Diệp Hành cười gian vài tiếng, này khoản mặt nạ nàng vẫn luôn là đường thanh khiết mặt nạ tới dùng, mỹ bạch, nó có cái này hiệu quả sao? Hàn Tử Trương nhướng mày, không hiệu quả hắn vài lần liền sẽ không dùng. A Hàng khi nào đắc tội ngươi, ngươi cư nhiên ngại vài lần còn chưa đủ. Diệp Hành vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hàn Tử Trương. Hàn Tử Trương thật sâu mà xem một cái Diệp Hành. Diệp Hành lẽ lưới, cười nói, kia chỉ có thể nói này khoản mặt nạ không thích hợp hắn. Phải biết rằng tái hảo sản phẩm cũng không có khả năng đối mỗi người đều có hiệu quả, bất quá ta nơi này còn có vô số khoản mặt nạ chờ hắn nhất nhất thực nghiệm qua đi. Tóm lại liền hắn kia mặt trạng thái, tưởng ở nàng về đến nhà phía trước bạch trở về là không có khả năng, nàng khẳng định là có cơ hội vây xem đến Lâm Hàng làm mặt nạ hiện trường. Diệp Hành thực hưng phấn đem mặt nạ tên cùng phóng vị trí nói cho hắn, bên trong có bản thuyết minh. Tin tưởng nhìn bản thuyết minh lúc sau, Lâm Hàng khẳng định sẽ đầy cõi lòng hy vọng. Cuối cùng cần thiết là đầy cõi lòng thất vọng, Diệp Hành tỏ vẻ loại này trải qua nàng quá nhiều, vĩnh viễn không cần tin tưởng mỹ phẩm dưỡng ra bản thuyết minh, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Diệp Hành còn tưởng truyền thụ một chút kinh nghiệm cấp Lâm Hàng thuận tiện lại cười nhạo một chút, bất quá Lâm Hàng lưu tờ giấy nói, bên ngoài có chuyện, hắn muốn đi ra ngoài một chút, làm nàng đem những việc cần chú ý viết xuống tới liền hảo. Lập tức thiếu một cái là thú, Diệp Hành liền có chút thất vọng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt. Lần sau liền không tốt như vậy không khí, nàng nghiêm trọng hoài nghi Lâm Hàng có phải hay không đoán được nàng muốn làm gì, nói thầm, quá giảo hoạt. Cư nhiên lưu, tùy tay cầm cái quả quýt lột tới, chắc không được Hàn Tử Trương nói cái gì cũng muốn đem bạch thạch thôn hoa đến chính mình trong phạm vi, quang bên trong trái cây chính là đầu cơ kiếm lợi, lại nghĩ đến ngày hôm qua còn không có hỏi rõ ràng vì cái gì Lạc Xuyên nguyện ý từ bỏ bạch thạch thôn lớn như vậy bánh kem, liền bị Hàn Tử Trương lừa gạt đi qua, lại hướng Hàn Tử Trương hỏi thăm. Ta ở than đá thượng cho hắn ưu đãi. Tổng không thể nói giúp đỡ hắn tạo phản. Diệp Hành gật đầu, ích lợi đổi lấy ích lợi, lột một mảnh quả quýt đưa tới Hàn Tử Trương bên miệng. Sau đó Diệp Hành liền khắc sâu kiểm điểm, người tốt khó làm, đưa tới cửa bị đùa giỡn. Buổi tối Diệp Hành đến bí cảnh tính toán lời nói và việc làm đều mẫu mực Lâm Hàng làm mặt nạ kinh nghiệm, lấy tờ giấy trào phúng nơi nào cực được với giáp mặt tới vui sướng đầm địa. Kết quả không chờ Diệp Hành mở ra trào phúng hình thức, đã bị banh mặt Lâm Hàng báo cho một cái không được tốt lắm tin tức, hắn buổi chiều đột nhiên rời đi không phải lấy cớ là thật sự có việc. Trương Chân Chân cùng Châu Văn hoàn toàn nháo phiên, Trương Chân Chân hoài chính là nữ nhi sự tình, Châu Văn vẫn luôn yêu cầu Trương Chân Chân tạm thời không cần nói cho Châu người nhà, Trương Chân Chân cũng có ý nghĩ của chính mình, cho nên phu thê hai người ý tưởng giống nhau gạt. Trang 197